như thế đệ tử của ta tại Liệt Dương Tông trong mắt liền không có giá trị, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đi Mang Sơn. Mang Sơn là ta hơn nửa đời người tâm huyết, ta lại há có thể để Liệt Dương Tông người tùy tiện đoạt đi. Đạo hữu, ngươi cũng biết Liệt Dương Tông thực lực, bọn hắn nếu là quyết tâm muốn đoạt đi Mang Sơn, chúng ta Nam Bộ chúng thực lực liên hợp cũng không giữ được. Lâm Thanh Huyền nói. Đạo hữu nói không sai. Ngay sau đó, hắn lại nói ra, chỉ cần lại xuất hiện ta như thế nhất cái giả đàn kỳ cường giả, có thể bằng vào ngũ giai đại trận ngăn trở ngũ giai đại yêu, Liệt Dương Tông liền sẽ duy trì hiện trạng. Ta cũng liền không dối gạt đạo hữu, ta đúng là sợ xuất hiện khách đại ép chủ tình huống, cho nên không dám mời nhiều năm giả đàn kỳ tu sĩ. Được rồi, đây là nhìn ta vừa mới kết đan, tự tin đệ tử của mình ép ở ta. Lâm Thanh Huyền thầm nghĩ đến. Lộ Trường Phát tự nhiên biết hắn đánh chết giả đàn kỳ tu sĩ Hạ Thiên Hùng, nhưng Hạ Thiên Hùng có bao nhiêu cân lượng hắn phi thường rõ ràng. Nhất cái vừa mới kết đan phổ thông giả đàn kỳ tu sĩ, thực lực cũng tại Hạ Thiên Hùng phía trên, Lâm Thanh Huyền đánh chết hắn, một chút cũng không kỳ quái. Đạo hữu cùng Vân Quy thực lực tương tự, không tồn tại ai ép ai một đầu tình huống, vừa vận tương hô liên hợp, phát huy ra thực lực lớn nhất. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thanh Huyền mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Dựa vào cái gì nói hắn cùng Bạch Vân Quy thực lực tương tự, phải biết cái sau nhưng sớm kết đan mấy chục năm, tại giả đan kỳ kinh doanh không phải hắn cái này kết đan vài chục năm người mới có thể so sánh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Thanh Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Vân Quy. Đạo hữu cùng Vân Quy liên hợp, nhất định có thể bằng vào ngũ giai đại trận ngăn trở một đầu ngũ giai đại yêu, chỉ cần Liệt Dương Tông biết, liền sẽ không cướp đi Mang Sơn. Xác thực, Liệt Dương Tông cướp đi Mang Sơn không chỉ có muốn mang tiếng xấu, còn muốn điều động chí ít hai cái giả đàn kỳ tu sĩ mới có thể bằng vào ngũ giai đại trận ngăn trở ngũ giai đại yêu. Mà Liệt Dương Tông sạp hàng trải quá lớn, rất nhiều nơi đều cần giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ. Như thế, liền rất khó điều ra giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ Mang Sơn, có người có thể vì đó chia sẻ áp lực, bọn hắn tự nhiên rất hoan nghênh. Vì biểu đạt thành ý của ta, Mang Sơn trong phường thị lợi ích phân ra 4 thành cho Ngọc Tuyền môn. Đạo Hưu cũng là luyện đan sư, ta lại đem mình luyện đan truyền thừa sao chép một phần cho Đạo Hưu. Hắn biết Ngọc Tuyền môn có được tứ giai luyện đan đại sư truyền thừa, cho nên đem mình luyện đan truyền thừa cho Lâm Thanh Huyền liền không cảm thấy cái gì. Không nói trước Lộ Trường Phát luyện đan truyền thừa, chỉ bằng Mang Sơn phường thị 4 thành lợi ích liền để Lâm Thanh Huyền tâm động. Phải biết Mang Sơn phường thị chính là Tây Nam lớn nhất tu tiên phường thị, hàng năm sinh ra lợi ích có 4-5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà Lâm Thanh Huyền nếu là đáp ứng, chỉ cần thời gian 4 năm, liền có thể xoay sở đủ một hạt trúc cơ đan linh thạch. Thế là, hắn rất là dứt khoát đáp ứng. Tốt. Chương 452, luyện khí, thượng. Gặp Lâm Thanh Huyền đáp ứng, Lộ Trường Phát cùng Bạch Vân Quy Đồng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đạo hữu, về sau chúng ta chính là người trong nhà. Mặc dù minh bạch đây là Lộ Trường Phát khách ngữ điệu, hắn vẫn là cười nói ra, đạo hữu nói đúng lắm. Lâm Mộ còn có một việc cần đạo hữu tương trợ. Nghe vậy, Lộ Trường Phát cùng Bạch Vân Quy có chút khác biệt, bất quá hai người che giấu vô cùng tốt. Đạo hữu mời nói, Lộ Mộ nếu có thể giúp tận lực giúp. Chuyện này đối với Lâm Mộ tới nói là việc khó, nhưng đối với đạo hữu tới nói liền đơn giản. Nghe hắn kiểu nói này, Lộ Trường Phát trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lâm Mộ kết đan thời gian chỉ có hơn 10 năm, trong tay còn không tiện tay tứ giai hỏa trúc linh kiếm. Đạo hữu chính là Nam Bộ tứ đại tứ giai luyện khí đại sư một trong, nhất luyện khí kỹ nghệ xuất thần nhập hóa. Lâm Mộ nghĩ xin đạo hữu hỗ trợ luyện chế một thanh hỏa trúc linh kiếm, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe hắn kiểu nói này, Lộ Trường Phát thầm mắng mình phía trước quá mức sốt ruột, không có đi nghĩ lại Lâm Thanh Huyền đến Mang Sơn mục đích. Nếu là sớm biết, hắn liền có thể chiếm cứ chủ động, sau đó cùng Lâm Thanh Huyền nói điều kiện. Nơi nào sẽ giống bây giờ, nhất trực bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sự tình đã đến bây giờ tình trạng này, Lộ Trường Phát cũng chỉ có nắm lô mũi nhận. Đạo hữu, luyện khí vật liệu ngươi nhưng chuẩn bị xong, Lộ Mộ trong tay lại là không có luyện chế hỏa trúc linh kiếm vật liệu. Cái này đạo hữu yên tâm, luyện chế linh kiếm vật liệu Lâm Nưu sớm đã chuẩn bị xong, giờ phút này liền chờ đạo hữu xuất thủ. Nói, Lâm Thanh Huyền đem kế hoạch dùng để luyện chế tứ giai linh kiếm vật liệu lấy ra ngoài, giao cho Lộ Trường Phát nhìn. Vừa nhìn thoáng qua, hắn liền kêu lên, Hắc Diệu Thạch vẫn là như thế một khối to, xem ra phẩm chất không thấp, cũng nhanh tiếp cận tứ giai thượng phẩm. Chợt khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống. 10 cái hô hấp về sau, Lộ Trường Phát mới nhìn nói với Lâm Thanh Huyền, đạo hữu, ngươi chuẩn bị những tài liệu này luyện chế một thanh linh kiếm xoa xoa có thừa. Hắn ban đầu ở gom góp tài liệu thời điểm, đặc biệt nhiều góp nhặt một bộ phận, chỉ lo lắng tại luyện chế quá trình bên trong sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo hữu dự định làm sao luyện chế? Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền nói ra, đạo hữu là tứ giai luyện khí đại sư, đối với luyện khí nhất đạo tự nhiên so Lâm Mộ càng lành nghề. Đạo hữu nói làm sao luyện chế tốt nhất, vậy liền làm sao luyện chế, cuối cùng chỉ dùng cho Lâm Mộ thành phẩm là được rồi. Cảm nhận được đến từ Lâm Thanh Huyền tín nhiệm, lại thêm hắn lúc không nhiều, rất có thể đây chính là một lần cuối cùng luyện khí. Thế là, Lộ Trường Phát nói ra, đạo hữu yên tâm, Lộ Mộ tất nhiên thi triển bình sinh sở học, vì ngươi luyện chế một thanh tốt nhất tứ giai linh kiếm. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Lộ Trường Phát không giống Liệt Dương Tông tứ giai luyện khí đại sư, có toàn tông môn vì đó tìm kiếm luyện chế tứ giai linh khí vật liệu, có thể luyện chế đại lượng tứ giai linh khí. Hắn mặc dù là cấp 4 luyện khí đại sư, nhưng phía trước cả đời cũng chỉ luyện chế qua 9 kiện tứ giai linh khí, suy cho cùng vẫn là bị giới hạn luyện chế tứ giai linh khí vật liệu. Đạo hữu tại trong phường thị chờ một lát tam về sau, Lộ Mộ liền xuất ra nhất cái luyện chế phương án để ngươi nhìn xem. Như thế tốt lắm. Sau đó, Lâm Thanh Huyền cáo biệt Bạch Vân Quy, đồng thời mang đi luyện chế tứ giai linh kiếm vật liệu. Sư tôn, ngươi thấy thế nào? Bạch Vân Quý hỏi. Ngươi có vi sư trông nom mới tu luyện đến giả đan kỳ, mà Lâm Thanh Huyền chỉ dựa vào mượn từ thực lực liền tu luyện đến giả đan kỳ, tự nhiên có chỗ hơn người, ngươi lại không thể tự cao tự đại. Lộ Trường Phát nhắc nhở. Đệ tử ghi nhớ. Hắn mặc dù so ngươi muộn kết đan mấy chục năm, nhưng thứ nhất khí thế lại so ngươi nếu không bao nhiêu. Thành tựu tương lai tất nhiên tại ngươi phía trên, ngươi nhất định phải đề phòng hắn, để tránh hắn đào khách thành chủ. Đệ tử ghi nhớ. Ừm, vi sư có thể vì các ngươi sư huynh đệ làm cũng chỉ có những thứ này. Vậy hắn tứ giai linh kiếm, toàn lực luyện chế. Toàn lực luyện chế. Đôi, không nói đến hắn về sau cùng giải quyết ngươi cùng một chỗ cùng chống chọi với ngoại bộ uy hiếp, chỉ bằng đây là vi sư một lần cuối cùng luyện chế tứ giai linh khí, vi sư cũng muốn đem hết toàn lực luyện chế. Đây là tới từ một vị tứ giai luyện khí đại sư tôn nghiêm, muốn tại nhân sinh thời khắc cuối cùng luyện được một kiện uy lực mạnh mẽ tứ giai linh khí. Gặp đây, Bạch Vân Quy nhẹ gật đầu, nói ra, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên hết sức giúp đỡ, lấy hoàn thành sư tôn tâm nguyện. Tốt. Lâm Thanh Huyền rời đi Lộ Trường Phát chỗ liền trực tiếp đi Ngọc Tuyển môn tại Mang Sơn phường thị cửa hàng. Hắn đi vào trong tiệm, đại đường quản sự trông thấy là hắn, lập tức tiến lên đón lấy nói, bái kiến trưởng môn. Miễn lễ. Phía trước ngay tại truyền, một vị giả đàn chân quân tới Mang Sơn phường thị, đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là trưởng môn. Quản sự đệ tử vừa cười vừa nói, Lâm Thanh Huyền lúc đến hắn trong tiệm bận điệu, cho nên chưa từng nhìn thấy. Điền Quát đâu? Điền Quát chính là Ngọc Tuyển môn phái chú đạo tại Mang Sơn phường thị cửa hàng chấp sự, phụ trách Ngọc Tuyển môn tại Mang Sơn, cùng Tây Nam trong phòng tuyến hết thảy công việc. Sau đó, tên quản sự kia đem Lâm Thanh Huyền dẫn tới trong một gian phòng. Mà trong hành lang tu sĩ đã xì xào bàn tán. Dũng chấp sự trên lầu, đệ tử cái này đi đem hắn gọi xuống tới. "Ừm, đi thôi." Nói xong, tên quản sự kia ra phòng, gặp trong hành lang tu sĩ xì xào bàn tán, khó chịu trong lòng. Thế là tiến lên nói ra, "Các ngươi đã biết vừa mới người chính là giả đàn chân quân, an cảm ở đây xì xào bàn tán, không sợ chân quân trách tội xuống sao?" Một đám luyện khí kỳ tu sĩ bị hắn một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, trên trán trong nháy mắt xâm ra mồ hôi lạnh. Cũng không lo được mua đồ, chuyển xám xịt chạy đi, rất sợ đi chậm bị giả đàn chân quân trách tội. So sánh với nhiều kiếm một chút linh thạch, quản sự càng hy vọng đem Lâm Thanh Huyền hầu hạ tốt. Sau đó quản sự chạy chậm hướng về phía lầu 2. Chỉ chốc lát sau, liền có nhất cái luyện khí trung kỳ đệ tử đưa tới một chén linh trà, Lâm Thanh Huyền uống vào linh trà chờ lấy Điền Quát. 3-4 hô hấp về sau, một cái trung niên tu sĩ liền chạy chậm xuống dưới, phía trước tên quản sự kia thì theo sát tại phía sau hắn. Điền Quát hơi mập, giữ lại râu cá chê, trên mặt bóng loáng loẹ loẹ. Hắn vào phòng, đi đến Lâm Thanh Huyền trước mặt, chắp tay nói ra, đệ tử liền gặp trưởng môn. "Ừm, miễn lễ." "Tại trưởng môn, thế nào? Gần nhất sinh ý được chứ?" "Hồi trưởng môn, so sánh với năm trước, năm nay đến bây giờ sinh ý rất không tệ. Đệ tử đoán chừng, nếu là dựa theo cái này tình thế, năm nay ta phái tại Mang Sơn phường thị thu nhập chí ít gia tăng 3 thành." Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền không khỏi cảm khái nói, Mang Sơn quả nhiên là dòng người hội tụ chi địa. Ngay sau đó, hắn lại nói ra, "Đúng rồi, đem 10 năm trước sổ sách đều lấy ra, ta muốn nhìn." Tên quản sự kia chạy ra, mấy hơi thở về sau ôm cao khoảng một thước sổ sách, đặt ở Lâm Thanh Huyền trước mặt trên mặt bàn. Lâm Thanh Huyền kiểm toán, Điền Quát cùng tên quản sự kia liền đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Sau gần nửa canh giờ, hắn thu sổ sách nói ra, "Không sai, phía trên ghi lại rất chuẩn xác." Nghe vậy, hai người như chút được gánh nặng. Chương 453, luyện khí, hạ. Hai sau, Bạch Vân Quy đi vào Ngọc Tuyển môn tại Mang Sơn phường thị cửa hàng, lập tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Vừa mới đi vào người kia là Vân Quy chân quân a. Hắn làm sao đích thân đến? Nhất cái trúc cơ kỳ tu sĩ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Người còn không biết ta?" "Biết cái gì? Chẳng lẽ gần nhất xảy ra đại sự gì?" Mười mấy năm trước, Ngọc Tuyển môn trưởng môn Lâm Thanh Huyền kết đan thành công, cửa hàng này chính là Ngọc Tuyển môn sản nghiệp, mà hôm qua Thanh Huyền chân quân tới, Mang Sơn tự nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Thì ra là như vậy, chỉ là Ngọc Tuyển môn, trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Kia trúc cơ kỳ tu sĩ có chút chần chờ mà hỏi. Cái này cũng không trách hắn, Lâm Thanh Huyền kết đan thời gian vẫn còn tương đối ngắn, lại không cái gì ngạo nhân chiến tích. Hắn tồn tại chỉ có các nơi tu sĩ cấp cao biết, cùng một bộ phận cấp thấp tu sĩ biết, người này không biết cũng thuộc về bình thường. Người ngay cả Ngọc Tuyển môn cũng không biết. Người nói chuyện trong hai mắt mang theo xem thường thần sắc. Kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không nóng giận, mà là hư thầm nghĩ, còn xin đạo hữu cáo chi. Mười mấy năm trước, Ngọc Tuyển môn nhất thống Tây Nam Tam quận, hắn thực lực mạnh có thể xếp tới Nam Bộ chúng thế lực vị thứ 5. Vị thứ 5? Cái này cũng. Bạch Vân Quy vừa mới tiến cửa hàng lúc, Lâm Thanh Huyền cũng đi ra. "Bạch đạo hữu." "Lâm đạo hữu." Một bên mấy cái Ngọc Tuyển môn đệ tử đối Bạch Vân Quy chào nói, "Bái kiến Vân Quy chân quân." "Ừm, đứng lên đi." "Bạch đạo hữu này tới." Bạch Vân Quy ngắt lời nói, "Gia sư đã định ra nhất cái luyện chế phương án, đặc biệt để cho ta tới xin Lâm đạo hữu tiến đến nhìn qua, nếu không có ý nghĩa, vậy liền muốn bắt đầu luyện chế ra." Nghĩ không ra chỉ dùng 2 ngày thời gian, lệnh sư liền định ra luyện chế phương án, xem ra Lâm Mộ tìm đúng người. Lâm Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đi theo Bạch Vân Quy lại đi tới Lộ Trường Phát chỗ. Lộ Trường Phát nhìn thấy Lâm Thanh Huyền, lập tức tiến lên kéo tay của hắn nói ra, "Tới tới tới, đây là ta trong đêm định ra luyện chế phương án, Lâm đạo hữu nhìn xem, có thể hài lòng." Nghe vậy, hắn nói ra, "Thật sự là làm phiền đạo hữu." Nói, hai người đi đến một cái bàn trước, trên mặt bàn bày ra lấy một chương bản vẽ, trên bản vẽ ngoắc ngoắc vẽ tranh, một chút liền có thể nhìn ra là một thanh kiếm. Kiếm chung quanh chả viết có một ít chữ, hắn nhìn sau xem như đối chuôi kiếm này có cơ bản hiểu rõ, biết từng cái bộ vị nên dùng cái gì vật liệu, dùng lượng là bao nhiêu. Đạo hữu, thế nào? Lâm Thanh Huyền ngẩng lên nhìn hướng Lộ Trường Phát, cười lớn nói ra. Rất không tệ, đạo hữu luyện khí nhất đạo công lực tinh xảo a. Đạo hữu quá khen. Ngay sau đó, hắn lại nói ra, đã đạo hữu cảm thấy có thể, vậy ta liền lập tức khai lò. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền xuất ra một đầu chữ vật đại giao cho Lộ Trường Phát, Lộ Trường Phát trịnh trọng tiếp nhận. Đạo hữu như thế tín nhiệm Lộ Mộ, Lộ Mộ cũng tất nhiên không nhường đường bạn thất vọng. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Lâm Thanh Huyền trịnh trọng chắp tay nói. Lộ Trường Phát nhẹ gật đầu, nói ra, làm phiền đạo hữu tại trong phường thị tạm lưu một đoạn thời gian, nhiều nhất một năm, Lộ Mộ tất vì đạo hữu luyện chế ra một thanh tốt nhất tứ giai linh khí. Nói xong, hắn lại đối Bạch Vân Quy nói, Vân Quy, để bọn hắn đến luyện khí thất chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau vi sư liền tới khai lò luyện khí. Vâng, sư tôn. Nói xong, Bạch Vân Quy đi ra ngoài, Lâm Thanh Huyền lại cùng Lộ Trường Phát nói chuyện phiếm vài câu về sau liền quay trở về Ngọc Tuyển môn tại Mang Sơn phường thị cửa hàng. Bên trong phòng luyện khí, đây là vi sư luyện chế thứ 10 kiện tứ giai linh khí, cũng là một lần cuối cùng luyện khí, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có mảy may qua loa. Nghe vậy, một đám tu sĩ thần trong nháy mắt biến đổi, cực kỳ nghiêm túc nói, tuân mệnh. Ừm, khai lò nhóm lửa. Luyện chế tứ giai linh khí chính là một kiện đại sự, đặc biệt là đối với tán tu tới nói, dường như Mang Sơn loại này thế lực, cũng muốn cách mỗi vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể luyện chế một lần. Mà đối với loại đại sự này, Mang Sơn trong phường thị ít có tu sĩ biết, chúng tu sĩ vẫn trải qua đại hoang Mang Sơn phường thị hai đầu chạy, tìm kiếm tu luyện tài nguyên sinh hoạt. Lâm Thanh Huyền thì nhất trực đợi trong cửa hàng, rất ít lộ diện. Hắn mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, thực sự nội tâm phi thường lo lắng. Phải biết giao cho Lộ Trường Phát những cái kia vật liệu luyện khí giá trị ít nhất 1.5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là luyện hỏng, kia hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền xem như đổ xuống sông xuống biển. Trừ cái đó ra, hắn đem tại về sau đến 10 mấy 20 nội không có lợi hại tứ giai linh khí phòng, cùng nhân tranh đấu thời điểm cực kỳ bất lợi. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt chính là 10 tháng có thừa. Nhất, Mang Sơn trong phường thị lớn nhất luyện khí thất trên không linh khí đột nhiên không ổn định. Trong phường thị tu sĩ còn không có kịp phản ứng, nguyên bản không ổn định linh khí trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Động tĩnh chi đại giống như tại bình tĩnh mặt hồ vứt xuống nhất khối cục cự thạch, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ trong phường thị tu sĩ chú ý. Chúng tu sĩ ngươi một lời, ta một câu nghị. Thật cường liệt sóng linh khí. Xem ra, linh khí này ba động sinh ra tại cái hướng kia. Cái hướng kia là Trường Minh Chân Quân luyện khí thất, chẳng lẽ Trường Minh Chân Quân lại tại luyện chế lợi hại gì linh khí? Vô cùng có khả năng, xem ra Mang Sơn lại muốn thành vì Nam Bộ tu tiên giới tiêu điểm rồi. Nhất cái luyện khí kỳ tu sĩ cảm khái nói. Lâm Thanh Huyền đồng dạng chú ý tới luyện khí thất trên không linh khí ba động, hắn dẫm lên nóc nhà hướng về luyện khí thất mà đi. Mang Sơn trong phường thị không thể nào phi hành, đây là Lộ Trường Phát ra lệnh, hắn tự nhiên muốn cho đối phương mặt mũi này. Mà cử động của hắn đồng dạng đưa tới trên đường phố tu sĩ chú ý, chúng tu sĩ còn không có kịp phản ứng lúc, hắn liền biến mất tại trong mắt mọi người. Vừa mới người kia là ai? Tốc độ thật nhanh. Nhất cái luyện khí kỳ tu sĩ khiếp sợ nói, ta chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vậy mà cũng không thể thấy rõ người này. Như thế xem ra, vừa mới qua đi người kia hẳn là tới đây Ngọc Tuyển môn trưởng môn Thanh Huyền chân quân. Nhất cái trúc cơ kỳ tu sĩ thầm nghĩ đến. Lâm Thanh Huyền chỉ dùng 2 cái hô hấp thời gian liền tới đến luyện khí thất ngoại, đồng thời mà đến còn có Bạch Vân Quy. Hắn kế thừa Lộ Trường Phát luyện đan nhận truyền, đối với luyện khí cũng chỉ là hơi biết ra lông, cùng Lâm Thanh Huyền không sai biệt lắm, cho nên hắn cũng không có tham dự lần này luyện khí. Bạch đạo hữu, Lâm đạo hữu. Bạch Vân Quy nói ra, đạo hữu yên tâm, đã sinh ra sóng linh khí, nói rõ cái này tứ giai linh khí cơ bản hoàn thành. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không tinh thông luyện khí, nhưng đối với những này thưởng thức vẫn là biết một chút. Sau đó, đám người không nói thêm gì nữa, chung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh. Đến là có đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ hướng nơi này tuần, cũng là bị Lộ Trường Phát đồ tử đồ tôn ngăn tại bên ngoài. Thời gian từng giờ trôi qua, không có một chút nhanh chậm biến hóa. Nhưng bất luận là đối với Lâm Thanh Huyền tới nói, vẫn là đối với Bạch Vân Quy tới nói, đều cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Đột nhiên, phủ đuổi 10 tháng có thừa luyện khí thất cửa đá, rốt cục tại lúc này chậm rãi hướng lên cao lên. Chương 454, kết minh. Lộ Trường Phát từ bên trong đi ra, trong tay bưng lấy một thanh dài 3 thước kiếm, sau thì đi theo hắn đồ tử đồ tôn. Gặp một màn này, Lâm Thanh Huyền cùng Bạch Vân Quy lập tức nên đón tiếp lấy. Lâm đạo hữu, Lộ Mộ không phụ ngươi nhờ vả, rốt cục luyện chế được một thanh tứ giai linh kiếm. Nói, hắn cầm trong tay linh kiếm đưa cho Lâm Thanh Huyền. Tiếp nhận linh kiếm, cầm trong tay dùng sức huy vũ mấy lần, Lâm Thanh Huyền không khỏi tích lũy nói, hảo kiếm, kiếm này đạt đến tứ giai trung phẩm. Ha ha, Lâm đạo hữu nói không sai, kiếm này xác thực đạt đến tứ giai trung phẩm, nhưng Lộ Mộ còn lưu lại tiến thêm một bước không gian. Chỉ cần đạo hữu tập hợp đủ tương ứng vật liệu, liền có thể đem phẩm chất của kiếm này tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền mừng lớn nói, thật chứ? Ta còn có thể lừa gạt đạo hữu. Tốt tốt. Lâm đạo hữu, ngươi nhanh vì thế kiếm lấy một cái tên đi. Tốt. Ừm. Liền gọi. Thái Diệu kiếm. Thái Diệu kiếm. Tốt. Lấy từ Thái Dương chi khí, cuối cùng thành Hắc Diệu thạch, kiếm này lấy Hắc Diệu thạch làm kiếm, Thái Diệu kiếm danh phủ kỳ thực. Lộ Trường Phát cười lớn nói, đây là còn lại vật liệu luyện khí. Nói đem chữ vật đại đưa trả lại cho Lâm Thanh Huyền, hắn sau khi nhận lấy lại đưa cho Lộ Trường Phát một đầu chữ vật đại. Lần này làm phiền Lộ đạo hữu, trong này có 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Lộ Trường Phát không nói gì thêm, mà là trực tiếp nhận lấy. Đạo hữu, ước định của chúng ta lúc trước. Lâm Thanh Huyền cười nói ra, Lâm Mỗ tự nhiên tuân theo. Tốt. Sau đó, Mang Sơn cùng Ngọc Tuyền môn liên hợp phát ra thông cáo, Tây Nam Tam quận cùng Mang Sơn kết làm đồng minh, chung ngự ngoại địch. Tin tức này vừa ra, lập tức tại Nam Bộ nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Tầng dưới chót tu sĩ chỉ là thấy được hai cái giả đan thế lực liên hợp, hắn thực lực càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, Tây Nam Tam quận khoảng cách Mang Sơn phường thị gần vô cùng, nếu là Mang Sơn gặp nạn, Ngọc Tuyền môn tu sĩ có thể nhanh chóng đuổi tới. Mà Mang Sơn có Tây Nam Tam quận làm hậu cần căn cứ, gần một bước lực gáp Tây Nam phòng tuyến lên còn lại tu tiên phường thị. Mà thế lực lớn cùng tu sĩ cấp cao lại là nhìn minh bạch, đây là Lộ Trưởng Phát bất đắc dĩ phía dưới làm ra quyết đoán. Mục đích đúng là vì giữ vững hắn Mang Sơn cơ nghiệp, khiến cho không đến mức bị Liệt Dương Tông thôn tính. Đương nhiên, cái này chả để lộ ra một tin tức, theo Mang Sơn cùng Ngọc Tuyển môn kết minh, hai nhà thực lực đã có thể cùng Đông Ngư quản lý ra chống lại. Mà dựa theo Liệt Dương Tông hiện tại gặp phải tình huống, tại vài chỗ hội hướng hai cái thế lực thỏa hiệp. Thiên Viêm Sơn, Liệt Dương Tông nghị sự đại nội. Lúc này Đan Thu Sơn cùng Đỗ Cửu Nương ngồi tại thượng thủ, phía dưới hai bên trái phải thì ngồi xếp bằng một chút giả đan kỳ trưởng lão. Hai vị tổ sư, đệ tử vừa mới biết được, Tây Nam Tam quận Ngọc Tuyển môn cùng Mang Sơn kết minh. Quan Bạch chắp tay nói. Nghe vậy, một đám giả đan kỳ trưởng lão hơi kinh hãi. Đan Thu Sơn lại là hỏi, chính là cái kia Diệt Thiên Hạc Sơn hạ ra Ngọc Tuyển môn. Đúng vậy, tổ sư. Tổ sư, hai cái thế lực kết minh, liền có tam cái giả đan kỳ tu sĩ, ta phái đương muốn đề phòng một chút. Một trưởng lão nói. Chỉ là tam cái giả đan kỳ tu sĩ, tại bản tọa mà nói, bất quá là ba con lớn hơn một chút con kiến thôi, trở tay tức diệt. Tổ sư, hai cái thế lực kết minh, có Tây Nam Tam quận tương trợ, Mang Sơn phường thị quy mô đem tiến một bước mở rộng, ta phái mở phường thị tất nhiên sẽ nhận xung kích, sinh ra lợi ích sẽ đại giảm. Ngươi nói không sai, nhưng so sánh với một chút lợi ích tới nói, có thể ngăn trở một đầu ngũ giai đại yêu thì hơi trọng yếu hơn. Hắn dừng một chút lại nói ra, bất quá, Lộ Trường Phát một chiêu này ý tứ rất rõ ràng a. Nói, hắn nhìn về phía Đỗ Cửu Nương. Sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Sư huynh nói đúng lắm, nguyên bản dựa theo chúng ta thương định, một khi Lộ Trường Phát chết rồi, liền sẽ thu hồi Mang Sơn. Lộ Trường Phát cũng minh bạch lấy một chút, lại là nghĩ ra như thế nhất cái biện pháp. Mang Sơn vốn là Lộ Trường Phát khai thác, nhưng đến Liệt Dương Tông nhân miệng bên trong, lại là biến thành thu hồi. Hắn đây là tại hướng chúng ta hiện ra thực lực, có năng lực ngăn trở một đầu ngũ giai đại yêu a. Đan Thu Sơn nói, sư huynh nói đúng lắm, bất quá hai cái giả đàn kỳ tu sĩ, lại thêm nhất tòa ngũ giai đại trận, quả thật có thể ngăn trở một đầu ngũ giai đại yêu. Về phần là thu hồi Mang Sơn, vẫn là duy trì hiện trạng liền cần sư huynh lên tiếng. Đỗ Cửu Nương nói, bọn hắn như là đã thể hiện ra có thể ngăn trở ngũ giai đại yêu thực lực, bản tọa lại vì sao muốn thu hồi Mang Sơn? Phải biết, cho dù chúng ta thu hồi Mang Sơn, cũng rất khó phái ra hai cái giả đàn kỳ tu sĩ tiến đến trấn thủ. Tha rằng như vậy, còn không bằng duy trì hiện trạng, để hai cái thế lực làm việc cho ta, cũng có thể giảm nhỏ ta phái áp lực. Sư huynh nói đúng lắm, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như thế, vậy liền định như vậy. Đan Thu Sơn nói. Chật, hắn ra lệnh nói, bằng vào ta Liệt Dương Tông danh nghĩa, thông cáo Nam Bộ chư quận từng cái thế lực, cho thấy ta phái thừa nhận Mang Sơn cùng Ngọc Tuyển môn kết minh. Đồng thời, ủy nhiệm hai cái thế lực trấn thủ Mang Sơn, chống cự đại hoang yêu thú. Liệt Dương mục đích rất rõ ràng, đã muốn duy trì hiện trạng, vậy liền dứt khoát một chút. Lại nói, Liệt Dương Tông dùng chính là ủy nhiệm hai chữ. Đối mặt loại này tình huống, Mang Sơn cùng Ngọc Tuyển môn không thể không tiếp, mà nếu như tiếp, vậy liền cho thấy Mang Sơn thuộc về Liệt Dương Tông, không thể bảo là không độc. Mang Sơn. Tại tiếp vào Liệt Dương Tông ủy nhiệm đệ nhất thời khắc, Lâm Thanh Huyền, Lộ Trường Phát, Bạch Vân Quy ba người liền tụ ở cùng nhau, thương lượng ứng đối kế sách. Hai vị đạo hữu, hiện tại chính là như thế nhất cái tình huống, các ngươi cho rằng nên như thế nào ứng đối a? Lâm Thanh Huyền nhìn về phía hai người hỏi. Hai người không nói gì, trong phòng lộ ra rất là yên tĩnh. Đây là Dương Nưu, chúng ta không thể không đón lấy a. Lộ Trường Phát thở dài nói. Đúng vậy à, nếu là không tiếp, sẽ để cho Nam Bộ chúng thế lực cảm thấy chúng ta đoạn tuyệt với Liệt Dương Tông, đối với chúng ta hai nhà tới nói đem biến cực kỳ bất lợi. Bạch Vân Quý nói, Mang Sơn thế nhưng là một nơi tốt, không ít giả đàn kỳ thế lực cũng còn nhớ, Ngọc Tuyền Môn có thể nhập chủ Mang Sơn, vẫn là nhặt được tiện nghi. Nếu là Liệt Dương Tông bởi vì hai nhà không tiếp thụ ủy nhiệm mà tức giận, liền có thể thúc đẩy khác giả đàn kỳ thế lực đến tiến đánh. Đến lúc đó, chúng giả đàn kỳ thế lực vì đạt được Mang Sơn lợi ích, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công, hai nhà liền thành mục tiêu công kích. Vậy liền tiếp nhận ủy nhiệm đi. Lâm Thanh Huyền nói, ừm. Sau đó, Ngọc Tuyền Môn cùng Mang Sơn dâng tấu trương Liệt Dương Tông, biểu thị nguyện ý tiếp nhận ủy nhiệm. Mà Liệt Dương Tông âm thầm sai người tại Nam Bộ các quận bên trong tuyên truyền việc này, chẳng mấy chốc liền làm mọi người đều biết. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đầu tiên là hai thế lực lớn kết minh, sau lại Liệt Dương Tông ủy nhiệm, tại Việt Châu Nam Bộ náo động lên không nhỏ động tĩnh, nghe nói đã truyền đến Việt Châu địa phương khác đi. Mà ở trong quá trình này, Ngọc Tuyền Môn từ nguyên bản không có tiếng tăm gì, trong nháy mắt chuyển biến thành Nam Bộ tiêu điểm. Chúng tu sĩ đều muốn nhìn xem cái này tân sinh giả đàn kỳ thế lực có thể như vậy. Mà kết minh về sau, Lâm Thanh Huyền liền bay trở về Thương Vân Sơn. Chương 455, Liêu Yiyi Liễu Chi Nữ, thượng. Lại hơn 2 năm thời gian trôi qua, Lâm Thanh Huyền lúc này đã 124 tuổi. Tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, Ngọc Tuyền môn tuần tự hướng Mang Sơn phái chú 2 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng 400 danh luyện khí kỳ tu sĩ. Năm trước, Nưu Năng hướng nó chào từ giã, nói muốn ra ngoài du lịch tìm kiếm kết đan cơ duyên. Lâm Thanh Huyền vui vẻ ứng, bất quá vẫn liền giữ lại nó thứ vụ đường đường chủ phần, thì lệnh thứ vụ đường phó đường chủ Tạ Văn Nguyên tại Nưu Năng ra ngoài du lịch đoạn thời kỳ này, thay thế nó toàn toàn xử lý thứ vụ đường bên trong sự tình. Việt Châu thế cục mặc dù không ổn định, nhưng cũng không có buộc phát lớn xung đột. Việt Châu Tây Bộ, nơi nào đó trong núi rừng. Liệu Y Y đi giữa khu rừng, nhất áo xanh nàng tựa như dung nhập phiến tiên địa này, không có chút nào đột ngột. Trung quanh đều là côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng thú gạo, quả nhiên là một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nàng từng bước đi tới, có vẻ hơi lo lắng, cũng liền thời gian mấy hơi thở, nàng liền tới đến một chỗ trước sơn động. Ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt sơn động, cặp mắt của nàng lập tức cảm ứng. Hải tử, mẫu thân tới. Thanh âm của nàng có chút thấp. Chợt, nàng tố thủ hướng phía trước mặt hang đá dùng sức vung lên, lập tức, quanh mình cảnh tượng phát sinh biến hóa, nguyên bản hang đá chỗ thêm ra đến một đạo cửa đá. Chỉ gặp nàng lấy ra nhất khối ngọc phù, dán tại trên cửa đá, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, cửa đá chậm rãi hướng lên cao lên, đồng thời ngọc phù bay ra, một lần nữa trở xuống Liêu Y Y ở trong tay. Nàng thu ngọc phù, nhấc chân đi vào đen nhánh trong thạch động. Mới đầu trả lộ ra đen kịt, nhưng theo càng đi chỗ sâu đi, xung quanh cũng liền trở nên càng ngày càng sáng. Còn chưa tới hang đá chỗ sâu, liền có thể nghe được giọt nước đánh vào mặt nước thanh âm. Thanh âm này tại trải qua liên tục không ngừng vấp phải chắc trở về sau đan vào với nhau, chỉ làm cho nhân cảm thấy thanh thúy êm hay. Đường chuyển qua một chỗ chỗ ngặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là nhất cái đường kính trượng, cao 11-12 trượng to lớn trống rỗng. Trống rỗng chính giữa có một chút thanh đàm phía trên có một cây tảng đá lớn trụ. Đến cuối cùng thời điểm, to lớn cột đá lại phân thành rất nhiều tiểu cột đá. Những này hòn đá nhỏ trụ cơ hồ bao trùm thanh đàm trên không, khác biệt thời gian điểm. Liền có giọt nước từ khác nhau trên trụ đá xa suốt đến thanh đàm bên trong, hợp thành một bài êm thai từ khúc. To lớn cột đá ở giữa hướng vào phía trong lõm, tại chỗ lõm xuống khảm nạm lấy một hạt châu hướng bốn phía phát ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ trống rỗng. Thanh đàm bên trong có ba mảnh đường kính nửa trượng lá sen, ba mảnh lá sen lơ lửng ở đầm nước phía trên. Ba mảnh lá sen bảo vệ lấy trung ương kia đóa đường kính ba thước liên hoa cánh hoa nhọn hỏa hồng, càng đi cánh hoa phần đuôi, hồng sắc cũng liền càng ngày càng cạn, thẳng đến cánh hoa nhất phần đuôi lúc, đã trắng bệch. Liên hoa ở giữa đặt vào một bộ hàn băng quan tài. Trong quan tài có nhất Hải Nhi. Hải Nhi bị gấm bao vải, hai mắt khép hở, trên mặt lại còn có một vệt tường đỏ. Gặp một màn này, Liêu Y Y trong nháy mắt nào tới, cũng không dám tiếp xúc hàn băng quan tài, mà là hai chân giống tại lá sen bên trên, nước mắt không cầm được ra bên ngoài tuôn, phát tiết lấy nàng mẫu. Nửa ngày về sau, nàng đình chỉ thúc thiết, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Nhìn xem hàn băng trong quan tài Hải Nhi, nàng lại cười. Hải tử mẫu thân tới. Nói, liền gặp nàng đứng lên, tay phải ống tay áo tại hàn băng quan tài lên nhẹ nhàng vung lên, nắp quan tài trong nháy mắt trượt ra bay đến một bên trên bờ. Sau một khắc, nó cúi đem bên trong Hải Nhi nhẹ nhàng ôm lấy, tay trái luồn vào trong tã lót, tại Hải Nhi tim vị trí tìm được một hạt châu. Hạt châu xúc tu ôn nhuận, tản ra từng tia ấm, bị nàng để vào bên hông trong túi trữ vật. Ngay sau đó, nàng tay trái bóp nhất cái quyết, trong nháy mắt một trận tiếng kêu khóc vang vọng trống rỗng. Nha, nha, không khóc, mẫu thân tới. Theo nàng trên dưới trái phải lay động, khàn giọng kêu khóc Hải Nhi thanh âm nhỏ dần. Chỉ trong chốc lát, Hải Nhi liền không khóc kêu khóc. Ngay sau đó, Liệu Y Y trên mặt biểu biến hóa, làm ra các loại buồn cười động tác. Trêu đến Hải Nhi khanh khách cười không ngừng, nàng đùa trong lồng ngực Hải Nhi. Hải tử, ngươi nói mẫu thân nên cho ngươi lấy nhất cái gì danh tự đâu? Liệu Y Y Y nghĩ nghĩ nói ra, ngươi là nữ tử, đương nhiên muốn lấy một cái dễ nghe danh tự. Ân, ân, liền gọi. Phi Yến. Liêu Phi Yến, mẫu thân hy vọng ngươi về sau tựa như Phi Yến đồng dạng tự do, vô cầu vô thúc. Thế nào? Phi Yến, mẫu thân cho ngươi lấy danh tự em hay sao? Liệu Y Y Y đùa lấy Phi Yến, Phi Yến chỉ là hung hăng khanh khách cười không ngừng. Ha ha. Xem ra ngươi thích vô cùng mẫu thân vì ngươi lấy cái tên này. Phi Yến, Phi Yến, Liêu Phi Yến. Nàng tiếp tục đùa Phi Yến, tựa như muốn đem tích xúc hơn 80 năm tưởng niệm, ấy nấy vào lúc này trả tận. Phi Yến đói bụng liền sẽ khóc, mà lúc này Liêu Y Y liền sẽ từ trong túi chữ vật lấy ra sớm đã chuẩn bị xong mật ong, nhẹ nhàng đút cho Phi Yến ăn. Đây cũng không phải là phổ thông mật ong, mà là nơi núi rừng sâu xa yêu ong sản xuất mật ong, bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng. Nàng chỉ là dùng ngón tay điểm một chút mật ong, sau đó phóng tới Phi Yến bên miệng. Mà Phi Yến chỉ cần đưa nàng trên đầu ngón tay mật ong hút hết, cũng liền no rồi. No rồi Phi Yến thích ngủ say một hồi, mà Liêu Y Y thì nhìn xem Phi Yến. Nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, một đoạn thời gian rất dài có thể không nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, thăng mặt trăng lặn, trong động hai người toàn vẹn không biết. Đột nhiên Liêu Y Y thì nói ra, "Phi Yến, chúng ta trở về có được hay không? Hồi Thương Vân Sơn, nơi đó là mẫu thân sinh trưởng địa phương. Ngươi đến nơi đó sẽ có rất nhiều nhân thương ngươi, mẫu thân tin tưởng ngươi nhất định có thể vui vui sướng sướng lớn lên." Phi Yến nhìn chằm chằm Liêu Y Y thì cười khanh khách, tựa như đã đồng ý chuyện này. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Nàng mừng lớn nói. Ngay sau đó, nàng thu hàn băng quan tài, ôm Phi Yến ly mở trống rỗng, ngự kiếm, hướng về Tây Nam Tam Quận, Thương Vân Sơn mà đi. Nguyên lai, Liêu Y Y lần thứ nhất ra ngoài du lịch thời điểm, đụng phải một cái trẻ tuổi tuấn lang, bị thương nặng trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng đem người kia cứu lên, về sau cựu sinh, liền sinh hạ Phi Yến. Phi Yến sinh ra là bất hạnh, cũng là may mắn. Nàng vừa mới xuất sinh tuần thủy linh khí giật giảo, trải qua tỉ mỉ kiểm tra, mới biết được trong đó nguyên do. Nó có đơn nhất thủy linh căn, chỉ tiếc linh căn không trọn vẹn, thể nội mất cân bằng, liền xuất hiện thủy linh khí giật giảo tình huống. Gặp đây, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ đi không từ giã, Liễu Y Y nhiều lần đều nghĩ phí hoài bản thân mình. Nhưng nghĩ đến mình cái kia vừa mới ra đời nữ nhi, nàng liền quả quyết bỏ đi ý nghĩ này, thầm nghĩ lại là cho dù nữ nhi của mình không thể tu tiên, cả đời này làm người bình thường nhà nữ tử cũng tốt. Sau đó, Liễu Y Y tìm nhất cái tiểu sơn thôn, chuẩn bị đem nữ nhi nuôi dưỡng trưởng thành, mình lại trở về hồi Thương Vân Sơn, hướng sư môn tạ tội. Nhưng mà, Lão Thiên tựa như cùng với nàng mở một trò đùa, đối với bực này biên giới địa khu, vạn năm khó gặp hóa thần chí tôn lại bị nàng gặp nhất cái. Mà người kia tự xưng Ngoan Đồng Chí Tôn. Chương 456, Liễu Y Y là chi nữ, hạ. Ngoan Đồng Chí Tôn đã kiểm tra về sau, nó mới nhìn nói với Liễu Y Y, nữ hoa hoa này coi là thật vận khí tốt. Nghe hắn tiểu nói này, Liễu Y Y trong lòng giận dữ, nếu không phải nhìn đối phương là hóa thần chí tôn, mình đánh không lại, nàng đã sớm xuất thủ giáo hơn cái này cười trên nỗi đau của người khác lao già hậm hẹm. Bất quá, nàng vẫn liền mặt liền biến sắc nói, tiền bối đây là ý gì? Vãn bối chỉ là nhất cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, mong rằng tiền bối chớ có cầm vãn bối nữ nhi giễu cợt. Nghe vậy, Ngoan Đồng Chí Tôn tiếu dung vừa thu lại, hung hăng lắc đầu thở dài nói, thôi được, cũng được, đầu năm nay người tốt không dễ làm à, lao đầu tử cũng liền mặc kệ. Hỏi Ngoan Đồng Chí Tôn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, dưới chân lại là không hề động, vẫn liền dừng lại tại nguyên chỗ. Mà ngơ ngơ ngác ngác Liễu Y Y thì nghe thấy lời ấy, lập tức quỳ xuống đất nói, tiền bối thế nhưng là nhìn ra cái gì rồi? Nếu là tiền bối có thể cứu tiểu nữ, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Ha ha, ai muốn ngươi vì lao đầu tử muôn lần chết không chối từ, phải biết muốn vì lao đầu tử muôn lần chết không chối từ biển người đi, kim đan không tính, nguyên anh cũng không biết. Ngươi nhất cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, lại còn nghĩ chiếm lao đầu tử tiện nghi, lao đầu tử tuyệt đối không thể để cho ngươi mưu đạt được. Mặc dù hai người gặp nhau thời gian không dài, nhưng Liễu Y Y đã biết Ngoan Đồng Chí Tôn cách. Thế là cầu khẩn nói, tiền bối, còn xin mau cứu tiểu nữ. Nghe vậy, Ngoan Đồng Chí Tôn méo méo râu ria, mới mở miệng nói ra, nữ hoa hoa này có được thủy linh căn, bất quá linh căn không trọn vẹn. Nghe hắn nói như vậy, Liễu Y Y thì liên tục gật đầu. Bất quá nha. Bất quá cái gì? Liễu Y Y thì lo lắng hỏi. Ngoan Đồng Chí Tôn nhìn nàng một cái, gặp nàng mười phần sốt ruột, liền cũng đi đùa tâm tư của nàng, mà là tiếp tục nói ra, bất quá nữ hoa hoa này tiên thiên phía trước vì toàn thất, đúng là vạn năm hiếm thấy. Tu tiên giả trong miệng tiên thiên chi khí, không phải là phàm nhân trong miệng tiên thiên chi khí có thể so. Nghe hắn tiểu nói này, Liễu Y Y cũng là nội tâm chấn động. Nàng là tu tiên giả, tự nhiên minh bạch trong cái này gian nan. Đừng bảo là Phi Yến đã xuất sinh 3 tháng, chính là vừa mới rơi xuống đất Hải Nhi, cũng không có khả năng giữ lại tiên thiên chi khí. Bất quá, nàng mặc dù biết giữ lại tiên thiên chi khí khó được, lại là không biết cái này tiên thiên chi khí đối với mình nữ nhi vấn đề có cái gì trợ giúp. Còn xin tiền bồi cáo chi, nữ nhi của ta thể nội tiên thiên chi khí đối gặp phải vấn đề có cái gì trợ giúp. Liễu Y Y thì thành khẩn nói, ngươi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, sống chỉ là hơn 30 năm, kiến thức thiền cận, không biết tiên thiên chi khí chỗ tốt. Còn xin tiền bối cáo chi. Cái khác lao đầu tử cũng liền không cho ngươi nói ngươi cũng không biết. Hiện tại liền nói ngươi vấn đề quan tâm nhất, ngươi cũng đã biết nữ hoa hoa này thể nội tiên thiên chi khí một mực tại thai nghén nàng không chọn vẹn thủy linh căn. Liễu Y Y cả kinh nói, ý của tiền bối là, theo thời gian trôi qua, lưu lại tại nữ nhi của ta thể nội tiên thiên chi khí, có thể đem nữ nhi của ta không chọn vẹn linh căn thai nghén hoàn chỉnh. Ngoan Đồng Chí Tôn gật đầu lại lắc đầu nói, trên lý luận là như thế, nhưng thực tế lại là theo thời gian trôi qua, lưu lại tại nữ hoa hoa thể nội tiên thiên chi khí liền sẽ dần dần tan đi. Lấy lao đầu tử đoan trưởng, chỉ sợ còn không có đem nữ hoa hoa không chọn vẹn thủy linh căn bù đắp, tiên thiên chi khí trước hết một bước tiêu tán. A, vậy phải làm thế nào cho phải? Liễu Y Y thì kinh hãi nói. Chật, tựa như tìm được cứu tinh, giác Ngoan Đồng Chí Tôn áo chân khẩn cầu nói, tiền bối, ngươi là hóa thần chí tôn, đã có thể kiểm tra ra nữ nhi của ta vấn đề, liền nhất định có biện pháp cứu nàng. Còn xin tiền bối cáo chi cứu chữa chi pháp. Kỳ thực, muốn cứu nữ hoa hoa này cũng rất đơn giản, chỉ cần cam đoan trong cơ thể nàng lưu lại tiên thiên chi khí không trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán là đủ. Nó nói rất đơn giản, Liễu Y Y trong nháy mắt liền nghe rõ. Còn xin tiền bối cáo chi phương pháp. Đã biết còn không có tìm tới một loại vật liệu có thể nhất trực bảo tồn tiên thiên chi khí, chỉ phát hiện mấy loại vật liệu có thể trì hoãn tiên thiên chi khí tiêu tán. Đương nhiên, đây chỉ là tu chân giới tình huống, có lẽ thượng giới có được dạng này vật liệu. Bất quá, nữ hoa hoa này tình huống chỉ cần có thể trì hoãn tiên thiên chi khí tiêu tán vật liệu là đủ. Còn xin tiền bối cáo chi văn bối lập tức động tiến đến tìm kiếm tài liệu cần thiết. Sở hữu vật liệu bên trong, chỉ có vạn niên hàn băng tương đối giáo đơn giản thu hồi được. Lấy ngươi luyện khí kỳ tu vi khả năng tìm tới, bất quá khả năng cũng vô cùng thấp. Nó dừng một chút lại nói ra, chỉ tiếc lao đầu tử có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, không có 80-100 năm sợ là không giải quyết được. Chờ ta khi đó trở lại, chỉ sợ nữ hoa hoa này đã chôn vào đất vàng. Nói, nó thở dài một hơi nói, thôi được, lao đầu tử liền giúp ngươi một lần. Vạn niên hàn băng hàn khí không lộ ra ngoài, nhưng hàn khí bức nhân, tu vi yếu chạm vào tức đông lạnh. Lao đầu tử nơi này có một cái hộp ngọc, có thể thu nạp vạn niên hàn băng, nay liền đưa ngươi. Tạ tiên bối. Liễu Y Y mừng lớn nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, vạn niên hàn băng hàn khí chi thịnh, đừng bảo là nhất cái bé gái, chính là nhất cái giả đàn kỳ tu sĩ chạm vào đều sẽ bị trong nháy mắt đông cứng. Cũng chỉ có vượt qua nhất cửu lôi kiếp, rèn luyện ra kim đan tu sĩ mới có thể chống cự lại vạn niên hàn băng hàn khí ăn mòn. Nói đúng là, nữ hoa hoa này một khi tiếp xúc vạn niên hàn băng, trong nháy mắt liền đem mất mạng. Liêu Y Y giật mình, phía sau đều bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá lão phu nơi này đến là có nhất cái đồ chơi nhỏ, có thể giúp nữ hoa hoa này ngăn trở vạn niên hàn băng ăn mòn. Nói, ngoan đồng chí tôn lấy ra một viên hạt châu màu vàng, trực tiếp ném cho Liêu Y Y. Liêu Y Y một bả tiếp được, sợ làm hư liền không có tác dụng. Đây là 3 năm trước đây, lão đầu tử giết một đầu ngũ giai thượng phẩm hỏa nha, dùng trong đó đan cộng thêm một tia huyền hoàng chi khí, luyện chế ngũ giai pháp bảo thượng phẩm huyền dương châu. Được nghe vật trong tay chính là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, Liêu Y Y hai tay chính là run lên, hơi kém xuống dốc trên mặt đất. Chưa thấy qua việc đời, bất quá là một kiện ngũ giai pháp bảo thượng phẩm thôi. Liêu Y Y thì không còn gì để nói, còn phải liên tục gật đầu. "Tốt, chờ ngươi tìm được Vạn Niên Hàn Băng, đem Huyền Dương Châu đặt ở nữ hoa tim, lại đem nữ hoa đặt ở Vạn Niên Hàn Băng bên trong. Nhiều nhất hơn 100 năm, lưu lại tại bé con này thể nội tiên tiên chi khí, liền có thể bổ túc kia không chọn vẹn thủy linh căn." Nói xong, ngoan đồng chí tôn bay mất, Liêu Y Y thì đối cổng dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu. Kỳ thực, nàng lên liền có Vạn Niên Hàn Băng, chính là phi yến phụ thân thụ thương thời điểm lấy ra sử dụng. Về sau bởi vì hai người cựu sinh, nó liền đem khối kia Vạn Niên Hàn Băng đưa cho Liêu Y Y. Sau đó, Liêu Y Y đem khối kia Vạn Niên Hàn Băng làm thành nhất cái Hàn Băng quan tài, dựa theo ngoan đồng chí tôn giáo sư, Huyền Dương Châu đặt ở phi yến miệng, lại đem phi yến đặt ở Hàn Băng trong quan tài. Cuối cùng, nàng tìm một chỗ thủy mạch, liền đem Hàn Băng quan tài đặt ở thủy mạch thủy nhãn phía trên. Cho nên, nguyên bản cần hơn 100 năm thời gian mới có thể bù đắp thủy linh căn, hiện tại chỉ dùng hơn 80 năm liền bù đắp. Chương 457, Liêu Phi Yến bái sư, thượng. Liêu Y Y chỉ là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, nàng lấy bình thường tốc độ, dùng thời gian nửa năm tải chạy về Thương Vân Sơn. Nàng cũng không biết Lâm Thanh Huyền ở nơi nào, cho nên dẫn đầu đi Bá Nguyên, dọc đường Ngọc Tuyển môn đệ tử gặp nàng trong ngực ôm một đứa bé, cảm thấy cũng là hiếu kỳ cực kỳ, đều coi là đây là nàng ở bên ngoài cứu hài tử, cố ý thu làm đồ. Đối với những ánh mắt này, nàng không chút nào tị húy, gặp Bá Nguyên bên trong không người, thầm nghĩ nói, hẳn là tại động phủ của hắn bên trong. Ngay sau đó, nàng lại tới Lâm Thanh Huyền động phủ bên ngoài. Trưởng môn sư huynh, sư muội có việc cầu kiến. Phong bế động phủ bên trong, Lâm Thanh Huyền loáng thoáng nghe thấy được thanh âm của nàng. Cái này tựa như là sư muội thanh âm, chẳng lẽ nàng du lịch trở về rồi? Nói, hắn đứng lên đi ra phía ngoài ra mấy bước, tay phải đối động phủ cửa đá nhẹ nhàng vung lên, động phủ cửa đá chậm rãi hướng lên cao lên. Gặp một màn này, Liêu Y Y liền vội vàng lại hướng đi về trước mấy bước. Sư muội bái kiến trưởng môn sư huynh. Lâm Thanh Huyền bước nhanh về phía trước đỡ lấy nàng, nói ra, người ta sư huynh muội ở giữa, không cần dạng này. Nàng đứng thẳng nói, vậy được rồi. Lúc này, Liêu Y Y trong ngực Liêu Phi Yến quơ tay nhỏ, búp bê khóc lớn lên. Nha, Phi Yến không khóc. Phi Yến không khóc. Sư muội, đứa nhỏ này là. Lâm Thanh Huyền vừa mới lực chú ý đều tập trung vào Liêu Y Y ở bên trên, được nghe hải tử tiếng khóc, hắn mới phản ứng được. Sư huynh, cái này, đây là con của ta. Con của ngươi? Lâm Thanh Huyền sững sờ. Đôi, chính là ta hải tử. Hắn lấy lại tinh thần nhìn đến, hiếu kỳ thêm khó hiểu nói, ngươi tại sao có thể có hải tử? Lâm Thanh Huyền trong trí nhớ, mình sư muội Liêu Y Y chưa cùng nhân kết thành đạo lữ, có thể nói thủ như ngọc, làm sao có thể đột nhiên thêm ra một đứa bé. Liêu Y Y thì nói ra, cái này còn muốn từ ta lần thứ nhất rời đi Thương Vân Sơn, ra ngoài du lịch thời điểm nói lên. Sau đó, nàng đem chọn một chuyện chân tướng đều giảng cho Lâm Thanh Huyền nghe, Lâm Thanh Huyền chỉ là thỉnh thoảng hơi nhíu một chút rủi ro, chợt liền ra hắn ra. Một khắc đồng hồ về sau, theo nàng một tiếng sự tình chính là như vậy, giảng thuật như vậy kết thúc. Nghĩ không ra năm đó sư muội kinh lịch nhiều như vậy, cái này mấy chục năm, sư huynh ta vậy mà không có phát hiện. Lâm Thanh Huyền có chút tự trách nói, hắn cùng Liêu Y Y thì dù sao cũng là hơn 100 năm sư huynh muội, quan hệ giữa hai cái liền giống như đại ca cùng tiểu muội. Tiểu muội thụ khổ, mà đại ca nhưng lại không biết, đại ca trong lòng tự nhiên khó qua. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là Lâm Thanh Huyền tại Liêu Y Y trước mặt biểu diễn, mục đích tự nhiên là vì lung lạc lòng người. Đây đều là năm đó ta trẻ người non dạng, mới tạo thành bây giờ tình huống. Nói, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Liêu Phi Yến, khóe miệng vỡ ra mỉm cười. Nhưng lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội. Cho dù ta đã biết đầu kia trên đường sẽ có kinh cực long đong, ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đầu kia con đường, bởi vì ta sẽ có được Phi Yến. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền cũng là khe khẽ thở dài, nhìn về phía trong ngực hắn ôm hài tử. Phi Yến đứa nhỏ này cũng là số khổ, bất quá bây giờ tốt. Lấy nàng thủy trúc thiên linh căn tư chất, nếu là nửa đường không vẫn lạc, đời này thấp nhất thành tựu cũng là giả đan kỳ, cho dù là kim đan cũng có 9 thành chắc chắn. Nếu là đổi bình thường, thình lình nghe mình trong môn thêm ra nhất cái thủy trúc thiên linh căn hài tử, hắn nhất định sướng đến phát rồi. Nhưng lúc này tình huống khác biệt, cho dù Phi Yến là thủy trúc tiên linh căn, cũng chỉ là để hắn cảm thấy tâm hỉ. Liêu Y Y gật đầu nói, sư huynh nói đúng lắm, nếu không phải ngoan đồng chí tôn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta cái này số khổ hài nhi đã sớm chết rồi. Nói, thanh âm của nàng đột nhiên biến đổi, tựa như sau một khắc liền muốn khóc. Đứa nhỏ này phụ thân. Liêu Y Y lúc này ngắt lời nói, không muốn xách hắn. Lâm Thanh Huyền sững sờ, ngay sau đó, Liêu Y Y tiếp tục nói ra, từ hắn rời đi hai mẹ con chúng ta một khắc này bắt đầu, ta liền cùng hắn ân đoạn quyết. Phi Yến đúng vậy hài tử của ta, nàng không cần phụ thân, có ta cái này mẫu thân cùng một đám thúc bá liền tốt. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền chỉ là thở dài, cái này dù sao cũng là Liêu Y Y Lìa sự tình, hắn nhất cái ngoại nhân cũng không tốt xen vào. Sư muội yên tâm, Thương Vân Sơn lên đệ tử đều sẽ thương yêu Phi Yến. Nàng nhẹ gật đầu. Chậc, nói ra, trưởng môn sư huynh, sư muội còn có một việc cầu ngươi. Sư muội cứ nói đừng ngại, chỉ cần sư huynh có thể làm được, vậy liền tuyệt bất thôi chỉ. Sư muội nghĩ xin trưởng môn sư huynh thu Phi Yến làm đồ đệ. Thu Phi Yến làm đồ đệ. Lâm Thanh Huyền trong nháy mắt sửng sốt, không rõ Liêu Y Y trong hồ lô muốn làm cái gì. Mấy hơi thở về sau, hắn tỉnh táo lại nói ra, sư muội, ngươi hẳn phải biết Phi Yến phụ thân chỗ thế lực thực lực tuyệt đối không thấp. Lúc này, chỉ là ngươi cùng Phi Yến cùng nàng phụ thân quan hệ trong đó. Nếu ta thu Phi Yến làm đồ đệ, mà ta lại là Ngọc Tuyền môn trưởng môn, đây cũng là hai cái thế lực quan hệ trong đó. Vi huynh phỏng đoán, Phi Yến phụ thân chỗ thế lực không kém Liệt Dương Tông, thậm chí so Liệt Dương Tông còn cường đại hơn, có được Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Vi huynh nguyện ý bảo hộ Phi Yến, nhưng vì huynh tuyệt đối không thể để cho Ngọc Tuyền môn mạo hiểm, nếu không vi huynh thẹn với gia sư, thẹn với Ngọc Tuyền môn lịch đại tổ sư. Theo Lâm Thanh Huyền, Liêu Phi Yến dù sao có được thiên linh căn, mặc dù có thể che lấp nhất thời, nhưng nhất định không thể lâu dài. Mà tin tức nếu là truyền ra ngoài, lại bị Phi Yến phụ thân đã nhận ra, cha vô cùng có khả năng đến đây muốn người. Như thế, liền rất có thể đem hỏa dẫn tới Ngọc Tuyền môn bên trên, tiến tới xử Ngọc Tuyền môn vạn kiếp bất phục. Liêu Y Y gặp Lâm Thanh Huyền không có ngay tại chỗ cự tuyệt, trong lòng còn có hy vọng, thế là quỳ trên mặt đất nói, sư huynh, mời ngươi thông cảm nhất cái làm mẹ người, ta chỉ là hy vọng Phi Yến có thể bình an, không phải trở thành phụ thân hắn, cùng phụ thân hắn chỗ thế lực trong tay công cụ thôi. Bây giờ, ta đã dự định đi bế quan nếm thử kết đan, ta tâm ma chưa trừ diệt, tất nhiên kết đan thất bại. Cho nên, sư muội khẩn cầu sư huynh thu Phi Yến làm đồ đệ. Thế gian tu sĩ, không có bất kỳ cái gì một người dám khẳng định nói mình nhất định có thể đột phá cảnh giới. Liêu Y Y thì sợ mình kết đan thất bại chết, Liêu Phi Yến nghi ngờ thiên linh căn, nhưng lại cùng nhất cái không biết thế lực lớn có gút mắc, sẽ có cái gì bất trắc, cho nên muốn đang bế quan phía trước, vì nàng tìm một cái dựa vào. Tối thiểu, nàng chết về sau, còn có một cái sư phụ. Sư huynh, sư muội cầu ngươi thu Phi Yến làm đồ đệ. Lâm Thanh Huyền sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu không đoạn thiên nhân giao chiến. Nửa ngày về sau, hắn thở dài một hơi. Thôi được, nếu là thật sự có một ngày như vậy, vi huynh cùng lắm thì không làm cái này Ngọc Tuyển môn trưởng môn, mang theo Phi Yến lưu lạc tu tiên giới. Nghe thấy lời ấy, Liêu Y Y liền mừng lớn nói, "Tạ sư huynh, tạ sư huynh." "Tốt, sư muội, người ta ở giữa không cần dạng này." "Ừm." Chợt, nàng giống như nghĩ tới điều gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt châu. Cảm thụ được hạt châu phát ra khí tức, Lâm Thanh Huyền bật thốt lên, "Huyền Dương Châu." Đây chính là sư muội phía trước nói tới, ngoan đồng chí tôn đưa tặng món kia ngũ giai pháp bảo thượng phẩm Huyền Dương Châu. "Chính là này châu." Liêu Y Y liền nói. Chương 458, Liêu Phi Yến bái sư, hạ. Huyền Dương Châu mặc dù là pháp bảo, nhưng Liêu Y Y không có hỏa linh căn. Nàng cho dù kết đan cũng không thể khống chế, cũng chỉ có thành tựu kim đan mới có thể miễn cưỡng sử dụng Huyền Dương Châu. Nàng muốn thành tựu kim đan không biết còn muốn bao nhiêu năm, cũng có khả năng đời này liền dừng bước tại giả đan kỳ. Cho nên, nàng ngay từ đầu liền định đem Huyền Dương Châu giao cho Lâm Thanh Huyền, hắn là hỏa mộc song linh căn tu sĩ, lại là giả đan kỳ tu sĩ, đã có thể phát huy ra Huyền Dương Châu bộ phận uy lực. Mà như vậy bộ phận uy lực đã có thể làm cho hắn tại giả đan kỳ tu sĩ bên trong ít có địch thủ. Nàng mặc dù cùng Lâm Thanh Huyền là nhiều năm sư huynh muội, tương hỗ giữa giải, nhưng Huyền Dương Châu dù sao cũng là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, nàng khó tránh khỏi đối Lâm Thanh Huyền trong lòng còn có lo lắng. Không nên nhìn nàng tựa như đột nhiên nhớ tới đem Huyền Dương Châu giao cho Lâm Thanh Huyền, kỳ thực trong nội tâm nàng sớm đã quyết định chú ý. Vừa mới Lâm Thanh Huyền nếu là cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, không thu Liễu Phi Yến làm đồ đệ, nàng liền sẽ không đem Huyền Dương Châu giao ra. Lâm Thanh Huyền mặc dù có lo lắng, cũng may cuối cùng vẫn là đáp ứng thu Liễu Phi Yến làm đồ đệ. Như thế, hắn liền bỏ đi Liễu Y Y trong lòng sau cùng lo lắng, này mới khiến nàng cam nguyện đem ngũ giai thượng phẩm pháp bảo Huyền Dương Châu giao ra. Nhìn xem Liêu Y Y thì trong tay Huyền Dương Châu, Lâm Thanh Huyền hai mắt là rực. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống mình, hơi giận nói: "Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta thu Phi Yến làm đồ đệ chính là vì trong tay ngươi cái này ngũ giai pháp bảo thượng phẩm sao? Lại nói, cái này ngũ giai thượng phẩm pháp bảo chính là ngoan đồng chí tôn cứu Phi Yến ban thưởng, tuy nói Phi Yến hiện tại tốt, cái này cấp 5 thượng phẩm pháp bảo cũng hẳn là quy ngươi, lại thế nào cũng không thể nhưng đến phiên sư huynh a." Nàng gặp Lâm Thanh Huyền đối mặt pháp bảo thời điểm vẫn liền có thể bảo trì bản tâm, không quên giữa hai người sư huynh muội quan hệ. Trong lòng thoáng qua có chút thấy nấy, mình phía trước vậy mà hoài nghi hắn. "Sư huynh, đây là một kiện ngũ giai thượng phẩm hỏa trúc pháp bảo. Ta lại không có hỏa linh căn, cũng chỉ có rèn luyện ra kim đan về sau mới có thể phát huy ra nó bộ phận uy lực. Mà ngươi khác biệt, lúc này liền có thể phát ra Huyền Dương Châu bộ phận uy lực. Ngươi có này châu nơi tay, dưới kim đan liền có rất ít người là đối thủ của ngươi, như thế, ta Ngọc Tuyền môn cũng đem càng thêm an toàn, sư muội cũng coi như xứng đáng sư tôn." Lâm Thanh Huyền vốn là thích cái này Huyền Dương Châu, gặp Liễu Y Y nói như thế, hắn liền cũng liền không có ở trì hoãn. "Vậy được rồi, sư huynh liền nhận sư muội hảo ý, nhận lấy cái này ngũ giai pháp bảo thượng phẩm." Lâm Thanh Huyền nói. Liêu Y Y thì nói, "Huyền Dương Châu chính là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo, nếu là tế ra nó, tại cùng giả đàn kỳ tu sĩ đại chiến thời điểm, liền cơ hồ ở vào bất bại địa vị. đúng là khó gặp công phòng nhất thể pháp bảo. Lâm Thanh Huyền chấn kinh mà tâm hỉ nói. Liêu Y Y gật đầu nói, ừm. Gặp đây, Lâm Thanh Huyền đối Huyền Dương Châu liền càng thêm hỉ. Chậm, hắn đối Liêu Y Y nói ra, sư muội, cái này Huyền Dương Châu liền coi như là sư huynh một người, hắn sư huynh tất nhiên trả lại ngươi một kiện ngũ giai thượng phẩm thủy trúc pháp bảo. Nàng minh bạch chỉ có mình đáp ứng xuống, nhà mình sư huynh mới có thể an tâm sử dụng Huyền Dương Châu. Thế là gật đầu nói ra, kia tốt. Hắn thu Huyền Dương Châu, nói ra, Vi huynh lập tức triệu tập Thương Vân Sơn lên trúc cơ kỳ tu sĩ tại Bá Nguyên, tuyên bố Vi huynh thu Phi Yến làm đồ đệ sự tình. Tốt, bất quá, Phi Yến linh căn đến thích hợp ẩn tàng một chút, để tránh bị người hữu tâm phát hiện, để Phi Yến phụ thân biết được. Sư muội nói không sai, bây giờ ta phái đã có nhất cái phong linh căn đệ tử, nếu là lại nhiều nhất cái thủy linh căn đệ tử, tất nhiên dẫn tới Liệt Dương Tông cùng mấy cái giả đàn kỳ thế lực chú ý. Ẩn tàng một chút cũng tốt, không đến mức để thế lực này quá mức để ý ta phái. Lâm Thanh Huyền nghĩ nói ra, không bằng liền đem nàng linh căn giả định vì Kim Thủy Song linh căn, mà ta sở dĩ thu nàng làm đồ, tất cả đều là xem ở sư muội mặt mũi phía trên. Dạng này có thể thực hiện. Lâm Thanh Huyền truyền triệu Thương Vân Sơn lên sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ tại Báo Nguyên nghị sự. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ không dám trì hoãn, đều vội vội vàng vàng tiến đến Báo Nguyên. Bái kiến trưởng môn. Ừm, đều làm đi. Tại trưởng môn. Liêu Y Y ngồi ở bên phải vị thứ nhất, trong ngực ôm một đứa bé, lập tức hấp dẫn một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt, đồng thời nương theo lấy nghi hoặc không hiểu. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn một chút mọi người tại đây, trong lòng nghi hoặc tại Tạ Văn Uyên vì sao đột nhiên ngồi tại Ngưu Năng ra tay. Liêu chấp sự trong ngực ôm bé gái tên là Liêu Phi Yến, chính là Liêu chấp sự hải tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng trả vụng trộm dò xét Liêu Y Y. Khụ khụ, tốt, yên lặng. Vâng. Tại trung tâm lại lâm vào yên lặng. Văn Uyên, đệ tử tại. Tạ Văn Uyên chắp tay trả lời. Sư muội, đây cũng là Vi huynh môn hạ đại đệ tử, cùng ta đồng dạng đều là hỏa mộ song linh căn. Sư điệt Tạ Văn Nguyên bái kiến Liêu sư thúc. Tạ Văn Nguyên đối Liêu Y Y thì chắp tay nói. Liêu Y Y khẽ cười nói, Tạ sư điệt miễn lễ. Tạ Liêu sư thúc. Lâm Thanh Huyền tiếp tục nói ra, Vi huynh trả thu nhất cái phong linh căn đệ tử, tên là Thẩm Thu Minh. Chậm, hắn nói ra, nay gọi các ngươi đến, chính là muốn nói cho ngươi nhóm một tiếng, Liêu Phi Yến là Kim Thủy song linh căn, ta thu làm môn hạ tam đệ tử. Chúc mừng trưởng môn, thu được tốt đồ. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ chắp tay nói. Ha ha, tốt. Rất nhiều nhân mặt ngoài nói như thế, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Tạ Văn Uyên mặc dù là song linh căn, nhưng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại giỏi về xử lý chính sự, Lâm Thanh Huyền thu hắn làm đồ có thể nói thông. Nhưng Liễu Phi Yến chỉ là nhất cái búp bê, chưa bắt đầu tu luyện, Ngọc Tuyền môn bên trong có so với nàng càng thêm đệ tử ưu tú, không thấy Lâm Thanh Huyền thu những người kia làm đồ đệ, lại thu Liễu Phi Yến làm đồ đệ. Điều này không khỏi làm cho nhân liên tưởng đến Liễu Phi Yến nương chính là Liêu Y Y, Ngọc Tuyền môn tam đại đệ tử đời bảy một trong. Lâm Thanh Huyền hẳn là xem ở trên mặt của nàng, lúc này mới nguyện ý thu Liễu Phi Yến làm đồ đệ. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao trung tâm nhân ngoại trừ Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y đều nghĩ như vậy. Ta còn có một việc muốn tuyên bố. Lâm Thanh Huyền nói. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ dọc theo lỗ thai. Liêu chấp sự đã quyết định bế quan nếm thử kết đan, lấy Vương Tranh, Tào Thái hai người vì đó hộ pháp. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đầu tiên là giật mình, chợt Vương Tranh, Tào Thái hai người đứng lên chắp tay trả lời, tuân mệnh. Nhận mệnh Chu Trạch vì chấp pháp đường phó đường chủ, Liêu chấp sự trong lúc bế quan phải tăng cường duy trì Thương Vân Sơn ổn định. Rõ. Chu Trạch đứng lên chắp tay đáp. Văn Uyên, đệ tử tại. Thương Vân Sơn các nơi thủ vệ cùng tuần tra phải tăng cường, bảo đảm sẽ không có người trà trộn vào đến, ảnh hưởng Liêu chấp sự bế quan kết đan. Rõ. Sau đó, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ tán đi, ai cũng bận rộn. Liêu Y Y đem Liêu Phi Yến giao cho Lâm Thanh Huyền, sau đó mình tiến đến bế quan. Chương 459, Vũ em Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền chiếu cố Liêu Phi Yến, nhưng hắn một lòng tu luyện, đến bây giờ cũng không có nhất cái đạo lữ, có thể nói nhất cái mười đủ mười lao xử nam, há lại sẽ hiểu được như thế nào chiếu cố hải tử. Trong tã lót Liêu Phi Yến cơ tay nhỏ, không ngừng oa oa khóc lớn, làm hắn là một trận luống cuống tay chân. "Tốt, tốt, Phi Yến đừng khóc." Nhưng mà Liễu Phi Yến nơi nào sẽ nghe hắn, vẫn liền hung hăng khóc. "Không được khóc, ta lệnh cho ngươi không cho phép khóc." Hắn giả bộ như nghiêm túc nói. Liễu Phi Yến sững sờ, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hắn. "Ai? Cái này đúng nha, không cho phép khóc." Hắn vừa mới dứt lời, Liễu Phi Yến đột lại oa oa khóc lớn lên, thanh âm so với phía trước càng thêm vang dội. Lâm Thanh Huyền lần này thế nhưng là sốt ruột, đứng lên tay phải chỉ vào Liễu Phi Yến. "Nha, vật nhỏ, không cho phép khóc a. Ngươi nếu là lại khóc, sư tôn liền muốn đánh ngươi tiểu cố." Đối với hắn, Liêu Phi Yến không có chút nào để ý tới. "Ai nha, ngươi cái vật nhỏ còn khóc, thật cho là sư tôn không dám đánh ngươi cố. Ta cho ngươi biết, ta cũng không sợ mẹ ngươi." Nói, Lâm Thanh Huyền ôm lấy Liêu Phi Yến, tay trái giơ lên cao cao, vậy muốn đánh Liêu Phi Yến tiểu cố. Tư thế dọa người, lại là nhẹ nhàng rơi xuống, không có chút nào uy lực có thể nói. "A, như thế nào là ở bước?" Hắn trong nháy mắt sửng sốt, có chút không biết vì sao. "Ai nha, ngươi cái vật nhỏ không phải là đi tiểu đi?" Lâm Thanh Huyền đánh cả kinh nói. Chợt, hắn đem Liễu Phi Yến buông xuống, để lộ bên ngoài bọc lấy gấm vải. Lúc nào? Đập vào mi mắt là một mảnh ẩm ướt cục cục, tiểu cô lên hoàn thảm giữ lại với nước. "Ngươi thật đi tiểu?" Lâm Thanh Huyền dò dỉ ra một bộ quả là thế biểu. Hắn đem Liễu Phi Yến bên ngoài bọc lấy gấm vải lột xuống tới, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm một kiện mình bình thường quần áo đắp lên phía trên. Liễu Phi Yến sớm đã đình chỉ thúc thiết, chỉ là hung hăng cơ tay nhỏ, như có không dùng hết khí lực. Lâm Thanh Huyền cầm gấm vải ướt địa phương, sau một khắc liền gặp được một trận sương mù chậm rãi dâng lên. Nheo nheo trong tay gấm vải, hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lần này chỉ làm chợt thu y phục của mình, một lần nữa đem gấm vải quấn tại Liễu Phi Yến lên. Trong tã lót Liễu Phi Yến hẳn là cảm thấy khô mát, tại Lâm Thanh Huyền đùa hạ không ngừng khanh khách cười không ngừng. Đói bụng không? Nói, ngón tay hắn vươn hướng trên bàn nhất cái chén, trong chén thịnh phóng lấy một chút kim hoàng sắc mật ong. Đây chính là hắn chuyên môn mệnh đệ tử đến trong môn linh dược viên bên trong mang tới, Ngọc Tuyền môn mặc dù không có chuyên môn nuôi dưỡng linh ong, nhưng vẫn liền có một ít linh ong tự nguyện tại Thương Vân Sơn xây tổ. Đối với loại này tình huống, chỉ cần những này linh ong không nguy hại đến trong môn đệ tử, Ngọc Tuyền môn cũng liền lười đi xử lý, ngược lại còn có thể vì trong môn đệ tử mang đến một chút tiểu ăn vặt. Lâm Thanh Huyền đã sớm biết loại này tình huống, lại lúc hắn còn nhỏ, Khoát Vĩnh Hồng cũng thường xuyên cho hắn mang mật ong ăn. Cho nên, hắn tại cho Liễu Phi Yến lựa chọn đồ ăn thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến mật ong, mà mật ong cũng đúng lúc ngay tại Liễu Y Y trước khi bế quan lời nhắn nhủ mấy thứ trong đồ ăn. Mang theo mật ong đầu ngón tay chậm rãi vươn hướng Liễu Phi Yến miệng nhỏ, nàng phía trước nếm qua mật ong, giống như nhớ kỹ mật ong mỹ vị, thế là không đợi Lâm Thanh Huyền ngón tay tới gần, nàng liền ngẩng đầu lên, miệng nhỏ ngậm lấy mang theo mật ong đầu ngón tay. Mật ong ngọt ngào, Liễu Phi Yến cực kỳ hưởng thụ ăn. Ăn no Liễu Phi Yến chậm rãi ngủ thiếp đi, Lâm Thanh Huyền nhìn xem chính mình cái này tiểu đồ đệ, trên mặt đột nhiên lộ ra tiểu dung. Ngươi cái vật nhỏ, làm ngươi sư phó so đương trưởng môn còn mệt mỏi hơn. Nói, hắn nuốt một cái Liễu Phi Yến cái mũi nhỏ, Liễu Phi Yến hợp thời giật giật, có lẽ mơ tới đồ chơi tốt gì. Lúc này, phía ngoài phòng đi tới nhất người đệ tử kia thận trọng nói ra, bái kiến trưởng môn. Lâm Thanh Huyền phía trước liền đã nói qua, hắn đang chiếu cố hải tử trong lúc đó, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy hắn. Đệ tử này rất sớm đã tới, gặp Lâm Thanh Huyền đang trêu chọc làm Liễu Phi Yến, liền ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Thằng đến Liễu Phi Yến chơi mệt rồi, ăn no đi ngủ về sau, hắn mới dám nhẹ nhàng đi tới, rất sợ đem vừa mới ngủ say Liễu Phi Yến đánh thức, tiến tới chọc giận Lâm Thanh Huyền. "Ừm, miễn lễ, người trước kia ngay tại bên ngoài chờ, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" "Cũng không tính là cái gì chuyện gấp gáp, chính là tới nhất cái tự xưng là Hồ Điệp cốc trưởng lão Mạc Yên Nhiên trúc cơ chân nhân." "Người nàng đâu?" Tên đệ tử này không có phát hiện Lâm Thanh Huyền biểu biến hóa, vẫn liền không nhanh không chậm nói ra, vị kia trúc cơ chân nhân đã tại báo nguyên chờ. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền lúc này nhấc chân đi ra phía ngoài, trước khi rời đi chả nói ra, ngươi lưu lại, nhìn ta tiểu đệ tử. Đệ tử kia thói quen nói ra, rõ. Sau một khắc, đệ tử kia vội vàng quay đầu lại, gặp Lâm Thanh Huyền đã không thấy bóng người. Trong lòng lập tức lạnh một nửa, chậm rãi quay đầu nhìn về phía mấy bước bên ngoài Liễu Phi Yến. Trên mặt lộ ra nhất cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trưởng môn, đệ tử nơi nào sẽ chiếu khán tiểu tổ tông? Hắn nhưng là biết trước mắt cái này hài nhi không chỉ có là trưởng môn Lâm Thanh Huyền đồ đệ, vẫn là chấp pháp đường đường chủ, trong môn tam đại đệ tử đời bảy một trong Liêu Y Y con gái ruột. Nếu là xảy ra vấn đề gì, cho dù trưởng môn tâm rộng rãi đến đâu, cũng sẽ bắt hắn thử hỏi. Nghĩ đến đây, tên đệ tử kia thận trọng, rất sợ phát ra một chút thanh âm dường như đi tới một bên ngồi xuống. Hắn cũng không muốn đem Liễu Phi Yến đánh thức, một khi đánh thức vậy coi như có bận rộn, mà bận bịu bên trong cực dễ dàng phạm sai lầm. Lại nói bên kia, Lâm Thanh Huyền ra phòng về sau liền trực tiếp đi báo nguyên. Sắp đến báo nguyên cửa chính lúc hắn lại đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua bên trong người. Sau đó mới nhấc chân đi vào. Ha ha, để Mạc đạo hữu đợi lâu. Nghe vậy, một bên ngồi xếp bằng Mạc Yên Nhiên chợt đứng lên, chắp tay bái kiến nói, "Vạn bối Mạc Yên Nhiên bái kiến Thanh Huyền chân quân." "Mạc đạo hữu, người ta nhận biết gần trăm năm, không cần quan tâm những này nghi thức xã giao, xưng ta đạo hữu là đủ." Lâm Thanh Huyền có ý lôi kéo Mạc Yên Nhiên, cho nên từ vừa mới bắt đầu ngay tại gần như. "Không thể, lễ không thể bỏ, này nhất thời phỉ so nhất thời, ngươi đã là giả đàn chân quân, Yên Nhiên cũng vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy ngươi tự nhiên cần tôn xưng ngươi là chân quân." Lâm Thanh Huyền gặp Mạc Yên Nhiên thái độ kiên quyết, liền cũng liền nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi." Nói, hắn đi đến thượng thủ bồ đoàn ngồi xuống. "Liêu đạo hữu, năm đó trùng triều thai hương quá lớn, Hồ Điệp cốc cùng Phục Nưu Sơn đều hủy diệt tại vụ tai nạn kia bên trong. Ta Ngọc Tuyền môn mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, trong môn đệ tử tử thương thảm trọng, nghị có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ chết thảm. Gần nhất những năm này mới khôi phục một chút, lại vẫn liền khan hiếm cao giai tu sĩ cấp cao, không biết Mạc đạo hữu sau này có tính toán gì a?" Lâm Thanh Huyền lời này liền ẩn chứa tam cái hỏi. Thứ nhất chính là hỏi Mạc Yên Nhiên có phải hay không dự định trùng kiến Hồ Điệp Cốc, thứ hai thì biểu thị Ngọc Tuyền Môn muốn mời chào nàng, thứ ba nha, chính là hỏi nàng có phải hay không dự định làm tán tu. Chương 460, Mạc Yên Nhiên mục đích. Đối mặt Lâm Thanh Huyền vấn đề, Mạc Yên Nhiên cũng không chần chờ. Hồ Điệp Cốc hủy diệt có lẽ chính là vận mệnh bố trí đi, Yên Nhiên cũng không nghĩ thêm đem cuộc đời của mình khoác lên phía trên, liền để nó bụi về với bụi, đất về với đất đi. Nàng tuy là Hồ Điệp Cốc đệ tử, lại cũng không là thân truyền đệ tử, sở dĩ có thể trúc cơ thành công, tất cả đều là chính nàng liều mạng đổi lấy tới. Nàng tự nhiên đối Hồ Điệp Cốc lòng cảm mến không cường. Lâm Thanh nói thẳng, "Lâm Mâu nghĩ xin Mạc đạo hữu gia nhập Ngọc Tuyền môn, chỉ cần đạo hữu nguyện ý gia nhập ta phái, nhưng đứng hàng đệ tử lại bảy, không biết Mạc đạo hữu ý như thế nào?" Mạc Yên Nhiên đối hắn có chút chắp tay nói ra, "Còn xin chân quân chủ tội." Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Thanh Huyền liền biết nay sợ là mời chào không thành đối phương. Thế là, nói ra, nếu như thế quên đi, ta phái đại môn nhất trực vì Mạc đạo hữu mở rộng ra. Tạ chân quân, Mạc đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Thanh Huyền hỏi. Vạn bối muốn đi mở mang kiến thức thế giới bên ngoài, mặc dù kết đan tỷ lệ xa vời, nhưng cũng nghĩ đụng một cái. Xác thực, lấy đạo hữu tu vi hiện tại, nếu là không đụng một cái quả thực là đáng tiếc. Mạc Kiên Nhiên hiện tại cũng chỉ có hơn 130 tuổi, có trúc cơ 8 tầng tu vi, cho dù linh căn kém một chút, nhưng cũng là có kết đan hy vọng. Cái kia không biết Mạc đạo hữu này đến vì sao? Lâm Thanh Huyền hỏi. Vạn bối mặc dù không muốn trùng kiến Hồ Điệp Cốc, mà dù sao từ tiểu gia nhập Hồ Điệp Cốc, thủ Hồ Điệp Cốc dạy bảo. Bây giờ Hồ Điệp Cốc mặc dù đã diệt, nhưng Vạn bối vẫn liền muốn cầm lại Hồ Điệp Cốc trưởng môn tín vật. Hồ Điệp Cốc trưởng môn tín vật là một kiện tam giai thượng phẩm thủy trúc linh kiếm. Ta đạo là cái gì, thì ra là như vậy. Tiền bối, Vạn bối những năm này cũng tích lũy xuống một chút linh thạch, nguyện ý đem Hồ Điệp Cốc trưởng môn tín vật mua về. Theo Mạc Kiên Nhiên, món kia trưởng môn tín vật dù sao đã ở Ngọc Tuyển môn bên trong, cái gọi là bảo vật có năng giả cư chi, nàng lại sao tốt hướng một vị giả đàn chân quân yêu cầu đâu? Ha ha, trôi này linh kiếm vốn là Hồ Điệp Cốc lịch đại trưởng môn tín vật, Mạc đạo hữu chính là Hồ Điệp Cốc trưởng lão, vật này tự nhiên hẳn là Mạc đạo hữu, sao là mua bán nói chuyện? Tam giai thượng phẩm linh kiếm mặc dù chân quý, nhưng đối với hiện tại Ngọc Tuyển môn tới nói nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không chê ít. Nói, Lâm Thanh Huyền đưa tới nhất người đệ tử. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Người cầm thủ lệnh của ta, tiến đến trong môn bảo khố đem tam giai thượng phẩm nhu thủy kiếm mang tới. Nói, hắn đem trong tay lệnh kiện ném tên đệ tử kia. Đệ tử kia tiếp nhận lệnh kiện, chắp tay nói, tuân mệnh. Ngay sau đó liền ra lớn. Đạo hữu, chờ một chốc lát, nhu thủy kiếm rất nhanh liền tới. Mạc Yên Nhiên gật đầu, còn lấy mỉm cười. Tên đệ tử kia đi bảo khố, đem Lâm Thanh Huyền thủ lệnh giao cho trấn thủ đệ tử xem xét, về sau mới tiến vào bảo khố đem tam giai thượng phẩm nhu thủy kiếm lấy ra, mang đến Bá Nguyên. Trước sau cũng liền một chén trà thời gian, đệ tử kia liền quay trở về Bá Nguyên. Bái kiến trưởng môn, đệ tử đã xem tam giai thượng phẩm nhu thủy kiếm mang tới. Nói, đệ tử kia dâng lên nhu thủy kiếm. "Ừm, đưa ngươi kiếm trong tay giao cho Yên Nhiên chân nhân." Lâm Thanh Huyền chỉ nói với Mạc Yên Nhiên. Đệ tử kia mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại Lâm Thanh Huyền mệnh lệnh, lập tức bưng lấy nhu thủy kiếm đưa đến Mạc Yên Nhiên thủ trước. "Tiền bối." Mạc Yên Nhiên tiếp nhận nhu thủy kiếm, có qua có lại nói, "Đa tạ." Nghe vậy, đệ tử kia cuống quýt khoát tay nói ra, "Vạn bối không dám nhận này tạ chữ." Gặp một màn này, Lâm Thanh Huyền nói ra, "Tốt, đã Yên Nhiên chân nhân nói cảm ơn ngươi, vậy liền cảm ơn ngươi, ngươi trước đi trước đi." Nghe Lâm Thanh Huyền, đệ tử kia mới chậm rãi tỉnh táo lại. "Vâng, đệ tử cáo lui." Dứt lời, tên đệ tử kia thối lui ra khỏi Bá Nguyên. Vạn bối đa tạ Thanh Huyền chân quân. Mạc Yên Nhiên đứng lên chắp tay nói. Lâm Thanh Huyền gật đầu cười, xem như thụ Mạc Yên Nhiên cái này túi đầu. Hắn đây là cứu tế cho ân huệ cho Mạc Yên Nhiên, như thế liền có thể lúc nào cũng tỉnh táo đối phương. Người tu tiên cần tâm vô bằng vụ, rộng rãi, nếu là Mạc Yên Nhiên thật tu luyện đến cảnh giới cao thâm, tự nhiên sẽ hồi báo Ngọc Tuyển môn. Sau đó hai người lại tại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Mạc Yên Nhiên mới đứng lên chắp tay nói ra, "Tiền bối, Yên Nhiên cáo lui." Lâm Mỗ đưa đạo hữu, không dám làm phiền tiền bối đại giá. "Cáo lui." Nói nàng liền thối lui ra khỏi Bá Nguyên. Lâm Thanh Huyền xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn xem nàng tế ra phi kiếm, sau đó nhảy lên, ngự kiếm bay khỏi Thương Vân Sơn, hướng về phương bắc mà đi. Sau đó, hắn ra Bá Nguyên, về tới phía trước cái gian phòng kia phòng. Đệ tử kia gặp hắn đến, có chút như chút được gánh nặng chắp tay nói ra, "Đệ tử bái kiến trưởng môn." Lâm Thanh Huyền khoát tay áo, "Ân, tiểu đệ của ta tử thế nào?" "Tiểu tổ." "A không, sư thúc đang ngủ, từ trưởng môn rời đi nàng vẫn không có tỉnh qua." "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Nghe vậy, tên đệ tử kia tâm hỉ nói, "Rõ." Sau đó nhanh chóng lui xuống. Cổng, đệ tử kia sờ lên phía sau lưng của mình, tay phải lập tức liên ước. Lâm Thanh Huyền đi lên trước, nhìn xem ngủ say Liễu Phi Yến, cười nói, "Tiểu gia hỏa còn có thể ngủ." Lâm Thanh Huyền sinh hoạt lại khôi phục được quỹ đạo, xử lý trong môn sự vụ, chiếu cố mình tiểu đồ đệ Liễu Phi Yến. Việt Châu Bắc Bộ nhất cái tiểu trong phường thị. Cái này phường thị chỉ là tam cái trúc cơ kỳ gia tộc cộng đồng thành lập, tên là Cố Sơn phường thị. Nhưng mà, lúc này Cố Sơn phường thị so sánh với Di Vang thế nhưng là náo nhiều. Vẹn vẹn luyện khí kỳ tu sĩ liền có thêm ba thành, vẫn liền có khác chỗ luyện khí kỳ tu sĩ không ngừng hướng về nơi này chạy đến. Mà cho dù là cái này trong phường thị khó gặp trúc cơ kỳ tu sĩ, nay cũng có vài vị xuất hiện ở trong phường thị. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hơn phân nửa là cái này Cố Sơn phường thị phụ cận phát hiện cái gì khó lường đồ vật, mới có thể đem chúng quanh tu sĩ đều hấp dẫn tới. Đương nhiên, cái gọi là thứ không tầm thường cũng chỉ là đối với luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, tại giả đan kỳ tu sĩ xem ra cũng không thể coi là cái gì, bằng không bọn hắn đã sớm chạy đến. Nhiều như vậy tu sĩ đột nhiên tới, phường thị phía sau tam đại gia tộc cũng ngồi không yên, mặc dù các nhà đều chỉ có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ lại vẫn liền riêng phần mình phái tới một vị trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây phường thị tòa chấn. Như thế, tại có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ tình huống dưới, lúc này mới đem trong phường thị trật tự tạm thời duy trì ở. Đồng thời, cũng bởi vì những này chạy tới tu sĩ, khiến cho trong phường thị nhiều năm cũng không từng đồ đã bán đi, dần dần bị bán ra, đổi thành linh thạch. Vẹn vẹn mấy ngày, tam đại gia tộc liền kiếm lời không ít linh thạch. Một tên mập hướng phía phường thị đi tới. Không sai, hắn chính là rời đi Thương Vân Sơn ra ngoài du lịch lưu năng. Hắn chính là muốn tiến vào phường thị thời điểm, hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ đưa tay đem hắn ngăn lại. Tiến vào phường thị cần giao nạp 5 khối hạ phẩm linh thạch. Ồ, ta cũng cần giao nạp linh thạch. Vậy còn dùng? Tu sĩ kia lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức vọt tới nhất cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối nói chuyện người kia đầu chính là nhất bàn tay. Không có nhãn lực sức lực đồ vật. Chợt, đối Nưu Năng cười nói ra, tiền bối, mời vào bên trong. Không cần giao nạp linh thạch. Nưu Năng hỏi. Không cần, không cần, tiền bối có thể đến chúng ta Cố Sơn phường thị, chính là để mắt chúng ta Cố Sơn phường thị. Nghe thấy lời ấy, Nưu Năng ha ha cười nói, tốt, tốt, tiểu tử ngươi biết nói chuyện, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiền bối quá để mắt văn bối. Nưu Năng không nói gì thêm, chỉ là đưa tay vỗ vỗ người kia bả vai, chợt chuyển hướng lấy trong phường thị nên ngang rời đi. Chương 461, thật giả tin tức, thượng. Nưu Năng tiến vào phường thị trước hết tìm nhất khách sạn ở lại. Hắn mặc dù hiểu rõ một chút tình huống, nhưng cũng không nhiều, đều là từ mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ nơi đó nghe được. Mà lại mấy cái kia nói cho hắn biết tin tức luyện khí kỳ tu sĩ còn có xung đột, bất quá hắn trung hòa mấy người lời nói, vẫn là cho ra một chút tin tức. Thứ nhất, Cố Sơn phường thị phụ cận phát hiện nhất tọa tiền bối tu sĩ động phủ, về phần vị trí lưu truyền thì không hoàn toàn giống nhau. Thứ hai, tòa này tiền bối tu sĩ động phủ chủ nhân trước kia hẳn là một vị trúc cơ chân nhân, cho nên mới không có đem Việt Châu Bắc Bộ giả đàn chân quân hấp dẫn đến, cho dù tới đây trúc cơ kỳ tu sĩ đến bây giờ cũng chỉ có mười mấy người. Thứ ba, bây giờ trong phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ đã chia làm tam cái đại phái, trong đó một cỗ chính là Cố Sơn phường thị phía sau chủ nhân, cũng tức là nơi đây tam đại trúc cơ gia tộc. Cỗ thứ hai thế lực thì là một chút tới đây trúc cơ kỳ tu sĩ, vì ứng đối nơi đây tam đại gia tộc, lâm thời xây dựng liên minh. Về phần cuối cùng này một thế lực liền phức tạp, bọn hắn đơn độc một người hành động, không cùng ngoại nhân liên hợp. Cuối cùng còn muốn một tin tức, chính là tòa kia trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ chỉ có tam đại gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ mới biết được vị trí cụ thể. Mà bây giờ, ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ đang không ngừng cho tam đại gia tộc tạo áp lực. Lấy tam đại gia tộc thực lực, hoàn toàn không phải ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ, tam đại gia tộc tất nhiên muốn đem tòa kia tiền bối trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ vị trí chia sẻ cho chúng trúc cơ kỳ tu sĩ. Sự tình quả nhiên như Nưu Năng dự đoán như thế, hắn mới đi đến phường thị 3 ngày, liền có tam đại gia tộc nhân đến đây mời hắn một lần. Bái kiến tiền bối, văn bối đặc biệt đại biểu Cố Sơn phường thị tam đại gia tộc đến đây mời tiền bối, tại minh giờ thìn tại phường thị nghị sự đường một lần. Một cái trung niên luyện khí kỳ tu sĩ chắp tay nói. Biết, ngươi trở về đi. Nưu Năng khoát tay nói. Văn bối cáo lui. Kia luyện khí kỳ tu sĩ đi, Nưu Năng một lần nữa về tới gian phòng, hắn trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ tiếp xuống cách đối phó. Bọn hắn hẳn là sẽ không vẹn vẹn chỉ mời ta nhất cái, tất nhiên trả mời tới đây cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Nưu Năng thầm nghĩ đến. Đúng, hẳn là dạng này. Hắn lại đi vài bước nói ra, mặc kệ, mình đi lại nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn sở dĩ dám nói ra phen này hào ngôn, chính là đối với mình thực lực tự tin. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng, Cố Sơn phường thị phía sau tam đại gia tộc chỉ có tiền gia có được một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng bởi vậy tiền gia vì tam đại gia tộc đứng đầu. Mà tiền gia tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tên là Tiền Khanh, lại cũng chỉ có trúc cơ 7 tầng tu vi, hoàn toàn không phải hắn vị này trúc cơ cựu tầng tu sĩ đối thủ, huống chi hắn còn là một vị tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư. Thứ hai, trước kia, Nưu Năng liền hướng về Cố Sơn phường thị bên trong nghị sự mà đi, khi hắn đi đến thời điểm, trong đại đường đã có 5-6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn đều giống như Nưu Năng, thuộc về gần nhất mới đi đến Cố Sơn phường thị, tu vi không giống nhau, trong đó không có một cái nào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn vừa mới đi vào đại đường, liền có nhất cái mỹ mạo thị nữ tiến lên đón. Đại nhân mời tới bên này. Thị nữ này cũng không biết Nưu Năng cụ thể tu vi, nhưng hắn biết có thể tới đây nhân tuyệt đối không phải nàng có thể chống nổi. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu nàng trước hết tất cung tất kính, cho dù Nưu Năng đưa ra lại thế nào quá phận yêu cầu, nàng cũng sẽ đồng ý. Nưu Năng mặc dù không có đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới, nhưng cũng sẽ không bởi vì mấy cái phàm nhân nữ tử mất bản tâm. Hắn nên ngang tìm một vị trí ngồi xuống, mà trong hành lang người hầu hạ sớm đã nhìn quen không quen. Nưu Năng an vị ở nơi đó các loại, trên mặt nhất trực duy trì mỉm cười. Theo thời gian trôi qua, lại lục tục ngo ngoe có chút cơ kỳ tu sĩ từ bên ngoài đi vào. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, nguyên bản trả lộ ra không đãng, đãng, đại đường, lúc này đã ngồi đầy trúc cơ kỳ tu sĩ. Thô sơ giản lược tính toán, sợ là có mười mấy người, cái này cũng chưa tính tam đại gia tộc mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Mỗi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt trên mặt bàn đều trưng bày linh trà linh tửu, cùng một chút nhắm rượu ăn vặt. Nưu Năng không có chút nào tiết tháo, uống từng ngụm lớn rượu, miệng lớn ăn quả vặt, mình trên bàn đã ăn xong, lại gọi tới thị nữ. Nhiều đến một chút, nhiều đến một chút. Nghe vậy, thị nữ sắc mặt không thay đổi, chỉ là đồng ý một tiếng, chỉ chốc lát sau liền lại bưng lên mấy mâm lớn nhắm rượu ăn vặt. So sánh với ăn hàng Nưu Năng tới nói, còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ liền lộ ra phi thường văn nhã. Bởi vì bọn hắn căn bản không có động đồ trên bàn, nay đều là mang theo mục đích mà đến, lúc này cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Như thế, cho dù Nưu Năng lộ ra 10 phần đột ngột, nhưng cũng không có nhân chú ý tới hắn. Ha ha, để các vị đạo hữu đợi lâu. Theo một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, nhất cái lao tu sĩ mang theo hai trung niên tu sĩ đi đến. Chứ Nưu Năng bên ngoài, còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ đều biết trước mắt ba người này. Bọn hắn đứng lên chắp tay đáp lên nói, gặp qua tam vị đạo hữu. Lão giả nghiêng mắt nhìn đến một bên chính ăn hữu tư hữu vị Nưu Năng, trên mặt biểu vẫn như cũ không thay đổi. Ha ha, tiền mỗ để các vị đạo hữu đợi lâu, thật sự là sai lầm. Ba người đi đến trên đại sảnh thủ ngồi xếp bằng mà xuống. Lão phu Tiền Khanh, Tiền gia tộc trưởng. Lại một chỉ mình người bên trái giới thiệu nói, vị này là Trương Mân đạo hữu, chính là Trương gia tộc trưởng. Chợt, hắn lại một chỉ bên phải người giới thiệu nói, vị này là Hoàng đạo hữu, chính là Hoàng gia tộc trưởng. Ngay sau đó, Trương Khanh nói ra, chúng ta không ít người đều là lần đầu gặp nhau, sở hữu còn xin các vị đạo hữu làm nhất cái tự giới thiệu. Nói, hắn nhìn lướt qua trong hành lang một đám ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ. Không biết vị kia đạo hữu tới trước. Lúc này nhất cái râu quai nón đại hán đứng lên, ồm ồm nói ra, ta tới. Tốt, liền từ vị đạo hữu này tới trước. Trương Khanh lúc này cười to nói, mỗ gọi Hùng Văn, chính là trúc cơ 5 tầng tu sĩ, hy vọng các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, người kia liền lại ngồi xuống. Chỉ cần có nhân đánh trận đầu, người phía sau rất dễ dàng liền đứng lên. Sau đó, chính là từng vị trúc cơ kỳ tu sĩ đứng lên giới thiệu chính mình. Chỉ chốc lát sau, liền đến viên ngồi trong góc lưu năng. Hắn không nhanh không chậm uống một ngụm linh tửu, súc súc miệng, nuốt vào bụng. Gặp một màn này, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ có không ít đối với hắn đã sinh ra lòng kinh thị. Tại họ ngọ danh năng, chỉ là trúc cơ 6 tầng tu sĩ thôi. Đi ra ngoài bên ngoài, tu sĩ thường cùng nhân kết thủ, cho nên đồng dạng tại đối mặt người xa lạ lúc lại lựa chọn dùng giả danh. Như thế, cho dù cùng đối phương có thâm cừu đại hận, đối phương cũng không nhất định tìm đến ngươi, liền có thể tận lực không vì mình chỗ thế lực mang đến phiền phức. Mặc dù trúc cơ 6 tầng tu sĩ tiếp cận nhất trúc cơ hậu kỳ, mà dù sao không phải trúc cơ hậu kỳ, ở đây chúng trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong vẫn là có mấy vị trúc cơ 6 tầng. Lại thêm lúc trước hắn một phen biểu diễn, hắn liền lộ ra không thế nào bị nhân coi trọng. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ gật đầu, nhu năng lại lần nữa ngồi xuống, nên ăn một chút nên uống một chút. Chương 462, thật giả tin tức, hạ. Cũng liền dùng một nén hương thời gian, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ liền nhất nhất giới thiệu một lần. Nhu năng mặc dù giả dạng làm nhất cái ăn hàng, kỳ thực đối với chúng trúc cơ kỳ tu sĩ giới thiệu đều nghe cực kỳ cẩn thận. Ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ, tăng thêm chính hắn tổng cộng 12 người. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong đó nhất cái là trúc cơ 8 tầng tu sĩ, một cái khác là trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Đương nhiên, không thể cam đoan trong mọi người liền có giống như hắn, cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình người. Trong hành lang tất cả mọi người là trúc cơ kỳ tu sĩ, như cố ý ẩn giấu tu vi, khác trúc cơ kỳ tu sĩ liền rất khó bị phát hiện. Nhưng chỉ cần tu luyện đến giả đăng kỳ, liền có thể một chút nhìn ra chúng trúc cơ kỳ tu sĩ hư thực. Đối với các vị đạo hữu tới đây mục đích, chúng ta trong lòng ba người tất nhiên là biết. Nghe vậy, trong hành lang trong nháy mắt yên tĩnh, như thế Nưu Năng nhấm nuốt an vật nhi thanh âm liền lộ ra đột xuất, lập tức hấp dẫn một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt. A. Ha ha, ha ha, không có ý tứ a. Thực sự không có ý tứ. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Hắn làm bộ lúng túng nói. Trải qua hắn như thế nhất pha trộn, phía trước không coi nhẹ hắn người cũng bắt đầu khinh thị hắn. Mà nguyên bản liền khinh thị hắn người, bởi vì việc này liền càng thêm khinh thị hắn. Mà đây chính là Nưu Năng muốn kết quả. Hắn cũng không muốn làm náo động, một khi ra danh tiếng, liền sẽ đại trước chiến, như thế gặp được nguy hiểm khả năng liền sẽ tăng lớn, tử vong tỷ lệ cũng sẽ đi theo phóng đại. Chỉ cần điệu thấp, không khiến người ta coi trọng, núp ở phía sau mặt lẩn tránh nguy hiểm, hắn liền có thể tương đối nhẹ nhõm cười nói cuối cùng. Tiên đạo hữu, từ xưa bảo vật có năng giả cư trì, cho nên còn xin tiền đạo hữu nói ra tòa kia động phủ vị trí cụ thể. Trúc cơ 8 tầng tu sĩ nói, người này tên là La Dương. Nghe thấy lời ấy, Nưu Năng sờ lên trên khóe miệng cặn bã, cười nhỏ giọng nói ra, lời nói này ta thích, bảo vật có năng giả cư trì. Gặp Tam đại gia tộc tộc trưởng nhất thời không có trả lời, tên kia ngoại lai trúc cơ 7 tầng tu sĩ nói ra, Tam vị đạo hữu, bây giờ chúng ta chúng trúc cơ đạo hữu tụ tập ở đây. Chẳng lẽ Tam vị đạo hữu còn muốn tử thủ bí mật này sao? Chẳng lẽ không sợ chúng ta chúng trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu diệt các ngươi gia tộc sao? Hắn nói rất trực tiếp, không có con con quấn quấn. Ngay từ đầu Tam đại gia tộc tộc trưởng còn có thể giữ vững tỉnh táo, nghe tới áp chế ngữ điệu lúc, ba người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đạo hữu, lời này của ngươi là tại áp chế ta Tam đại gia tộc sao? Tiền Khanh lạnh lùng nói, lúc nào đều có thể chịu thua, nhưng giờ này khắc này tuyệt đối không thể chịu thua, bởi vì từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu là Tam đại gia tộc ở trên đây phục nhuyễn, liền không thể uy hiếp tới đây trúc cơ kỳ tu sĩ, về sau hành động cũng chỉ có bị nắm mũi dẫn đi. Lục Mỗi chỉ là nhắc nhở Tiền đạo hữu. Tiền Khanh gặp đã có bậc thang dưới, liền cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay áo dùng sức hất lên. Chợt, hắn liền mở miệng nói ra, tòa kia trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ ngay tại dùng cái này hướng đông 70 dặm chỗ nhất cái trong khe núi. Phía trước cái chỗ kia nhất trực bị nhất tòa lợi hại huyễn trận che đậy, cho nên không bị phát hiện. Bất quá một tháng trước phát sinh qua đại địa động, phá hủy đại trận căn cơ, lại thêm thời gian quá dài, cho nên liền tại hơn 20 ngày trước, huyễn trận biến mất, lộ ra ngọn núi nhỏ kia thung lũng. Về sau ta Tam đại gia tộc liên thủ tiến đến dò xét, bất quá đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Làm sao? Chỗ kia nguy hiểm như thế? La Dương kinh dị nói. Tiền Khanh khoát tay nói ra, đó cũng không phải, chỉ là nó phía ngoài tòa kia tứ giai hạ phẩm phòng hộ đại trận quả thực lợi hại. Ta Tam đại gia tộc 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ, cộng thêm 2-300 luyện khí kỳ tu sĩ cũng không thể phá vỡ. Nghe thấy lời ấy, Nưu Năng động tác trong tay dừng lại. Tứ giai hạ phẩm phòng hộ đại trận, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây không phải là nhất tòa trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ, mà là một vị giả đan chân quân động phủ? Sau đó, lập tức có nhân hỏi Nưu Năng nghi vấn trong lòng. Đây không phải nhất tòa trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ sao? Làm sao lại bố trí có tứ giai hạ phẩm đại trận? Phải biết bố trí nhất tòa tứ giai hạ phẩm đại trận, vậy liền cần tứ giai hạ phẩm linh khí làm trận khí. Mà tứ giai linh khí đối với đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, rất khó mua nổi, cho dù mua đến, cũng vô cùng có khả năng không gánh nổi. Dù sao mang ngọc có tội. Không sai, trải qua quan sát của chúng ta, cuối cùng được ra kết luận, tòa kia động phủ hẳn là một vị giả đan chân quân. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ xôn xao, nhu năng đều bị kinh ngạc ngồi thẳng thể. Lại là một vị giả đan chân quân động phủ. Trong lòng của hắn hô nhỏ một tiếng. Hắn như có đồ tốt từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập trúng chính mình. Nguyên lai, tại Tam đại gia tộc công kích tòa kia động phủ tứ giai hạ phẩm đại trận thời điểm, không biết làm sao tin tức liền đi đi. Phải biết đây chính là giả đàn chân quân động phủ, một khi đưa tới giả đàn chân quân, cho dù Tam đại gia tộc là địa đầu xà, cũng chỉ có ăn canh phân. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp chung quanh, lập tức hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến. Mà tình thế đã đến loại tình trạng này, Tam đại gia tộc tác tuyên bố một chút tin tức giả, từ đó đem vũng nước này quấy đủ. Bọn hắn ban bố tin tức giả chính là đây chỉ là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ, nguyên bản tin tức mặc dù để lộ, nhưng lại không kỹ càng tình huống. Kể từ đó, Tam đại gia tộc lập ra cụ thể tình huống rất nhanh liền bị chúng tu sĩ thừa nhận, tiến tới ảnh hưởng đến giả đàn chân quân phán đoán. Dù Lãng Hữu năng đối Tam đại gia tộc cũng là âm thầm bội phục một lần. Tiên đạo hữu, tin tức lên không phải nói đây chỉ là nhất tòa trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ sao? Chúng giả đàn chân quân đã xác định tin tức này. Ngươi làm sao đột nhiên nói đây là nhất tòa giả đàn kỳ tu sĩ động phủ? La Dương hỏi. Tiền Khanh đương nhiên sẽ không nói với hắn lời nói thật, mà là nói ra, phía trước chúng ta dò xét có sai, để lộ tin tức cũng là có sai tin tức. Làm chúng ta phát hiện kia là nhất tòa giả đàn kỳ tu sĩ địa phương về sau, sợ hội dẫn tới giả đàn chân quân, cho nên liền nhất trực lén gạt đi tin tức này. Thì ra là như vậy. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ gật đầu nói, đã là thừa nhận loại thuyết pháp này. Nay, Tiền Mỗ đem bí mật này nói cho các vị đạo hữu, chính là hy vọng cùng các vị đạo hữu cộng đồng chia cắt bên trong bảo vật. Cho nên, hy vọng chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, mọi người tại đây biết, không muốn tiết lộ cho người ta, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiền đạo hữu yên tâm, chúng ta đều là minh bạch nặng nhẹ người, đương nhiên sẽ không đem việc này cáo chi tại người ta. Những người này cũng có tư tâm của mình, nếu là đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn tới ngoại nhân, dạng này bọn hắn có thể phân đến bảo vật liền sẽ giảm bớt. Nghe vậy, Tiền Khanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế tốt lắm cực kỳ. Mà lúc này Ngưu Năng đã không còn vui chơi giải trí, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, nguyên bản chế định một chút kế hoạch đã không cần dùng. Hắn cần căn cứ hiện tại giải được tình huống, một lần nữa chế định một cái kế hoạch. Chương 463, qua sông đoạt cầu, thượng. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thương nghị lợi ích phân phối, mặc dù đến lúc đó lợi ích vô cùng có khả năng không phải dựa theo cái này ước định đến phân phối, lại có thể ổn định lòng người. Thương nghị kết thúc về sau, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ rời đi, vì tam sau hành động làm chuẩn bị. Mà liên tại cái này ba dặm, trong phường thị lưu truyền ra tòa kia trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ vị trí. Vì thế, Tam đại gia tộc càng là xuất động một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, cộng thêm gần trăm tên luyện khí kỳ tộc nhân. Tại hướng tây cách phường thị 120 dặm chỗ trong núi rừng hoạt động, cái này khiến càng nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tin tưởng tòa kia trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ ngay tại truyền ngôn chỗ. Liên phân một chút tiền đến, khiến cho trong phường thị người đi thất bại. Tin tức này nhưng thật ra là Tam đại gia tộc sai người cố ý lan rộng ra ngoài, vì chính là hấp dẫn trong phường thị luyện khí kỳ tu sĩ chú ý, thuận tiện chúng trúc cơ kỳ tu sĩ làm việc. Mà lại chúng luyện khí kỳ tu sĩ chỗ đi chi địa, cũng là Tam đại gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ mỉ chọn lựa, nơi đó có không ít linh dược linh thảo, nhất nhị giai yêu thú, càng là chiếm cứ một đầu tam giai trung phẩm yêu thú. Kể từ đó, cho dù chúng luyện khí kỳ tu sĩ tìm không thấy truyền ngôn bên trong tòa kia tu sĩ động phủ, cũng có thể bị rất nhiều bảo vật chuyển di chú ý. Thứ ba thời điểm, từ Tam đại gia tộc tử đệ bên trong truyền ra, sinh động tại chỗ kia sơn lâm một vị Tam đại gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ hiệu triệu chúng luyện khí kỳ tu sĩ, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ nơi đó yêu thú, càng là muốn săn giết con kia tam giai trung phẩm yêu thú. Mà chúng luyện khí kỳ tu sĩ nô nước tấp nập tham gia, đều muốn theo ở phía sau hút miếng canh. Như thế, còn có mấy người nhớ kỹ tìm kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ mục đích. Mà vừa lúc này, trong phường thị trúc cơ kỳ tu sĩ lặng yên lại tụ tập đến phường thị nghị sự đường. Các vị đạo hữu, lúc này trong phường thị luyện khí kỳ tu sĩ đã bị dẫn đi, chính là ta chờ hành động thời cơ tốt nhất. Tiền Khanh nhìn về phía chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nói, bởi vì cái gọi là nhiều người phức tạp, nếu là trong phường thị luyện khí kỳ tu sĩ cũng đi cùng, kia mục tiêu cũng quá lớn, mà lại cực dễ dàng bại lộ tòa kia động phủ cụ thể tình huống. Tiền đạo hữu nói không sai, thừa dịp những tiểu tử kia còn tại tiêu diệt toàn bộ yêu thú, chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động. La Dương nói. Bản thổ tu sĩ dẫn đầu cùng ngoại lai tu sĩ dẫn đầu ý kiến đạt thành thống nhất. Chợt, liền có nhân thi triển ẩn thuật, cũng có nhân kích phát thần phù. Cũng liền một hai cái hô hấp công phu, nguyên bản 15 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đều biến mất không thấy. Ẩn sau trúc cơ kỳ tu sĩ có tế ra phi kiếm, cũng có tế ra chuyên môn phi hành linh khí, nhảy lên, thôi động dưới chân linh khí, hướng về phường thị phía đông mà đi. Phi hành ước chừng hơn 60 dặm địa, liền có thể trông thấy ở phía xa rừng cây tươi tốt chi địa, có một chỗ cực kỳ không hài hòa khe núi. Khe núi bên ngoài cây cối tươi tốt, nhưng khe núi bên trong, bởi vì có đại trận cách trở, lại thêm động phủ nguyên chủ nhân cố ý hành động, bên trong cơ hồ không có cái gì cao lớn cây cối. Phi tới gần, đám người liền nhìn thấy trong khe núi trên mặt đất có một tầng rưỡi thước đến cao lục sắc, trong đó trà trộn lẫn lấy một chút đủ mọi màu sắc điểm nhỏ. Rất nhanh, 15 tên trúc cơ kỳ tu sĩ bay đến khe núi trên không, thế mới biết những cái kia điểm đỏ nhi là từng đóa hoa, mà tầng kia lục sắc thì là cỏ. Đám người rơi xuống mặt đất, nhìn trước mắt khe núi. Nhìn như khe núi đang ở trước mắt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, một khi mình đi tới gần, bảo hộ nơi này tứ giai hạ phẩm đại trận liền sẽ hiện hiện ra, cưỡng ép đem mọi người ngăn tại bên ngoài. Chính là chỗ này. Nói, Tiền Khanh hướng phía trước đánh ra nhất cái hỏa cầu bay ra, ép thẳng tới trong khe núi mặt kia một chỗ cỏ xanh. Trước mọi người phương đột nhiên hào quang lóe lên, nhất cái trong suốt cái lồng xuất hiện, phủ lên trước mắt khe núi. Hỏa cầu nện ở phía trên ứng thanh tứ tán, rơi trên mặt đất sau một lúc lâu mới dập tắt. Mà phòng hộ lồng ánh sáng một chút biến hóa cũng không, chỉ là đồng dạng hướng Tiền Khanh phát ra nhất cái hỏa cầu công kích, cũng là bị Tiền Khanh tùy tiện né tránh. Cái này chính là tứ giai hạ phẩm phòng hộ đại trận, cho dù là tam đại gia tộc 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời toàn lực xuất thủ, cũng đừng hòng công phá. Chính vì vậy, tam đại gia tộc mới có thể để Ngưu Năng chờ ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ tham dự vào. Đây cũng là không có biện pháp, nếu là đặt ở chỗ đó mặc kệ, tam đại gia tộc không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, một lúc sau còn có thể xuất hiện biến cố. Mà cùng ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ hợp tác, mặc dù muốn phân ra một bộ phận lợi ích, mình nhưng cũng có thể đạt được thật sự chỗ tốt, phải biết đây chính là một vị giả đàn chân quân động phủ a. Chư vị, tòa đại trận này cực kỳ lợi hại, cho dù đã nhiều năm như vậy, vẫn liền giữ lại có 7-8 phần uy lực. Phía trước, chúng ta tam cái gia tộc tổng cộng 6 vị trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích, cũng không có thể thương tổn được mấy may. Được nghe Tiền Khanh lời nói, dâu quay nón đại hán hùng văn cười to nói, còn tưởng rằng ba người các ngươi gia tộc người hảo tâm đâu. Nguyên lai là cầm tòa đại trận này không có cách nào, là mời chúng ta đến giúp đỡ. Hắn lời nói này lập tức đưa tới mấy cái ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ ứng hòa. Nghe mấy người tiếng cười nhạo, Hoàng cùng Trương Mân hai người sắc mặt tái xanh, Tiền Khanh cũng nhíu mày. Gặp đây, La Dương mở miệng ngắt lời nói, "Tốt." Nghe vậy, Hùng Văn mấy cái cười to nhân tài dừng lại âm thanh, nhưng mà vẫn liền đối tam đại gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ tràn đầy khinh thị. Nưu Năng tự mình đi đến trận pháp lồng ánh sáng chỗ, hắn đại khái đoán được đây là nhất tòa cái gì đại trận, minh bạch tòa đại trận này là như thế nào vận hành, chỉ cần mình không công kích, tòa đại trận này cũng sẽ không công kích. Đây cũng là tứ phương thủ nguyên trận. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán nói, nếu là dựa theo Tiền đạo hưu nói tới, chúng ta 15 người liên thủ, cũng không nhất định công phá trận này a. La Dương hơi lúng túng một chút. Hắn nói không sai, 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời toàn lực xuất thủ, chưa thể thương tới đại trận mảy may. Nói rõ đại trận lợi hại không phải cực nhỏ, 15 cái trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ công kích uy lực, mặc dù là 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ uy lực công kích mấy lần, nhưng cũng không thể cam đoan một kích công phá đại trận. Dường như loại này mượn nhờ sông núi địa thế đại trận, linh khí thông qua lòng đất linh mạch liên tục không ngừng truyền thâu đến đại trận. Như tới bỏ đi hao tổn chiến, vậy thì nhất định phải muốn tiên ngăn cách linh mạch, ngăn cản linh mạch làm đại trận cung cấp linh khí. Nếu không, chính là lại đến gấp đôi trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đại trận so đấu tiêu hao, cũng không thể làm sao đó. Mà hữu hiệu nhất phương pháp chính là chấm dứt mạnh thực lực, một kích công phá. Hiển nhiên, bọn hắn không có đủ thực lực như vậy. Không biết vị đạo hữu kia hiểu được trận pháp. La Dương nhìn về phía một đám ngoại lai trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi, "Đây là tứ phương thủ nguyên trận." Đột nhiên một thanh âm vang lên, đám người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền nhìn thấy nhất cái hai tay thả lỏng phía sau lưng. Con mắt có chút lên nhìn, một bộ cao nhân điệu bộ Nưu Năng. "Đạo hữu là trận pháp sư?" La Dương vội vàng hỏi. Nưu Năng chợt nhìn về phía La Dương, trầm giọng nói ra, "Không sai, Ngọ Mộ chính là một vị tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư." Đám người đầu tiên là sững sờ, chợt tiếu dung trong nháy mắt lẹn đến trên mặt. "Ha ha, như thế rất tốt, có Ngọ đạo hữu tương trợ, chúng ta tất nhiên có thể công phá trận này." Tiền Khanh trước tiên mở miệng, muốn cùng Nưu Năng gần như. Mà La Dương thì mặt tối đen, sau đó vừa cười đi đến Nưu Năng bên cạnh. Chương 464: Qua sông đoạn cầu. Nưu Năng đã cải biến kế hoạch lúc trước, cho nên không cần lại giống phía trước khiêm tốn như vậy. Hắn cần chúng trúc cơ kỳ tu sĩ phối hợp, cho nên muốn ở trước mặt mọi người bại lộ phần của mình, từ đó để chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nghe chỉ huy của mình. Mà chúng trúc cơ kỳ tu sĩ một trận lấy lòng nghe hắn là 10 phần hài lòng. Hợp thời, Tiền Khanh hỏi, "Ngọ đạo hữu, không biết cái này tứ phương thủ?" Nưu Năng vốn là có ý ở trước mặt mọi người mở ra từ bản lĩnh, gặp có nhân hỏi thăm chính mình. Lúc này ngắt lời nói, "Tứ phương tức đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cái này tứ cái phương vị riêng phần mình có một kiện tam giai thượng phẩm linh khí." Thủ nguyên, cũng tức là thủ vệ nguyên điểm, bởi vì tại đại trận nguyên điểm chỗ có một kiện tứ giai hạ phẩm linh khí. Không nghĩ tới không chỉ có tứ giai hạ phẩm linh khí, lại còn nhiều hơn 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí. La Dương mặt lộ vẻ vui mừng nói, cái này 5 kiện linh khí hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát ra 5 loại khác biệt công kích. Nghe vậy, Tiền Khanh gật đầu nói ra, không sai, phía trước chúng ta công kích trận này thời điểm, trận này xác thực phát ra 5 loại khác biệt công kích. Đánh ta 6 người nhất trở tay không kịp, nếu không phải chúng ta phản ứng rất nhanh, sợ là liền muốn có nhân gây ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đối Nưu Năng tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư phần càng thêm tin tưởng, minh bạch hắn là nhất cái có bản lĩnh thật sự người. Trận này sẽ không chủ động công kích, chỉ có chúng ta dẫn đầu công kích, đại trận mới có thể công kích. Cho nên, các vị đạo hữu ở đây cứ việc yên tâm là được. Nghe hắn kiểu nói này, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thở dài một hơi, không cần nhắc lại tâm che mật, rất sợ tòa đại trận này đột nhiên công kích mình. "Ngọ đạo hữu, ngươi nhưng có phá trận chi pháp?" Tiền Khanh vội vàng hỏi. Ngọ Mộ trong tay xác thực có nhất cái phá trận chi pháp. Nưu Năng ra vẻ cao thâm nói, còn xin Ngọ đạo hữu cáo chi. La Dương chắp tay nói, Tiền Khanh là nhất cái tâm tư linh lung hạng người, hắn gặp Nưu Năng không nói lời nào, liền mở miệng nói ra, "Ngạo đạo hữu yên tâm, nếu là thật có thể dễ dàng phá vỡ trận này, đạo hữu chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít." Gặp đây, Nưu Năng mới mỉm cười. Hắn đây chỉ là làm bộ ra, mình bỏ ra to lớn như thế khí lực, nếu là chỗ tốt gì đều không cần, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. "Đúng đúng đúng, chỉ cần Ngạo đạo hữu có thể dễ dàng phá vỡ trận này, đạo hữu chỗ tốt tất nhiên sẽ không thiếu." La Dương cũng vội vàng nói. Đứng bên cạnh một đám trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là liên tục phụ họa. Trận này tứ cái phương vị trên linh khí cũng không phải là nhất trần không đổi, mà là cách mỗi một canh giờ, tứ cái phương vị trên linh khí liền sẽ lẫn nhau trao đổi vị trí. Mà ở thời điểm này, tòa đại trận này uy lực đem xuống đến yếu nhất. Bởi vì bốn kiện linh khí đổi vị, trung tâm nguyên điểm tứ giai hạ phẩm linh khí không thể cùng chi liên hợp thành một cái chính thể, cũng chỉ có thể một mình duy trì cả tòa đại trận vận chuyển. Chẳng phải là nói, chỉ cần chúng ta bắt lấy bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị thời cơ, liền có thể phá vỡ trận này. Nưu Năng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là La đạo hữu nói như vậy. Kia lại là như thế nào? La Dương vội vàng truy vấn. Cho dù bắt lấy bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị, trận này suy yếu nhất thời kỳ, lấy thực lực của chúng ta cũng tuyệt khó đem công phá. Nghe vậy, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hãi, La Dương càng là cả kinh nói, "A, vậy phải làm thế nào cho phải?" Ngọ đạo hữu, ngươi nếu biết những này, liền nhất định có biện pháp giải quyết." Tiền Khanh nói, "Lấy thực lực của chúng ta, mặc dù không thể công phá trận này, lại có thể bắt lấy đại trận kia đoạn suy yếu thời kỳ, tại phía trên đại trận mở ra một đầu đi vào thông đạo. Chúng ta có thể thông qua mở ra tới thông đạo đi vào bên trong." Hắn dù sao chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư mà thôi, đối mặt tứ giai hạ phẩm đại trận, năng lực cuối cùng có hạn. Lúc này hắn cũng chỉ có cái này đi vào biện pháp, chính vì vậy, hắn mới muốn đem toàn bộ kế hoạch nói ra, mượn nhờ đám người lực lượng. Dựa theo hắn nói, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ cũng không phá nổi tòa đại trận này. Muốn đi vào cũng chỉ có hắn cho ra phương pháp kia, cho nên tất cả mọi người tâm động. Tiền Khanh, La Dương, Lục Chính ba người nhận định Nưu Năng chỉ là nhất cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ, không sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Hết thể liền xin nhờ Ngọ đạo hữu. Ba người chắp tay nói. Nưu Năng cười trả lời, yên tâm. Toàn tức nói, bất quá bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị thời gian chỉ có nửa nén hương, chúng ta nhất định phải tại cái này thời gian nửa nén hương nội mở ra một cái thông đạo, đồng tiến đi. Một khi vượt qua thời gian này, năm kiện linh khí liên hợp vì một cái chính thể, uy lực lớn trướng về sau liền sẽ cưỡng ép quan bế thông đạo. Cái này cũng rất dễ lý giải, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ liên hợp lực lượng, không kịp năm kiện linh khí liên hợp sau đại trận lực lượng, cho nên có thể rất mạnh mẽ quan bế thông đạo. Bất quá nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, đám người hợp lực phía dưới, mặc dù vẫn liền không thể công phá trận này, lại có thể ở đây trận phía trên tùy tiện mở ra một cái thông đạo. Chỉ tiếc, bọn hắn nhân thủ không đủ, lúc này lại đi tìm người đến, hiển nhiên không thực tế. Ngạo đạo hưu đến lúc đó chỉ cần phân phó chính là, chúng ta đám người tất nhiên toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, mở ra một đầu ra vào thông đạo. Tiền Khanh nói, kia tốt. Nưu Năng gật đầu nói, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ làm lấy chuẩn bị. Nưu Năng thì bắt đầu đo lường tính toán bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị thời gian. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng sau gần nửa canh giờ. Các vị đạo hữu chuẩn bị, lần này bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị sắp tới. Nghe vậy, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng đi vào hắn một bên, dựa theo phía trước đã thương lượng xong vị trí đứng vững. Đứng tại phía trước nhất chính là La Dương, hắn về sau là Tiền Khanh cùng Lục Chính hai người về sau thì là một đám trúc cơ sơ trung kỳ tu sĩ. Tới. Đám người mặc dù không thể nhìn ra đại trận biến hóa, lại biết tận dụng thời cơ. Hai tay trong nháy mắt dán tại phía trước một người trên lưng, đem lực lượng của mình độ đến trước một người trong cơ thể, trước một người cũng giống như thế làm. Như thế, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ liền làm một cái chính thể, La Dương lúc này vì tiêu tụ chi điểm, thể nội linh lực lan truyền. Liền gặp hắn chắp tay trước ngực, tụ lực một phen sau đột nhiên hướng phía Nưu Năng chỉ vị trí đánh ra một trường. A. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng màu vàng dung nhập đại trận màn sáng, hai cỗ năng lượng lẫn nhau chiến đấu, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Chư vị, bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta liền phải đợi thêm một canh giờ. Mọi người không muốn che giấu. Tiền Khanh cao giọng quát. Nghe vậy, không ít trúc cơ kỳ tu sĩ lại tăng thêm 3 thành lực, đánh vào đại trận bên trong năng lượng trong nháy mắt chiếm cứ cấp trên, nhất cái nhỏ bé thông đạo xuất hiện. Gặp một màn này, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ tựa như là điên cuồng, toàn lực xuất thủ, nguyên bản còn nhỏ thông đạo nhanh chóng mở rộng. Chỉ trong chốc lát, liền có thể cung cấp một người thông qua được. Đột nhiên La Dương, Tiền Khanh, Lộ Chính ba người ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, ngăn cản hắn. Nhìn thấy Nưu Năng sắp nhảy vào thông đạo, ba người trong nháy mắt từ bỏ hiểm khích lúc trước, phân một chút xuất thủ công hướng hắn. Nưu Năng thực lực toàn bộ triển khai, chuyển nhất cái thổ tường thuật đánh ra. Băng phẳng đại địa phía trên trong nháy mắt dâng lên một mặt dày đặc tường đất, chặn La Dương ba người công kích. Trúc cơ cửu tầng. Tiền Khanh kinh hai nói, chợt nghĩ đến nhất cái đáng sợ sự tình, hét lớn, ngăn cản hắn, hắn muốn phá hư thông đạo. Nghe vậy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng giật mình, phân một chút xuất thủ công hướng ngăn tại trước mặt tường đất. Trong khoảnh khắc, tường đất liền bị đánh nát. Nưu Năng giẫm lên phi kiếm, lơ lửng tại cửa thông đạo, mặt hướng chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, cười hắc hắc nói, Nưu gia trước hết tiến vào, các ngươi ngay tại nhi hảo hảo đợi đi. Nói xong, không cho chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thời gian phản ứng, hắn trực tiếp liền bay vào. La Dương ba người phóng tới thông đạo, nhưng ba người chưa tới gần thông đạo liền biến mất. Chương 465, đặc thù trận pháp. La Dương bọn người tức hồn hện, trong lòng hận không thể đem Nưu Năng tháo thành tám khối. Nhưng mà, mở thông đạo đã quan bế, cho dù trong lòng bọn họ như thế nào thống hận Nưu Năng, cũng không thể làm gì hắn. Mấy nhân khí hướng Nưu Năng biến mất địa phương đánh ra mấy đạo công kích, mà nhưng ngay sau đó lại là tứ phương thủ nguyên trận phản kích. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ vốn là tại nổi nóng, chỗ nào chú ý tới những này, trong nháy mắt bị đánh nhất trở tay không kịp. Phản ứng nhanh né tránh đại trận công kích, phản ứng chậm thì bị đại trận công kích đánh trúng. Bọn hắn cố nén nội bụng cuộn cuộn, nhanh chóng thối lui đến đại trận phạm vi công kích bên ngoài, càng là có hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ phốc đột xuất một ngụm máu tươi, đã là bị không nhẹ tổn thương. Ghê tởm. Tiền Khanh giận dữ hét: "Kẻ này sao dám trêu đùa chúng ta, cho dù hắn là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, chúng ta cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." La Dương liên tục gầm thét, tiện tay đánh ra mấy đạo công kích, gặp thạch đá bể, đụng cây cây gãy. Tất cả mọi người đang phát tiết bất mãn trong lòng, lại là khổ chung quanh cây cối núi đá. Nửa ngày về sau, đám người tỉnh táo lại. Tiền đạo hữu, hiện tại nên làm thế nào cho phải? La Dương nhìn về phía bên cạnh sắc mặt không tốt Tiền Khanh hỏi. Nghe thấy lời ấy, ở đây chúng tu sĩ đều nhìn về Tiền Khanh. Tiền Khanh nghĩ nghĩ, mới nói ra, lúc này đã qua mở thông đạo thời gian tốt nhất, chúng ta chỉ có chờ lần tiếp theo 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị. Ta nhớ được phía trước mở thông đạo là tại buổi trưa 3 khắc, nói cách khác lần tiếp theo 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị là tại giờ mùi 3 khắc. Lục Chính nói. Tiền Khanh hướng hắn nhẹ gật đầu, phía trước mở thông đạo lúc, hắn cũng cố ý đã tính toán một chút thời gian. Lúc này trong lòng lại tính toán một chút, cùng Lục Chính cho ra kết quả cơ bản nhất trí. Không sai, chúng ta an tâm đợi chút nữa một lần 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị đi. Nghe vậy, Hoàng nói ra, tiểu tử kia đã tính toán kỹ chúng ta, sợ là cái này 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị thời gian cũng là giả. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt nhíu mày. Hoàng nói không sai, đổi vị suy nghĩ một chút, mình tất nhiên cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này mọi người đã không có cách nào, cũng chỉ có kiên trì đi thử một lần, cầu nguyện Nưu Năng không có cẩn thận như vậy. Nưu Năng từ trong thông đạo nhảy ra, hắn vô vô trên vốn cũng không có cho bụi, than dài một ngụm, một đám người đều là đầu óc heo, còn muốn cho ngươi Nưu ra dở trò gian. Nói, Thiếu Dung chui lên hắn mặt, hắn lại lần nữa liền thần khí. Một cái hô hấp về sau, Nưu Năng dương mắt dò xét bốn phía, trước mắt là một chỗ cỏ xanh, cỏ xanh bên trong trà trộn lẫn lấy một chút hoa dại, xung quanh không có côn trùng đều vàng chim gọi. Thật sâu hít một hơi, có thể cảm giác được trong khe núi kia linh khí nồng nặc. Thật sự là một nơi tốt. Nưu Năng nhịn không được tán thán nói. Chợt cười hắc hắc nói, đây chính là giả đàn chân quân động phủ, nhất định có bất hảo đồ tốt, nói không chừng. Nói không chừng còn có vị này giả đàn chân quân truyền thừa. Nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một bộ mê tiền bộ dáng. Tại đại trận bên ngoài nhìn, khe núi không thế nào lớn, nhưng đến bên trong mới phát hiện nguyên lai nơi này không nhỏ. Thuận cục đá đường nhỏ, Nưu Năng thận trọng hướng về khe núi chỗ sâu mà đi. Hắn hết sức cẩn thận đi đến cục đá đường nhỏ, sơ soạn một cái chán mồ hôi dịt. Vậy mà không có bố trí phòng hộ thủ đoạn, để Nưu ra sợ bóng sợ gió một tràng. Chợt, trên mặt hắn lại lộ ra tiếu dung. Nhìn qua trước mắt mảnh này linh dược viên, hắn chỉ cảm thấy mình lúc này kiếm lợi lớn. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Mặc dù rất kích động, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn liền đứng tại chỗ, một đôi mắt dò xét xung quanh, thần thức bao trùm hướng linh dược viên, dò xét khả năng tồn tại nguy hiểm. Khi hắn thần thức vừa mới tiếp xúc đến linh dược viên biên giới thời điểm, đột nhiên thần thức bị bắn ngược trở về. Nưu Năng lui về sau một bước, hắn ổn định hình. Tam giai thượng phẩm đại trận, còn có thể bắn ngược thần thức dò xét, xem ra bên trong có đồ tốt. Đồng dạng đại trận chỉ có ngăn cản thần thức dò xét năng lực, có rất ít đại trận có công kích thần thức năng lực. Mà vừa mới tòa đại trận này bắn ngược Nưu Năng thần thức, vậy liền thuộc về một loại đối thần thức công kích. Phủ tới thần thức mạnh cỡ nào, bắn ngược trở về thần thức liền có mạnh bấy nhiêu, mà đột nhiên thần thức đảo ngược, sẽ đối với thần thức chủ nhân có nhất định trình độ tổn thương. Nưu Năng là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, trước một bước thu hồi thần trí của mình, cho nên đại trận thần thức bắn ngược đối với hắn cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Nếu là đổi loại người bình thường, có lẽ tại vừa mới một kích kia phía dưới thần hồn liền tổn thương. Đại trận này ta còn không có gặp qua, xem ra cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Nói, hắn triển khai đối tòa đại trận này dò xét nghiên cứu. Các vị đạo hữu, thời gian nhanh đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tiền Khanh nhìn về phía chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Nghe vậy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt tinh thần cao độ tập trung. Bọn hắn vẫn cứ dựa theo phía trước vị trí đứng thẳng, vậy mà lúc này trên mặt đã không phụ phía trước mở thông đạo thời điểm dễ dàng, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm trọng. Đây là duy nhất một lần mở thông đạo cơ hội, nếu là lần này thất bại, vậy liền không nên nghĩ mở ra một cái thông đạo. Chỉ có thể nói Nưu Năng lừa gạt bọn hắn, lại hoặc là nói Nưu Năng cũng không có đem tòa đại trận này cụ thể tình huống nói tận, hắn có chỗ giữ lại. Thời gian không thay đổi, nhưng tại trong mắt mọi người độ như năm. Tiền Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Chợt, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ, đứng tại phía trước nhất La Dương công hướng ban đầu Nưu Năng chỉ định chỗ kia vị trí. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, lẫn nhau chiến đấu, nhưng mà 3-4 hô hấp đi qua, đại trận vòng phòng hộ vẫn như cũ như thường, chưa từng xuất hiện thông đạo. Gặp đây, La Dương lúc này đổi vị trí công kích. Bởi vì đám người muốn đem Nưu Năng tháo thành tám khối, cho nên tất cả mọi người ra toàn lực, công hướng đại trận lực lượng so trước đó một lần mạnh chí ít 2 thành. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn liền không có thể mở trừ ra thông đạo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chỗ kia vị trí không thích hợp nữa mở lối đi. Cùng ở nơi đó lâu hao tổn, còn không bằng nếm thử công kích những vị trí khác, có lẽ còn có thể đột vào. Sau đó, bọn hắn càng không ngừng thay đổi vị trí công kích, nhưng cũng lần lượt để đám người thất vọng. Cuối cùng bọn hắn từ bỏ. Hôn trướng, hắn vậy mà thật lựa chúng ta. Gấu Văn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lục Chính hỏi. Nếu không đem trong phường thị sở hữu tu sĩ gọi tới, tập hợp chúng nhân chi lực, lấy lực phá vỡ trận này. Có nhân đề nghị. Tiền Khanh lúc này nói ra, không thể, nói như vậy tất nhiên đưa tới giả đàn chân quân. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn tên kia ở bên trong vơ vét bảo vật? La Dương phẫn nộ nói. Chúng ta liền canh giữ ở đại trận bên ngoài, tên kia nhất định sẽ ra. Một khi hắn ra, cho dù hắn là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, cũng không phải chúng ta liên thủ chi địch. Đám người liên tục gật đầu, xem như đồng ý biện pháp này. Kỳ thực Nưu Năng phía trước đối với tứ phương thủ nguyên trận giảng giải đều là chính xác, chỉ là hắn che giấu một bộ phận. Muốn mở thông đạo cũng chỉ có đánh trúng một kiện tam giai thượng phẩm linh khí, bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí đổi vị cũng không phải đơn thuần đổi vị trí, mà là muốn tuân theo 9981 loại biến hóa, bốn kiện tam giai thượng phẩm linh khí hành động quỹ tích đang không ngừng phát sinh biến hóa, trước một lần có thể mở mang ra thông đạo vị trí, sau một khắc liền không thể mở ra thông đạo. Mà cái này cần trận pháp sư đến khống chế tính toán, không phải là bọn hắn những người này có thể làm được. Muốn công phá tứ phương thủ nguyên trận thì cần muốn đồng thời công kích bốn kiện tam giai trên linh khí, ít công kích một kiện, đều chỉ sẽ xuất hiện ra vào thông đạo. Mà lúc này đại trận bên trong. Nhắc nhở, nếu như cảm thấy này văn không sai, xin đề cử cho càng nhiều tiểu đồng bọn đi. Chia sẻ cũng là một loại hưởng thụ. Chương 466, linh dược viên thu hoạch. Nưu Năng nghiên cứu tòa đại trận này đã một canh giờ. Hắn mặc dù là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, tòa đại trận này cũng là tam giai thượng phẩm, nhưng tòa đại trận này có thể công kích thần thức. Hắn tu tiên hơn 100 năm, phía trước nghe nói qua cái này trận pháp, lại là lần thứ nhất kiến thức. Cho nên, hắn nghiên cứu cũng có chút phí sức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt chính là tam. Ha ha, ta rốt cục hiểu rõ. Nưu Năng hưng phấn hét lớn. Hắn nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử tháo dỡ tòa này tam giai thượng phẩm đại trận. Lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, tới tế luôn có một chút xuất nhập. Tại tháo dỡ quá trình bên trong, hắn thường thường gặp được một vài vấn đề, giải quyết những vấn đề này sử dụng thời gian cũng không giống nhau. Bất quá còn tốt, những vấn đề này đều hữu kinh vô hiểm được giải quyết. Tòa này tam giai thượng phẩm đại trận quy mô tương đối nhỏ, không có mượn nhờ sông núi địa thế. Hắn như tháo dỡ loại này tam giai thượng phẩm đại trận, thuần thục nói chỉ cần 2-3 canh giờ liền có thể hoàn thành. Quét sạch tháo dỡ tòa này tam giai thượng phẩm đại trận, hắn liền dùng tam thời gian, đủ thấy tòa này tam giai thượng phẩm đại trận không tầm thường. Tòa đại trận này công kích thần thức phương pháp rất khéo léo, ta có thể nếm thử đem dung nhập vào hộ phái đại trận bên trong, đến lúc đó hộ phái đại trận đem càng thêm hoàn thiện. Bất quá ta hiện tại mới là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, chuyện này cần chờ ta trận đạo tu vi đạt đến tứ giai mới được. Nưu Năng thầm nghĩ đến. Hắn thu tháo dỡ xuống tới vật liệu, không dằn nổi tiến vào linh dược viên. Tòa này linh dược viên không lớn, dài nhất chỗ bất quá 5 trượng nhiều, rộng nhất chỗ cũng chỉ có 3 trượng nhiều. Bên trong chỉ sinh trưởng hơn 100 gốc linh dược, nhưng cơ hồ đều là tứ giai linh dược, trong đó càng có 3 cây linh dược dược linh đạt đến 1000 năm, đã đạt đến ngũ phẩm linh dược. Bất quá cái này 3 cây ngũ giai linh dược cũng không tính được chân quý, chính là luyện chế kim đan tổ sư tu luyện sử dụng linh đan phụ dược. Ngược lại là tại hơn 100 gốc tứ giai linh dược bên trong phát hiện mười mấy loại chân quý linh dược, trong đó càng có một gốc tứ giai thượng phẩm minh hồn thảo, chính là luyện chế tứ giai thượng phẩm linh đan ngưng hồn đan cùng tứ giai thượng phẩm cường hồn đan chủ dược. Trong đó ngưng hồn đan có ngưng tụ thần hồn tác dụng, chính là thần hồn tổn thương người tha thiết ước mơ chữa thương linh đan. Cường hồn đan, tên như ý nghĩa, chính là có thể tăng cường tu sĩ thần hồn linh đan. Thần hồn cường độ đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, thần hồn mạnh nhân có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù tu sĩ có thể tế luyện thêm kiện pháp khí linh khí, nhưng thường thường đồng thời chỉ có thể sử dụng 2-3 kiện linh khí, còn muốn nhiều sử dụng linh khí, thần hồn liền không ủng hộ. Thần hồn cường đại người, cùng nhân chiến đấu thời điểm, so với thủ nhiều sử dụng một kiện linh khí, ngay từ đầu liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Trừ cái đó ra, học tập luyện đan, luyện khí, hòa phù, trận pháp chờ tu tiên kỹ nghệ đối thần hồn yêu cầu cũng phi thường cao, thường thường tại tu tiên kỹ nghệ bên trên thiên phú càng tốt tu sĩ thần hồn cơ hồ đều phi thường cường đại. Mà tu tiên kỹ nghệ cảnh giới càng cao tu sĩ, thần hồn đều viễn siêu cùng giai phổ thông tu sĩ. Cho nên, cường hồn đan đối nhu năng Lâm Thanh Huyền, Liễu Y Y và bọn người tới nói đều phi thường trọng yếu. Đương nhiên, cường hồn đan cũng không phải vật năng, hắn chỉ có thể tăng cường giả đan kỳ tu sĩ, cùng trở xuống tu vi tu sĩ thần hồn. Bất quá giả đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ phục dụng tốt nhất, luyện khí kỳ tu sĩ rất khó tiếp nhận loại này tứ giai thượng phẩm linh đan dược. Nưu Năng đem minh hồn thảo tận gốc đào ra, chứa vào một đầu trong hộp ngọc. Đào móc thời điểm đều muốn vô cùng cẩn thận, muốn đem linh dược toàn bộ đào ra, không thể gây tổn thương cho cập mảy may, một khi linh dược thụ thương, linh dược dược liền sẽ chậm rãi trôi qua. Cho nên đào móc linh dược tốc độ phi thường chậm, chỉ là hơn 100 gốc linh dược, trọn vẹn dùng gần nửa ngày thời gian mới toàn bộ đào xong, cũng chứa vào hộp ngọc. Chờ những này đều làm xong về sau, hắn mới hướng về khoảng cách linh dược viên cách đó không xa nhất tòa động phủ mà đi. Hắn không có trước tiên tiến lên, đồng dạng đứng cách động phủ cửa đá xa 2 trượng địa phương, đối cửa đá đánh ra nhất cái đại hỏa cầu. Đột nhiên dâng lên một tầng lồng ánh sáng, hỏa cầu nện ở lồng ánh sáng phía trên, đồng thời hơn 10 đạo phong nhận hướng về Nưu Năng tới. Hắn lăng không thi triển nhất cái thổ tường thuật, trong nháy mắt trước mặt đại địa hở ra ngăn tại hắn phía trước. Hơn 10 đạo phong nhận chém vào trên tường đất mặt, bổ ra rãnh sâu hoắm. Nhất cái tiểu câm chế mà thôi. Nưu Năng khẽ mỉm cười nói. hắn hướng phía trước mặt lồng ánh sáng đánh ra mấy đạo công kích, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, chẳng mấy chốc thời gian bảo hộ ở động phủ cửa đá chỗ cấm chế liền bị hắn phá giải. Nhấc chân đi hướng động phủ, tại khoảng cách động phủ cửa đá xa một chỗ lúc, hắn đột nhiên phát hiện hai chân của mình lún xuống dưới. Không được. Đột nhiên biến cố để hắn lấy làm kinh hãi. Đây là lưu sa trận. Hắn lập tức ổn định hình, không còn kịch liệt dãy rủa, bảo trì hô hấp tần suất. Chủ quan, không nghĩ tới kia cấm chế chỉ là một cái ngụy trang, chân chính sát chiêu lại là lưu sa trận. Nhưng cho dù hắn làm những này, thể vẫn chỉ tại không ngừng hướng phía dưới hãm. Nhưng vào đúng lúc này, một vòng ánh sáng hiện lên, lưu năng bản năng hướng một bên né tránh. Hút ở giữa, một đạo phong nhận sát tóc của hắn đến lưu xa trên mặt đất. Hắn còn đến không kịp nhìn kỹ, kia một tia tóc liền hóa vào. Lưu năng từ trong túi trữ vật tay lấy ra kim cương phủ, kích phát sau dán tại mình bên trên, thể bị nhất cái kim quang cháo tử bảo hộ ở trong đó. Phong nhận không ngừng hướng về hắn đến, đánh vào lồng ánh sáng phía trên cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cho dù ta không rơi vào đi, cũng sẽ bị liên tục không ngừng phong nhận mái chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái, sau đó đem trong túi trữ vật băng đống phủ, cùng có thể đem lưu sa cứng lại linh phủ toàn bộ lấy ra ngoài. Cộng lại cũng bất quá chỉ có 5 tấm, hắn trong nháy mắt toàn bộ kích phát, trực tiếp ném vào dưới chân lưu sa lên. Năm đạo linh phủ phát huy tác dụng, dưới chân hắn lưu sa bị đóng băng, bị hóa đá vân vân. Nhưng mà tòa này lưu sa trận uy lực rất mạnh, năm đạo linh phủ tác dụng rất có hạn. Chỉ gặp lấy hắn làm trung tâm, chung quanh nửa trượng phương viên lưu sa bị cứng lại. Cứng lại lưu sa liền giống như nhất cái tảng đá lớn hãm tại lưu sa bên trong, mang theo lưu năng không ngừng hướng phía dưới đi, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lưu năng lại có dùng lực điểm chống đỡ, liền gặp hắn hai chân dùng sức lắp một cái, hai cước hướng phía dưới đạp một cái, nhảy đến không trung, dẫm tại mình vừa mới tế ra trên phi kiếm. Cứng lại lưu sa bị lưu năng như thế đạp một cái, trực tiếp liền tiến vào lưu sa bên trong. Lưu sa trận chỉ là nhất cái đơn giản trận pháp, lấy lưu năng thực lực tìm đúng mấu chốt, rất nhanh liền phá tỏa đại trận này. Lưu sa trận bị phá, động phủ bên ngoài cửa đá một khu vực như vậy một lần nữa biến trở về cứng rắn tính chất mặt, bất quá gập ghềnh, chập trùng không ngừng. Động phủ cửa đá chỗ cấm chế cũng không đơn giản, chính là nhất cái song trọng cấm chế. Lưu năng phía trước phá mất chỉ là ngoại tầng cấm chế, tầng bên trong cấm chế đương thời không có công kích hắn, lại thêm bố trí cái này cấm chế nhân ẩn tàng làm rất tốt, hắn cũng không có phát hiện. Lúc này như là đã biết được, hắn không dùng bao nhiêu công phu liền đem tầng bên trong cấm chế cũng phá trừ. Hắn lúc này mới yên tâm mở ra động phủ cửa đá. Nhắc nhở, nếu như cảm thấy này văn không sai, xin đề cử cho càng nhiều tiểu đồng bọn đi. Chia sẻ cũng là một loại hưởng thụ. Chương 467, tàng bảo đồ. Lưu năng đi vào đen nhánh động phủ, mà liền tại hắn bước vào trong nháy mắt, trong động phủ đột nhiên biến sáng ngời lên. Cái này nhưng làm hắn giật nảy mình. Doa Lưu ra nhảy một cái, còn tưởng rằng lại bị nhốt tại trận pháp gì bên trong đâu. Hắn mặt ngoài nhìn xem dễ dàng, kỳ thực mình cũng không chắc. Hắn ban đầu cho là mình là một vị tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, tam giai trong trận pháp ít có hắn không hiểu, cho dù là bị vây ở tứ giai trong trận pháp, hắn cũng có ỷ vào. Nhưng mà tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn, trong khe núi khắp nơi đều là trận pháp, mà lại mỗi cái trận pháp ở giữa trả độc lập tồn tại, nói cách khác hắn phá một cái trận pháp, đối còn sót lại trận pháp không có ảnh hưởng chút nào. Càng là xuất hiện để hắn trong thời gian ngắn khó mà hiểu rõ trận pháp, đây hết thảy đều chỉ nói rõ một vấn đề. Đó chính là tòa động phủ này chủ nhân không đơn giản, có thể là một vị trận pháp sư, mà lại trận đạo tu vi còn muốn tại lưu năng phía trên, nếu không không cách nào giải thích. Phổ thông tu sĩ mặc dù sẽ bố trí trận pháp bảo vệ mình động phủ, lại sẽ không bố trí nhiều như thế trận pháp, cái này không chỉ là vấn đề linh thạch, cũng chỉ có trận pháp sư, bọn hắn mới có thể bố trí nhiều như thế trận pháp, dạng này không chỉ có thể ma luyện bọn hắn, còn có thể cực tốt bảo vệ mình cùng động phủ an toàn. Lưu năng nội tâm mặc dù thấp vọng, nhưng một vị cao giai trận pháp sư di vật hấp dẫn lấy hắn, để hắn khắc chế sợ hãi trong lòng. Thuận thông đạo hướng trong động phủ đi, kia cổ vô hình sợ hãi càng lúc càng lớn, giống như một người hai mắt nhắm lại đi lên phía trước, càng chạy càng sợ hãi. Đoạn đường này so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, hắn rất nhanh liền đi ra đầu, đi tới một gian rộng rãi thạch thất. Thạch thất thượng thủ cùng dưới tay hai bên trái phải cắt trưng bày một chút bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn phía trước đều đặt vào một trương bàn đá. Đây cũng là động phủ chủ nhân yến khách chi địa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên trái một gian thạch thất cùng bên phải hai gian thạch thất. Hắn nhấc chân đi hướng bên trái cái gian phòng kia thạch thất, sắp đến thạch thất cùng lúc, hắn đột nhiên hướng phía thạch thất cửa đá bổ ra một trường. Trong nháy mắt, cả khối tinh xảo cửa đá lại bị hắn một trường này đánh cho chia năm xẻ bảy, đá vụn vỡ ra. Lưu năng đi vào trong thạch thất nội bày biện 10 phần đơn giản, đồng dạng chỉ có một trương bồ đoàn cùng một trương bàn đá. Trên bồ đoàn là một bộ xương người, nhìn hắn cái dạng kia, trước khi chết hẳn là tại báo nguyên thủ nhất. Về phần là tu luyện vẫn là tại chữa thương, vậy liền không được biết rồi. Lưu năng đi lên trước, đánh giá cố này xương người, cũng không biết người này chết bao nhiêu năm, xương cốt trên bao trùm một tầng thật dày xám. Lưu năng tại thi cốt trên nhẹ nhàng như vậy vung lên, thi cốt trên cho bụi tựa như tiếp thụ lấy mệnh lệnh, toàn bộ hướng về tay phải hắn phía dưới khối không khí tụ tập mà đi. Cũng liền một hai cái hô hấp công phu, thi cốt trên cho bụi tập hợp một chỗ, tạo thành nhất cái đại viên cầu, bị Lưu năng trực tiếp ném tới một bên. Không có cho bụi che chắn, cỗ này thi cốt lộ ra 10 phần quang trạch. Tu sĩ không giống với phàm nhân, bọn hắn thu nạp linh khí cải tạo thể. Trải qua nhiều lần linh khí tẩy lễ xương cốt, sớm đã không phải người bình thường xương cốt có thể so sánh. Lưu năng cẩn thận kiểm tra một phen, không gặp xương người bên trên có là gì tổn thương, nhưng ở xương cốt đỡ bên trong có một quyển sách, hẳn là lọt vào đi. Hắn hiếu kỳ cầm lấy quyển sách kia, lật ra nhìn một chút, lại chỉ là một bản phổ thông du ký. Nưu Năng trong lòng là nghi ngờ, một người trước khi chết còn tại nhìn thư, đối với người kia tới nói tất nhiên rất trọng yếu. Nhưng mà quyển sách này thường thường không có gì lạ, sao để cho người không nghi hoặc. Xuống chút nữa lật, rất nhanh liền đọc qua xong, hắn thất vọng khép sách lại tịch. Nhưng ngay tại tay hắn nắm vuốt phía sau thư sắc lúc, hắn phát hiện kia thư sắc không giống bình thường. So sánh với trước mặt thư sắc, phía sau thư sắc dày đặc rất nhiều. Phía trước hắn chỉ chạm đến đằng sau thư sắc một mặt, cho nên cảm giác không ra. Vừa mới nắm vuốt hai mặt, trong nháy mắt liền phát hiện trong đó không thích hợp. Bên trong hẳn là có đồ vật. Hắn vui vẻ nói, có thể để cho một vị giả đàn kỳ tu sĩ cẩn thận như vậy ẩn tàng đồ vật, tất nhiên sẽ không đơn giản. Hắn vội vàng mở ra phía sau thư sắc, từ bên trong lấy ra một trang giấy. Cái này giấy nhìn phi thường mỏng, kỳ thực phi thường rắn chắc, mấy cái trưởng thành tráng hắn đều rất khó đem xé nát. Nhìn xem trong tay chồng lên giấy, Nưu Năng phi thường kích động. Hắn nhẹ nhàng mở ra, trước hết nhất đập vào mi mắt là đầu kia ngang qua địa đồ dòng sông, tiếp theo thì là dòng sông chung quanh sơn hình địa thế, cùng phía trên đánh dấu địa chỉ, bất quá ngọn không phải rất kỹ càng. Đây là một trương tàng bảo đồ. Hắn kinh hãi nói. Tam cái hô hấp về sau, hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn cái này giấy dáng vẻ, sợ là đã có hơn 3000 năm thời gian. Nói, hắn lại nhìn một chút một bên khung xương. Nhìn cái này khung xương quang trạch trình độ, người này nhiều nhất chết 1000 năm. Nói cách khác trương này tàng bảo đồ đại biểu bảo tàng, cũng không phải là trước mắt cái này người chết, mà là có khác chủ nhân. Trương này tàng bảo đồ cũng không biết hắn là thế nào đạt được, nhưng bức tranh này còn tại trong tay người này, vậy đã nói rõ bảo tàng vô cùng có khả năng vẫn còn, chưa bị người khác lấy mất. Nhưng mà người này là một vị giả đàn kỳ tu sĩ, lại chậm chạp không thể lấy đi bảo trì, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đó chính là thời gian cách xa nhau quá xa, đồ trên miếu hội chi địa sông núi địa thế đã phát sinh biến hóa, cho dù là địa danh cũng cùng trên bản đồ chỗ ghi lại khác biệt. Như thế, liền dẫn đến vị này giả đàn kỳ tu sĩ chậm chạp không thể tìm tới đồ trên chi địa. Thứ hai, chính là đồ trên miêu hội chi địa quá mức hung hiểm, cho dù là giả đàn kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện hành động. Bất luận loại kia tình huống, Nưu Năng đều không thể trong thời gian ngắn thu hoạch được phía sau bảo tàng. Hắn cẩn thận đem địa đồ gấp gọn lại, để vào bên hông trong túi chữ vật. Không có chữ vật đại. Cái kia hẳn là sử dụng chính là chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến đây, hắn hướng thi cốt hai cánh tay nhìn lại, trên hai cánh tay không có cái gì. Chợt, hắn lập tức nhìn về phía thi cốt ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Rất nhanh, hắn tại người kia xương đùi chỗ tìm được một viên chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia liền dựa vào lấy xương đùi, từ trên nhìn xuống là không thấy được, nhất định phải từ bên cạnh nhìn. Cầm chữ vật giới chỉ, Nưu Năng hạnh phúc cười. Hắn lập tức lấy ra một cái bồ đoàn để dưới đất, xếp bằng ở phía trên, muốn tế luyện cái này mai chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ chủ nhân mặc dù đã chết, nhưng trong chữ vật giới chỉ vẫn liền bảo lưu lấy hắn một tia thần hồn. Kia tia thần hồn hướng về thọ vào chữ vật giới chỉ, Nưu Năng thần thức nào tới, sau đó điên cuồng hút gặm ăn. Đối với cái này, Nưu Năng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem mình khổng lồ thần thức toàn bộ ép tới. Cái này tia thần hồn rất nhanh bị Nưu Năng thần hồn vây lại, thần hồn huyễn hóa ra một trương miệng rộng, cắn một cái vào kia tia thần hồn. Dường như loại này lục bình không dễ, như thế nào đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị hắn thần hồn ăn hết. Theo kia tia chữ vật giới chỉ nguyên chủ nhân thần hồn biến mất, cái này mai chữ vật giới chỉ một lần nữa biến thành vật vô chủ. Nưu Năng bỏ ra một chút thời gian, đem cái này mai chữ vật giới chỉ tế luyện. Sau đó không kịp chờ đợi đem thần thức tìm được bên trong. Chương 468, ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa. Chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, các loại đồ vật đều không ít. Thế nhưng là đem Nưu Năng kích động hỏng. Nhưng hắn để ý nhất vẫn là trong góc hai khối ngọc giản cùng một quyển sách. Tòa động phủ này chủ nhân chính là một vị giả đàn kỳ tu sĩ, cũng liền nói hắn tu luyện công pháp chí ít có thể tu luyện tới giả đàn kỳ. Thậm chí còn có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Trừ cái đó ra, Nưu Năng suy đoán động phủ chủ nhân chính là một vị tứ giai trận pháp đại sư. Hắn cũng trận pháp sư, nếu là tại trước khi chết nhất định sẽ đem truyền thừa của mình lưu lại, không đến mức để biến mất khỏi thế gian. Cái này không chỉ là trận pháp ý nghĩ, trong tu tiên giới cơ hồ sở hữu tu sĩ đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn bình thường sẽ không tùy tiện thu đồ, nhưng lại không muốn truyền thừa của mình đoạn tuyệt. Lúc sắp chết, nếu là còn tìm không thấy đệ tử, vậy liền sẽ đem truyền thừa của mình lưu lại, chậm đợi người hữu duyên. Trong tu tiên giới không ít tán tu vốn là phàm nhân, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tu tiên giả truyền thừa, lại có linh căn, cuối cùng đi lên tu tiên con đường này. Nếu như tòa động phủ này chủ nhân thật sự là một vị trận pháp sư, như vậy hắn rất có lưu lại truyền thừa của mình. Ngọc Tuyền môn mặc dù có tứ giai trận pháp đại sư truyền thừa, nhưng nếu là tại thêm một cái tứ giai trận pháp đại sư truyền thừa, đó cũng là cực tốt. Xem như một cái công lớn. Hắn mở ra trước quyển sách kia, sách này cũng không có danh tự, bất quá lật đến tờ thứ nhất lúc liền biết phía trên này ghi chép là cái gì. Vui mừng trong nháy mắt lẹn đến hắn trên mặt, động tác trong tay của hắn không ngừng, liên tục về sau đọc qua, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Quá tốt rồi, đây là động phủ chủ nhân trận đạo tâm đức. Tu sĩ tiện tay ghi chép bình thường là ghi lại ở trên giấy, bọn hắn lại sẽ tìm thời gian chỉnh lý, sau đó khắc lục đến ngọc giản phía trên. Động phủ này chủ nhân hẳn không có ngờ tới mình sẽ chết đi, chưa kịp chỉnh lý ghi chép của mình, đem khắc lục đến ngọc giản lên. Trên sách chủ yếu ghi chép động phủ chủ nhân được chứng kiến đại trận, hắn không hiểu đại trận giới thiệu tương đối ít, bình thường có kèm theo hắn lý giải. Về phần những cái kia hài hắn lý giải, hội phá giải bố trí đại trận, đều ở trong sách làm giải thích cặn kẽ đánh dấu. trong đó liền bao quát bảo hộ khe núi tòa kia tứ phương thủ nguyên trận, các loại vận hành quy luật, như thế nào phá giải khống chế đều viết 10 phần kỹ càng. Quá tốt rồi, phía trước vốn nghĩ cầm đồ vật liền đi, hiện tại đến là phải thật tốt cùng bọn họ chơi xong. Nưu Năng cười hắc hắc. Trước đặt vào, về sau lại nghiên cứu. Nói, hắn đem động phủ chủ nhân bản chép tay để qua một bên, lại cầm lấy nhất khối ngọc giản. Ngọc giản dán tại cái trán, thân thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, đại lượng tin tức tràn vào thức hải của hắn, hợp thành một môn tu luyện công pháp. Tam Dương Công. Lại là một môn hỏa trúc giả đan kỳ tu luyện công pháp. Thấy là hỏa trúc tu luyện công pháp, Nưu Năng cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần, sau đó liền thu hồi thần thức, đem khắc lục Tam Dương Công ngọc giản bỏ qua một bên. Công pháp này đối ta vô dụng, về sau nộp lên môn phái, đổi lấy môn phái cống hiến điểm. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy cuối cùng nhất khối ngọc giản. Lặp lại phía trước động tác, đại lượng tin tức tràn vào thức hải của hắn. Cái này, đây là trận pháp truyền thừa, mà hơn nữa còn là ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa. Nưu Năng khiếp sợ mau nói không nói, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống tới một cái to lớn bánh có nhân, thẳng tắp đập vào đỉnh đầu của mình. Tiếp nhận tin tức này, hắn kích động nói ra, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt. Vậy mà để cho ta ở chỗ này đạt được ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa, quả nhiên là Lao Thiên gia cũng đang giúp ta. Trở nên kích động về sau, lại là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không nhịn được đọc khởi thức hải bên trong ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa. Rất nhanh, vui sướng dần dần thu lại, thay vào đó là một nửa sợ hai thán phục, gần nửa nghi hoặc không hiểu, chau mày, cùng một chút thì ra là như vậy. Trong ngọc giản truyền thừa đã bao hàm từ ngũ giai hạ phẩm trận pháp tông sư, mai cho đến ngũ giai thượng phẩm trận pháp tông sư toàn bộ truyền thừa, khắc lục tin tức rất là khổng lồ. Nhưng mà Nưu Năng đã đến si mê trình độ, mặc dù không thể tìm hiểu được bên trong chô khắc lục, nhưng toàn bộ đọc một lần cũng là tốt. Đây là tại tứ phương thủ nguyên trận bên trong, phía ngoài trúc cơ kỳ tu sĩ vào không được, hắn căn bản không lo lắng nguy hiểm. Thời gian vội vàng, hắn cứ như vậy đọc bảy. A, cuối cùng là toàn bộ nhìn một lần. Hắn không có nhìn kỹ, không có tìm hiểu được, chỉ là ăn tươi nuốt sống đọc một lần. Phần này ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa nguyên chủ nhân tuyệt đối không phải là động phủ chủ nhân, hẳn là động phủ chủ nhân từ nơi khác lấy được. Có lẽ cũng được động phủ chủ nhân học chính là phần này truyền thừa. Bởi vì phần này ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa giảng giải 10 phần kỹ càng, phía trên xuất hiện qua trận pháp tại động phủ chủ nhân bản chép tay trên một chữ chưa nói. Quyền kia bản chép tay trên ghi chép tất cả đều là động phủ chủ nhân kiến thức đến, lại kia phần ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa trên không có vật ghi chép. Đó cũng không phải phần này truyền thừa nguyên bản chủ nhân không biết những cái kia trận pháp, cho nên không có khắc lục. Mà là bởi vì động phủ chủ nhân bản chép tay trên ghi chép, đối với phần này ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa tới nói quá tiểu nhi khoa, cho nên cũng không có ghi lại ở phần này ngũ giai trận pháp tông sư trong truyền thừa. Ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, Nưu gia lúc này thật sự là đụng thiên đại vật khí. Nưu Năng ha ha cười nói, từ nay về sau, Ngọc Tuyền môn liền có được ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa, nội tình đem ra tăng thật lớn. Bất quá tại Ngọc Tuyền môn cũng không đủ thực lực phía trước, vẫn là phải ẩn tàng, không thể bại lộ phần này truyền thừa. Đối với Việt Châu tu tiên giới tới nói, ngũ giai trận pháp tông sư hoàn chỉnh truyền thừa, đây tuyệt đối là đáng giá tứ đại thế lực kim đan tổ sư xuất thủ đồ tốt. Phải biết, toàn bộ Việt Châu tu tiên giới trước lúc này, cũng chỉ có tứ cái địa phương có được ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa, đó chính là Việt Châu tứ đại thế lực. Mà cái này tứ cái thế lực đều có được kim đan tổ sư tọa trấn, có đầy đủ thực lực bảo trụ ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa. Nhưng Ngọc Tuyền môn thực lực quá yếu ớt, nếu là xuất hiện ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa, tất nhiên sẽ gây nên người bên ngoài rình mò. Tứ đại kim đan thế lực cũng sẽ không nhìn xem, nhất cái kim đan kỳ tu sĩ cũng không Ngọc Tuyền môn có được ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Tuyền môn cái này kêu là đức không xứng vị, không xuất thủ chèn ép ngươi, kia chèn ép ai? Vì Ngọc Tuyền môn an nguy, tại Ngọc Tuyền môn có đầy đủ thực lực phía trước, là tuyệt đối không thể đem bộc lộ ra đi, nếu không Ngọc Tuyền môn muốn hủy diệt nguy hiểm. Ngoại trừ những này để Nưu Năng đặc biệt chú ý ngoại, còn có một cái tứ giai thượng phẩm linh khí, cùng một kiện tứ giai trung phẩm linh khí đưa tới chú ý của hắn. Trong đó món kia tứ giai thượng phẩm linh khí là đất thuộc linh khí, bởi vì tòa động phủ này chủ nhân chính là hỏa thổ song linh căn. Hiện tại trong động phủ bảo vật chưa thu sạch cạo, cho nên Nưu Năng không có tinh tế kiểm kê thu hoạch, mà là đem sở hữu lấy ra đồ vật lại lần nữa bỏ vào. Sau đó ra căn này thạch thất, hướng về mặt khác hai gian thạch thất mà đi. Chương 469, cuối cùng hai gian thạch thất. Hai gian thạch thất, Nưu Năng trước lựa chọn một gian, oanh mở thạch thất cửa đá, sau đó đi vào. Trong ngay mắt, lóa mắt linh quang hơi kém lóe mù hắn con mắt. Nưu Năng vội vàng chạy đi lên, thiện tay nắm lên một bả linh thạch. Mặt mũi tràn đầy mê tiền nói ra, ta ai ra, cái này một đống linh thạch sợ là có hơn 1100 khối đi, mà lại toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch. Hắn chỉ cảm thấy mình phiêu phù ở đám mây, cực kỳ thoải mái. Ngọc Tuyền môn bên trong mặc dù có không ít trung phẩm linh thạch, nhưng cũng rất khó đồng thời xuất ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Nưu Năng vây quanh linh thạch đống đi tầm vài vòng, lúc này mới đem nó thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên tương đối tối nhạt đống nhỏ, đống kia tất cả đều là các loại khoáng thạch cùng yêu thú trên vật liệu. Kỳ thực, căn này thạch thất có thể tính làm động phủ chủ nhân nhà kho, bên trong luôn luôn chứa hàng lấy đại lượng linh thạch cùng các loại vật liệu, thuận tiện hắn theo lấy theo dùng. Những vật này nhiều lắm, chữ vật giới chỉ căn bản thu không hết, cũng may hắn còn có một đầu chữ vật đại. Còn sót lại đồ vật bị thu vào chữ vật đại, trong nháy mắt liền chiếm cứ chữ vật đại hơn phân nửa không gian. Hắn thối lui ra khỏi căn này thạch thất, sau đó đi hướng cuối cùng một gian thạch thất. Nưu Năng đồng dạng oanh mở thạch thất cửa đá, sau đó đi vào. Đây là trận pháp thất. Hắn là trận pháp sư, trên Thương Vân Sơn đồng dạng có được dạng này một gian tinh thất, cho nên hắn một chút liền nhận ra được. Nụ cười trên mặt không tự giác giảm bớt rất nhiều, minh bạch trong này cất giữ đồ vật đem không bằng mình dự liệu như vậy chân quý. Quả nhiên, hắn vừa mới đi vào, đập vào mi mắt chính là một chút trận bàn, mà lại những này trận bàn cấp bậc đều là không quá cao, liền ngay cả nhất tứ giai trận bàn đều không có, tam giai trận bàn cũng chỉ có hơn 10 mà thôi. Trừ cái đó ra, cả gian trong thạch thất trả tán lạc đông đảo luyện hỏng trận bàn. Đồng dạng, vẫn liền không có phát hiện luyện hỏng tứ giai trận bàn. Những vật này mặc dù đã luyện hỏng, lại có thể từ đó rèn luyện ra không ít hữu dụng vật liệu. Đợi cho lần sau luyện chế trận bàn thời điểm, có thể sử dụng những tài liệu này. Không có tứ giai trận bàn hài cốt, cũng không đại biểu động phủ chủ nhân luyện chế sở hữu tứ giai trận bàn đều thành công. Mà là bởi vì luyện chế tứ giai trận bàn vật liệu tương đối trân quý, cho dù là giả đan kỳ tu sĩ cũng phi thường để ý những tài liệu kia. Cho nên, bình thường một kiện tứ giai trận bàn luyện hỏng về sau, động phủ chủ nhân liền sẽ lập tức đem luyện hỏng trận bàn bên trong hữu dụng vật liệu rèn luyện ra, giữ gìn kỹ, lần sau luyện chế tứ giai trận bàn thời điểm tái sử dụng. Tức chết nhu ra, như thế đại nhất gian thạch thất, vậy mà chỉ để vào những này rách dưới đồ chơi. Nưu Năng có chút tức giận nói: "Bất quá, có phải hay không lòng quá tham a? Dù sao đã được đến không ít đồ tốt, so bên ngoài đám kia đồ con lợn mạnh hơn nhiều. Nhưng Nưu gia ta không tham lắm a." Nưu Năng mười phần ủy khuất nói: "Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt, lấy về bán mấy cái linh thạch cũng tốt." Nói, hắn liền dùng chữ vật đại đem những này trận bàn đều thu vào, đem chỉ có một chút không gian cũng nhét tràn đầy. Nưu Năng vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ chữ vật đại: "Không tệ, không tệ, hai cái đều tràn đầy. Đám kia đồ con lợn vào không được, lại không chịu buông thang Nưu gia, nhất định đều canh giữ ở bên ngoài, nghĩ đến nhất cái ôm cây lợi thỏ." Nưu Năng sở lấy rìa mép nói: "Đi trước nhìn xem." Hắn một trận gió dường như xông ra động phủ, đi tới tứ phương thủ nguyên phòng hộ lồng ánh sáng chỗ. Bởi vì hồi lâu không ai công kích, cho nên tứ phương thủ trận phòng hộ lồng ánh sáng dần dần biến mất. Phía ngoài chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh, đương Nưu Năng xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiền Khanh chợt từ dưới đất đứng lên. "Chư vị, tiểu tử kia ra." Nghe vậy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt đứng lên, tế ra bản thân linh khí, cầm trong tay đối Nưu Năng. "Tiểu tử, phía trước đúng là chúng ta chủ quan, không thể phát hiện ngươi là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, mới có thể để ngươi chui chỗ trống." La Dương tiến lên hướng về phía Nưu Năng lớn tiếng la hét. Nưu Năng hướng La Dương nhếch miệng cười một tiếng: "Ơ." "Gặp đây." La Dương giận chỉ Nưu Năng nói: "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hiện tại ngươi bị chúng ta vây chật như nêm tối. Muốn sống, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đưa ngươi ở bên trong thu hoạch được bảo vật giao ra chín thành đến, nếu không chúng ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn mặc dù nói một trận khoác lác, nhưng Nưu Năng dù sao cũng là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, hắn cũng không muốn đem nó bức bách quá độc ác, khiến cho Nưu Năng không để ý cùng một chỗ cùng mình liều mạng, mà là lẫn nhau lưu lại chỗ trống, việc này còn có thể hòa bình giải quyết. Nếu như dựa theo La Dương phân chia, Nưu Năng độc chiếm một thành, cũng coi là trong mọi người thu hoạch nhiều nhất, phụ họa hắn là ở đây chúng tu sĩ bên trong thực lực tối cường người phần. Đối mặt La Dương uy hiếp, Nưu Năng nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. "Nưu gia là ngươi nói uy hiếp liền uy hiếp sao? Đây chẳng phải là rất mất mặt?" "Kia đạo hữu ý là không đáp ứng?" La Dương lạnh lùng hỏi. Biết rõ hắn người liền minh bạch, lúc này La Dương đã đến bạo tẩu biên giới. "Đúng, Nưu gia chính là không đáp ứng, các ngươi nghĩ không làm mà hưởng, kia là tuyệt đối không được." Nghe thấy lời ấy, không ít trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng đều đem Nưu Năng mắng một lần, chẳng lẽ là bọn hắn không muốn ra lực? Đó là không có khả năng. Có chỗ tốt đến, ai không muốn xuất lực? Còn không phải ngươi cái này đáng đâm ngàn đao, đem chúng ta vây ở bên ngoài, hiện tại còn tới làm bộ làm tịch. Bất quá bọn hắn vẫn là chế trụ lửa giận trong lòng, chờ đợi phe mình trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng Nưu Năng đàm phán kết quả. Nghe Nưu Năng nói như vậy, La Dương thực sự không thể nhịn được nữa, tay hắn cầm linh khí chính xông lên trước giết Nưu Năng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đại thủ bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo lại. "La đạo hữu, không nên bị hắn chọc giận, hắn tại tứ phương thủ nguyên trận bên trong, thủ tứ phương thủ nguyên trận bảo hộ, chúng ta làm sao có thể đả thương được hắn? Thậm chí có khả năng bị hắn đánh lén." La Dương liên tục gật đầu, mới như ở trong mộng mới tỉnh. "Tiên đạo hữu nói rất đúng, nói rất đúng, vừa mới là ta bị tức làm đầu óc choáng váng, mới muốn lên trước giết chết hắn." Tiền Khanh nhẹ gật đầu, xem như tán thành hắn thuyết pháp này. Ngay sau đó, Tiền Khanh đối Nưu Năng nói ra: "Đạo hữu, ta thừa nhận lấy ngươi trúc cơ cựu tầng tu vi, trong chúng ta bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí tầm 2-3 người chung vào một chỗ cũng không nhất định địch qua ngươi. Nhưng ngươi dù sao chỉ có một người, mà chúng ta người đông thế mạnh, cho dù ngươi tại lợi hại, cũng vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ đối thủ. Chỉ cần đạo hữu nhường ra một bộ phận đoạt được, lại để chúng ta đám người hài lòng, chúng ta tuyệt đối sẽ không khổ sở nói bạn." Lời hắn nói có mấy thành thật, lại có mấy thành giả, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Nưu Năng, sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì trước ổn định hắn, tốt nhất là có thể đem Nưu Năng lừa gạt ra. Mà sau khi ra ngoài, hắn cũng không cần lại nghĩ tiến vào, trúc cơ cựu tầng tu sĩ lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải tùy ý nhóm người mình nắm. Tiền Khanh trong lòng chính là như vậy nghĩ đến. Chương 470, tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư. "Tiểu lão đầu, nói cho ngươi, Nưu gia không cần." Nưu Năng ngay từ đầu liền không muốn chia đồ vật cho phía ngoài những người kia, bằng không cũng sẽ không tốn công tốn sức đem bọn hắn ở lại bên ngoài. Hắn hiện tại có được động phủ chủ nhân trận đạo bản chép tay, bản chép tay trên đối tứ phương thủ nguyên trận miêu tả rất kỹ càng. Mà một khi hắn tìm hiểu được tòa này tứ phương thủ nguyên trận, vậy đối phó bên ngoài những người này liền dễ dàng. Đạo hữu, Tiền Khanh còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, Nưu Năng hướng ngoại đánh ra nhất cái thổ cầu. Thổ cầu không trở ngại chút nào bay ra khe núi, đánh về phía kêu gào hùng nhất La Dương. Đột nhiên tới thổ cầu, để La Dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đây chỉ là Nưu Năng tiện tay một kích, hắn cuối cùng vẫn đỡ được. Nưu Năng bản ý cũng không phải là công kích La Dương, mà là vì để cho vòng phòng hộ một lần nữa hiện ra. Ngoại bộ nhân hướng khe núi nội công kích sẽ bị tứ phương thủ nguyên trận ngăn lại, nhưng từ giữa ra bên ngoài công kích lại là sẽ không bị tứ phương thủ nguyên trận ngăn lại. Nói cách khác, Nưu Năng có thể không chút nào phòng ngự công kích bên ngoài người, nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế. Bởi vì như vậy làm không có quá lớn ý nghĩa, La Dương bọn người hoàn toàn có thể rời khỏi khoảng cách nhất định, sử Nưu Năng công kích không đến chính mình. La Dương trong lòng vốn là nhẫn nhịn một bụng hỏa, giờ phút này lại vô duyên vô cớ bị công kích, lửa giận trong lòng đã đến bộc phát điểm tới hạn. Hắn khống chế trong tay linh khí đột nhiên bổ vào trận pháp lồng ánh sáng phía trên, đồng thời mắng to, cái đồ không biết sống chết. Trận pháp lồng ánh sáng tùy tiện đỡ được một kích này, sau đó hướng đám người liên tục công kích. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hãi, không muốn cùng nhiều làm dây dưa, lập tức về sau nhảy lên, né tránh tứ phương thủ nguyên trận công kích. Tiểu tử kia cố chấp vô cùng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hùng Văn hỏi. Hừ, chúng ta liền thủ tại chỗ này, có loại tiểu tử kia liền tại bên trong đợi cả một đời. La Dương nổi giận đùng đùng nói, hắn nhất định sẽ ra, chúng ta ngay tại bên ngoài trông coi, xem chúng ta ai hao tổn qua ai. Tiền Khanh ngữ khí lạnh lùng nói. Đám người gặp hai phe người dẫn đầu đều nói như vậy, liền đều nhẹ gật đầu. Lại nói bên kia, Nưu Năng đánh ra thổ cầu sau trực tiếp tiến vào động phủ, đi đến gian kia chứa đựng đồ vật thạch thất. Tay lấy ra bồ đoàn để dưới đất, hắn ngồi xếp bằng xuống, lại lấy ra động phủ chủ nhân trận đạo bản chép tay. Lật ra trận đạo bản chép tay bên trong liên quan tới tứ phương thủ nguyên trận bộ phận. Nhìn gần nửa cách giờ, Nưu Năng nhíu mày nói ra, ta không có khống chế tứ phương thủ nguyên trận ngọc phủ, cho dù tìm hiểu được phía trên này miêu tả, cũng rất khó khống chế tứ phương thủ nguyên trận, trừ phi hắn sở dĩ có thể lấy tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư trận đạo tu vi, khống chế ngọc tuyển môn tứ giai trung phẩm hộ phái đại trận, chính là thông qua ngọc phủ khống chế. Lâm Thanh Huyền cũng có thể thông qua ngọc phủ khống chế ngọc tuyển môn hộ phái đại trận, Liễu Y Y, Vương Tranh các loại người đều có thể. Chỉ là Nưu Năng là trận pháp sư, hắn có thể tốt hơn khống chế ngọc tuyển môn hộ phái đại trận. Mặc kệ, trước nghiên cứu một đoạn thời gian, nếu là cuối cùng vẫn không thể khống chế tứ phương thủ nguyên trận, vậy cũng không cần nguyên điểm món kia tứ giai hạ phẩm linh khí, chỉ dùng tứ cái phương vị trên tam giai thượng phẩm linh khí, đem tứ giai hạ phẩm tứ phương thủ nguyên trận xuống làm tam giai thượng phẩm tứ phương đại trận. Nưu Năng trong lòng hung hăng nói. Trận. Hắn liền cẩn thận nghiên cứu khởi tứ phương thủ nguyên trận tới. Nhưng mà nghiên cứu cũng không thuận lợi, thỉnh thoảng liền sẽ gặp được vấn đề. Hắn lại không có sư phó tử giúp chỉ đạo, chỉ có mình không ngừng nếm thử tìm tòi. Đáng chết, con đường này không làm được. Cái này một bộ phận căn bản không phát huy được uy lực. Nếu là làm như vậy, đại trận vô cùng có nhưng sụp đổ. Đáng chết, tại sao lại trở về rồi? Ừm. Phương Đông vị trên linh khí sẽ cùng phương Tây vị trên linh khí chạm vào nhau, đây là tại mình muốn chết ta. Tứ giai linh khí lại là làm sao cùng bốn kiện tam giai linh khí liền làm một cái chỉnh thể? Hắn cứ như vậy, nghiên cứu tứ phương thủ nguyên trận đã đến cảnh giới vong ngã. Chít chít tụ cục kể một ít chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu được, nếu là có nhân lúc này ở hắn bên cạnh ở lâu, tất nhiên sẽ cho là hắn là một người điên. Trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn liền không thể làm được triệt để tích gốc, cách mỗi một trận gian ý nguyên cần ăn cái gì. Nưu Năng vốn là ra du lịch, cho nên trong túi chữ vật chuẩn bị không ít tích cốc đan. Chỉ có cảm giác được đói khát lúc, hắn mới có thể bất thời gian phục dụng một hạt tích cốc đan. Nhưng thường thường nhiều khi, cho dù đói bụng kêu lên đùng đùng, hắn y nguyên quên đi phục dụng tích cốc đan. Đợi đến thể khó chịu thời điểm, hắn mới nghĩ tới. Sau đó lập tức phục dụng một hạt tích cốc đan. Ngược lại lại đầu nhập vào nghiên cứu tứ phương thủ nguyên trận bên trong. Phía ngoài trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhiều các loại đều không kiên nhẫn được nữa, chả mấy người trở về đến Cố Sơn phường thị bổ sung một chút tích cốc đan, sau đó lập tức trở về, tiếp tục canh giữ ở đại trận bên ngoài. Bọn hắn đều cảm thấy đây là tại cùng Nưu Năng so sức kiên trì, cho nên đều chưa từng có nhân rời đi. Mặc dù có nhân muốn rời khỏi, những người khác cũng sẽ không đáp ứng, lo lắng rời đi người sẽ đem nơi này bí mật bán cho giả đàn kỳ tu sĩ. Nếu là nói như vậy, bọn hắn vất vả lâu như thế, cuối cùng tiện nghi giả đàn chân quân, chẳng phải là ngay cả hối hận phát điên. Theo thời gian trôi qua, tam đại gia tộc trúc cơ kỳ tu sĩ thành công săn giết một đầu yêu thú cấp 3, chúng luyện khí kỳ tu sĩ tiêu diệt toàn bộ song yêu thú, một lần nữa về tới Cố Sơn phường thị. Trải qua chuyện này, bọn hắn liền quên đi trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ sự tình, lại có lẽ bọn hắn nhận định kể bên này có trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ tin tức, kỳ thực là một đầu tin tức giả. Luyện khí kỳ tu sĩ cũng đã rất ít lại đề lên chuyện này, ngoại lai luyện khí kỳ tu sĩ lục tục ngo ngoe rời đi Cố Sơn phường thị. Cố Sơn phường thị trung quanh lại khôi phục quá khứ cảnh. Tiểu tử này sẽ không đã trốn a? Lục Chính hỏi. Không có khả năng, chúng ta đều ở nơi này trông coi, hắn làm sao có thể đào tẩu? La Dương lắc đầu nói. Lục Chính nói, nhưng đã nhanh một năm, tiểu tử kia ở bên trong một chút động tĩnh cũng không có, liền cùng chết đồng dạng. Tiền Khanh biết đây là chờ không nổi nữa, không chỉ Lục Chính như thế, lúc này rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Các vị đạo hữu, chúng ta đều thủ tại chỗ này, tiểu tử kia tuyệt đối không thể đào tẩu. Hắn đây là tại so với chúng ta liều kiên nhẫn, chúng ta tuyệt đối phải kiên trì. Tiền Khanh động viên nói, tất cả mọi người là trúc cơ kỳ tu sĩ, lần nào bế quan không phải ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, càng thậm chí hơn vài chục năm. Bọn hắn đều kiên trì được, đều là sức chịu đựng tuyệt hảo hạng người. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy đối Ngưu Năng oán hận, lại thật lâu không thấy Ngưu Năng hiện, trong lòng tự nhiên rất là không kiên nhẫn được nữa. Đại trận bên trong, Ngưu Năng chỗ cái gian phòng kia trong thạch thất. Đột nhiên, yên tĩnh trong thạch thất đột nhiên vang lên từng tiếng cười to thanh âm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngưu gia rốt cục tìm hiểu được tòa này tứ phương thủ nguyên trận. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Ta hiện tại nên tính là tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư. Nguyên lai, trải qua thời gian một năm nghiên cứu thăng ngộ, Ngưu Năng không chỉ có hiểu rõ tứ phương thủ nguyên trận, mà lại có thể mình căn cứ khác biệt sông núi địa thế, một lần nữa bố trí ra nhất tòa hoàn chỉnh tứ phương thủ nguyên trận. Mà cái này đại biểu hắn trở thành tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư, hiện tại duy nhất thiếu chứng minh vật chính là nhất tòa hoàn toàn do hắn bố trí tứ giai hạ phẩm đại trận. Ngưu Năng sửa sang lại quần áo, sắp tán lạc một chỗ đồ vật cũng đều thu vào chữ vật đại. Sau đó nhìn về phía chúng tu sĩ chỗ phương hướng, ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn thấy xếp bằng ở trên bồ đoàn 14 người trúc cơ kỳ tu sĩ. Phía trước các ngươi không đi, hiện tại các ngươi muốn đi cũng đi không được. Hắn cười hắc hắc nói. Chương 471, toàn diện thượng. Ngưu Năng đi ra động phủ, đi tới một chỗ tương đối bí ẩn mà lại bằng phẳng địa phương. Phòng hộ lồng ánh sáng sớm đã biến mất, hắn có thể nhìn thấy đại trận bên ngoài người, như đại trận bên ngoài nhân cẩn thận lời nói, cũng là có thể nhìn thấy hắn. Nhưng này một số người đã trông một năm, căn bản sẽ không chú ý khe núi nội một chỗ địa phương không đáng chú ý. Ngưu Năng nhìn thoáng qua đại trận ngoại ngồi xếp bằng chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, cười hắc hắc một tiếng. Mà đại trận ngoại chúng trúc cơ kỳ tu sĩ không có chút nào phát giác. Sau một khắc, liền gặp Ngưu Năng lòng bàn tay phải đột nhiên đập vào đại địa bên trên, dưới chân hắn đại địa bắt đầu chấn động, ầm ầm vang, tòa đại trận này đang phát sinh lấy một loại nào đó nhìn không thấy biến hóa. Đại trận bên ngoài chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nghe không được thanh âm này, đối với đại trận biến hóa, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác. Ba bốn hô hấp về sau, Ngưu Năng bên cạnh trên mặt đất dâng lên nhất nửa trượng cao cái bàn, dưới bàn phương rộng lớn, phía trên nhỏ hẹp. Hắn thu tay lại trượng, đứng lên nhìn về phía đại trận phía ngoài chúng trúc cơ kỳ tu sĩ. Liên nhìn lựa chọn của các ngươi. Dứt lời, hắn cất bước đi đến nâng cao phía trên, trước không trung hiện ra 5 cây tiểu kỳ, 4 cây hoàng kỳ, 1 cây hồng kỳ. Hoàng kỳ đại biểu tam giai thượng phẩm linh khí, hồng kỳ thì đại biểu món kia tứ giai hạ phẩm linh khí. Ngưu Năng tả hữu hai cánh tay đều cầm 2 cây hoàng kỳ, trên không trung vung vẩy ra nhất cái huyền ảo trận văn. Cùng một thời gian, đại trận bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại trận bên ngoài, La Dương đám người đã ở chỗ này chờ gần một năm, trong lòng mặc dù không kiên nhẫn, nhưng lại không muốn cứ như vậy rời đi, vô cớ làm lợi Ngưu Năng. Đúng lúc này, biến mất trận pháp lồng ánh sáng đột nhiên hiện ra. Đột nhiên biến hóa đưa tới chú ý của mọi người, bọn hắn nhất cái cá chép đánh đều đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hùng Văn vội vàng hỏi. Lúc này tất cả mọi người rất mơ hồ, lại có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Sẽ có hay không có nhân công kích đại trận cảm nhận được uy hiếp, cho nên phòng hộ lồng ánh sáng mới hiện ra. La Dương không xác định nói. Nghe vậy, Thiền Khanh nhỏ giọng thầm thì một câu, hẳn là sẽ không. Nhưng hắn vì lý do an toàn, vẫn là quay đầu nhìn về phía đám người, hỏi, vừa mới có nhân công kích đại trận sao? Đám người vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn một chút nhìn sang, thấy không có nhân không lắc đầu, liền lại vừa quay đầu. Chúng ta đều không có xuất thủ. Thiền Khanh nói, đại trận sẽ không vô duyên vô cớ hiện hiện phòng hộ lồng ánh sáng, tất nhiên là bị công kích, tiến tới làm ra bản thân phòng vệ. Nghe vậy, Tiền Khanh có chút ngưng trọng nói ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Hắn nhìn về phía hỏi thăm La Dương, mở miệng nói ra, là có người từ bên trong công kích phòng hộ đại trận, dẫn đến phòng hộ lồng ánh sáng hiện hiện. La Dương gật đầu. Không sai, vô cùng có khả năng chính là như vậy. Hắn ngược lại nói ra, tiểu tử kia không phải là sắp không chịu đựng nổi nữa a? Cũng đúng, dù sao rằng qua một năm, có lẽ hắn trên tích cốc đan sớm đã ăn xong. Tiền Khanh mặc dù không hoàn toàn tán đồng Ngưu Năng nói tới, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ngưu Năng trung quy là có một cái mục đích. Tiểu tử kia có khả năng ngay tại quan sát chúng ta, làm như vậy chỉ là vì không cho chúng ta nhìn thấy hắn mà thôi. Lục Chính nói. Tiền Khanh gật đầu, nói ra, không sai, có thể là dạng này. La Dương chờ mấy nhân nghe nói như thế liền không bình tĩnh, bọn hắn lập tức bung ra cuống họng đối bên trong đại hống đại khiếu, thật sự thống mạng Ngưu Năng một trận, tức giận trong lòng mới giảm xuống. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lục Chính hỏi Tiền Khanh nói. La Dương tuy là mọi người tại đây bên trong thực lực tối cường một người, lại dễ dàng xúc động, không thể tỉnh táo phán đoán trước mắt tình huống. Ngược lại là Tiền Khanh, vì một cái gia tộc tộc trưởng, không chỉ có thực lực không yếu, đầu óc cũng rất linh hoạt, gặp chuyện so sánh tỉnh táo, không dễ làm ra quyết định sai lầm. Cái này không có gì, liền để hắn như vậy đi, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt, hắn bất luận làm cái gì mưu quỷ kế, đều mơ tưởng từ trong tay chúng ta chạy đi. Lục Chính gật đầu, đối với Tiền Khanh nói lời, hắn là rất tán thành. La Dương hiển nhiên rất không hài lòng Tiền Khanh nói tới. Mẹ nó, không giết tiểu tử này, không đủ để tiêu ta mối hận trong lòng. Tốt, tốt, tất cả mọi người làm trở về đi. Tiểu tử kia muốn nhìn liền để hắn xem đi. Chúng ta không muốn thắng lợi dễ dàng vọng động, xem ai hao tổn qua ai. Lục Chính chào hỏi chúng nhân nói. Nghe hắn nói như vậy, mấy người đã ngồi xếp bằng trở về bồ đoàn bên trên. Những người còn lại trong lòng mặc dù hận, nhưng cũng cầm Ngưu Năng không có cách nào, lục tục no ngoe, hùng hùng hổ hổ ngồi xếp bằng trở về. Đám người vừa mới ngồi xuống, trước mặt phòng hộ lồng ánh sáng đột nhiên phát ra một tiếng to lớn ầm ầm thanh âm. Thanh âm này rất lớn, hơn 10 dặm ngoại đều có thể nghe được, cũng may gần nhất không có tu sĩ tới này phụ cận. Chúng tu sĩ kinh hãi, đám người đồng thời đột nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại hỏi thăm, nhưng mà lại không ai trả lời. Mọi người ở đây trong lòng còn tại nghi hoặc thời điểm, đại trận phòng hộ lồng ánh sáng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phòng hộ lồng ánh sáng nơi nào đó nhan sắc đột nhiên biến sâu, dần dần xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện nhất cái hướng vào phía trong lõm động. Mới đầu chả không nhìn thấy cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, lõm động càng lúc càng lớn. Đột nhiên, bên trong cái hang lớn bộ biến sắc, từ nguyên bản màu đen đỏ chuyển biến thành lục sắc, còn có sáng ngời từ bên trong soi ra. Gặp một màn này, La Dương cao giọng nói, "Thông đạo. Đây là kết nối trong ngoài thông đạo. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia thật muốn chạy trốn?" Nghĩ tới đây, Tiền Khanh gấp vội vàng nói, "Các vị đạo hữu cẩn thận, tiểu tử kia có thể muốn chạy trốn." Nghe vậy, đám người mới tỉnh ngộ, phân một chút tế ra riêng phần mình linh khí, cầm bên phải trong tay, một khi có nhân từ bên trong lao ra, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt công kích, đem người kia trực tiếp đánh chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám người liền duy trì tư thế như vậy. Thời gian một chén trà công phu về sau, lỗ lớn vẫn liền tồn tại, lại là không gặp cái gì từ bên trong lao ra. "Mẹ nó, tiểu tử kia không ra, chúng ta liền đi vào tìm hắn." La Dương lớn tiếng nói. Hắn lời này rất nhanh liền đạt được mấy người hết lại, đều cảm giác phía bên mình người đông thế mạnh. Nưu Năng tuy là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, dù sao chỉ là một người, căn bản không đem hắn để vào mắt. "Các vị đạo hữu an tâm chớ vội, cái hang lớn này xuất hiện kỳ quặc, sợ là bên trong tiểu tử kia luồng nghịch quỷ kế, giờ phút này hắn đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu." Tiền Khanh lời nói này lại để cho mấy người chần chờ, trong lòng đối Nưu Năng vẫn là e ngại. La Dương bất mãn nói, "Dựa vào cái gì nói đây là tiểu tử kia quỷ kế? Ta nhìn chính là đại trận này thiên trường địa cửu, vốn là ở vào sụp đổ biên giới, lại bị chúng ta phía trước như vậy một trận công kích, hiện tại đã xuất hiện lỗ hổng. La đạo hữu, ngươi lý do này không khỏi cũng quá không có căn cứ đi." "Tiên đạo hữu, vậy ngươi nói giải thích thế nào hiện tại loại này tình huống? Tiểu tử kia lại thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, làm sao có thể khống chế trận này? Lại nói, phía trước chúng ta đám người hợp lực mới mở ra một cái lối đi, chỉ là một mình hắn, căn bản không có mở thông đạo thực lực. Cái này..." Tiền Khanh bị La Dương hỏi nhất thời không phản bác được. "Các vị đạo hữu, đại trận này đã xuất hiện lỗ hổng, tiểu tử kia liền tại bên trong, mọi người xông đi vào, giết tiểu tử kia." Nói, La Dương dẫn đầu đi ở trước nhất. Chợt, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ theo sát tại phía sau của hắn, còn lại mấy người sau một hồi do dự, vẫn là lựa chọn đi theo. Gặp đây, Tiền Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ đành đi theo. Chương 472, toàn diện, hạ. Nưu Năng nhìn xem La Dương bọn người từng cái đi vào đại trận, không khỏi cười hắc hắc nói, "Câu nói kia làm sao tới nói?" "Nha. Đúng, vẫn là lòng tham gây họa. Nếu như các ngươi bộ lòng tham, vẫn ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, Nưu gia thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Biết rõ Nưu gia là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, lại còn dám hướng bên trong sông, không giết các ngươi đều có lỗi với Nưu gia trận pháp sư phần." Hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì La Dương bọn người còn chưa có toàn bộ đi vào trong đại trận, lúc này động thủ dễ dàng đả thảo kinh xà. La Dương đi ở phía trước, hắn tuy nói rất là dễ dàng, vừa vào đại trận vẫn là lo lắng Nưu Năng đột nhiên đánh lén. Cho nên tay hắn cầm mình linh khí, lộ ra phá lệ cẩn thận. Rất nhanh, đi tại sau cùng Tiền Khanh cũng tiến vào đại trận, lại đi vài bước, đi ở phía trước La Dương rốt cục đi ra thông đạo, gặp được trong khe núi mặt cỏ xanh hoa dại. Sau đó, trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh màu đen đỏ. "Không tốt, các vị đạo hữu cẩn thận." Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, thể lập tức hướng lui về phía sau, muốn cùng mọi người tập hợp một chỗ, phòng ngừa bị này quỷ dị đại trận chia ra bao vây. Đương La Dương kia thanh không tốt vang lên thời điểm, tất cả mọi người minh bạch xuất hiện biến cố, cái này rất có thể thật sự là Nưu Năng bày một cái bẫy, chính là đám người chui vào. Trước mặt tu sĩ hướng về một vị trí dựa vào, tập hợp một chỗ, nhiều người lực lượng lớn. Mà đi ở phía sau tu sĩ thì vội vàng trở về chạy, muốn xông ra cái địa phương nguy hiểm này, trở lại bên ngoài kia chỗ an toàn. Tiền Khanh chạy trước tiên, nhắc tới cũng kỳ, từ hắn tiến vào đại trận cũng liền chỉ đi mấy bước, vậy mà lúc này hắn đã chạy vài chục bước. Dưới chân hắn sinh phong, nhưng trong lòng thì mười phần lo lắng, minh bạch đây là Nưu Năng Nưu, nếu là không thừa dịp thông đạo chưa hoàn toàn khép lại phía trước lao ra, vậy liền nguy hiểm. Đáng chết, ta đã sớm nói, cái này có thể là tiểu tử kia đùa nghịch Nưu. Các người đám ngu xuẩn này chính là không nghe ta, ngược lại muốn đi nghe cái kia mãng phu. Bây giờ tốt chứ, đoàn người đều muốn bị nhốt ở bên trong. Tiền Khanh một bên chạy một bên nói. Hắn góp 5 người, lúc này đã đem hắn xem như chủ tâm cốt. "Tiền đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a?" Nghe vậy, phi nước đại bên trong Tiền Khanh chính là giận dữ. "Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Trên mặt người kia biểu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới một hạng mang theo khuôn mặt tươi cười Tiền Khanh sẽ nói ra lời như vậy. "Đến lúc nào rồi, còn hỏi những này, chạy nhanh lên đi." Bên cạnh một người hảo tâm nhắc nhở, phía trước cha hỏi người kia mới tỉnh ngộ, thật chặt im lặng, không còn nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là đi theo Tiền Khanh hung hăng chạy. Tiền Khanh mặc dù không có trả lời người kia lời nói, kỳ thực trong lòng đã mắng to Nưu Năng một trận. "Đáng chết tiểu tử, chờ Tiền Mỗ lần này chạy đi, Tiền Mỗ nguyện không muốn những thứ kia, cũng muốn đem tin tức báo cho giả đàn chân quân, để ngươi trở thành mục tiêu công kích." Hắn hung tợn nghĩ đến, Nưu Năng khoảng cách chúng tu sĩ kỳ thực không xa, chỉ là hắn ẩn vào đại trận bên trong, không có đồng ý của hắn, đám người căn bản không nhìn thấy hắn. Nhìn xem Liều Mạng Phi nước đại, thực sự một mực tại nguyên địa chạy bộ tiền khanh 6 người, hắn nói ra, muốn chạy trốn. Tiến đến cũng không cần nghĩ lại hướng chạy. Nói, hắn vung lên trong tay phải hai cây hoàng kỳ, đồng thời tiền khanh mấy người phía trước tồn tại thông đạo đột nhiên biến mất không thấy. Gặp một màn này, tiền khanh chợt ngừng lại. Làm sao đột nhiên ngừng? Không biết tình huống trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi. Tiền khanh một chỉ ngay phía trước, nói ra, không cần chạy, lối ra biến mất. A, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một người nhịn không được hỏi hướng tiền khanh. Không trốn thoát được, chỉ có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngay sau đó, tiền khanh lại nói ra, các vị đạo hữu, hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đánh lén. Cho nên, đoàn người tập hợp một chỗ, lưng tựa lưng cảnh giác chung quanh. Hiển nhiên, mấy người tán đồng tiền khanh lời nói, phân một chút hướng hắn dựa vào, sau đó lưng tựa lưng, nắm chặt trong tay linh khí, thời khắc cảnh giác chung quanh. Tiền đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, nhất định phải tìm tới La Dương bọn hắn, chỉ có chúng ta 14 trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ mới có hy vọng sống sót. Đám người gật đầu, sau đó cùng Tiền Khanh cùng một chỗ, lại hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Nhưng mà không biết lúc nào, bọn hắn đã cùng La Dương bọn người tách ra, phía trước là vô tận đỏ thâm thông đạo, căn bản không có quen thuộc người trong đồng đạo. Mấy người trong lòng 10 phần sợ hãi, nhưng như cũ kiên trì vào bên trong đi. Đây là có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đã không có đường khác có thể đi. Đột nhiên một vòng ánh đao lướt qua, mấy người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, liền gặp trong đội ngũ nhất cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đầu cùng thể phân ra ngã xuống đất. Đám người kinh hãi, nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có cảnh giác chung quanh. Mấy hơi thở về sau, đột nhiên lại vang lên một tiếng hét thảm, liền lại có một người ngã xuống đất, người kia cái trán có một cái lỗ máu, giống như là bị cái gì lợi khí từ nơi đó xuyên thấu mà qua. Gặp đây, có hai người không quan tâm hướng về thông đạo chỗ sâu chạy tới, Tiền Khanh nghĩ ra nói ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cùng Tiền Khanh lưng tựa lưng người kia hỏi. Đây là tiểu tử kia an bài đường, chúng ta coi như đi cả một đời cũng không có khả năng cùng La Dương bọn người tụ hợp, trừ phi. Trừ phi cái gì? Nưu Năng chính nghe khởi kình, gặp Tiền Khanh đột nhiên không nói, trong lòng lập tức không vui. Ngay tại hắn buông lòng cảnh giác trong nháy mắt, Tiền Khanh cùng một người khác toàn lực công kích một chỗ vết động, vẹn vẹn 2-3 lần, vết động liền bị hoành ra một cái độc lớn, hai người trực tiếp liền nhảy vào. Mẹ nó, hai người các ngươi cũng dám đùa nghịch Nưu gia. Nưu Năng phẫn nộ nói. Chợt, hắn khống chế hai kiện tam giai thượng phẩm linh khí, đem kia hai cái trốn hướng thông đạo chỗ sâu, kỳ thực đi ra một khoảng cách sau nguyên địa xoay quanh nhân giải quyết. Tiền Khanh hai người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, bên hai truyền đến quen thuộc ồn ào thanh âm. Quá tốt rồi, là bọn hắn. Đi theo Tiền Khanh tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ kinh hỉ nói. Tiền Khanh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thắng cược. Hai người cấp tốc hướng La Dương bọn người tới gần, đồng thời hai người phát hiện, nguyên bản La Dương cái này một đám hẳn là có 8 người, lúc này vậy mà cũng chỉ còn lại 5 người. 5 người này theo thứ tự là La Dương, Lục Chính, Hùng Văn, Hoàng, Trương Mân, La Đạo Hữu, Tiền Đạo Hữu. Làm sao? Các ngươi bị? Tiền Khanh không đợi La Dương hỏi xong, hắn liền dẫn đầu nhẹ gật đầu. Chư vị, mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một tia sinh lộ. Tiền Khanh nói. Hoàng cùng Trương Mân hai người lập tức hét lại, nhất trực đi theo Tiền Khanh cái kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đã sớm đem Tiền Khanh xem như chủ tâm cốt. Lục Chính do dự một hồi, cũng nhẹ gật đầu, xem như tán thành Tiền Khanh lãnh đạo địa vị. La Dương cùng Hùng Văn mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng việc đã đến nước này, hai người cũng không có cách nào, đành phải nghe theo Tiền Khanh chỉ huy. Chư vị, chúng ta lưng tựa lưng, phòng ngừa cho tiểu tử kia thời cơ lợi dụng. Tiền Khanh nói. Đám người tuân theo mà đi. Đám người truyền âm giao lưu. Chúng ta không thể nhất trực dừng lại ở chỗ này, nhất định phải di động. Đi như thế nào? Phá bích mà đi, tuyệt đối không thể thuận hắn cho ra đường đi. Nưu Năng nhìn xem một màn này, cười lạnh nói, các ngươi coi là dạng này liền an toàn. Vừa mới đây chẳng qua là khai vị thức nhắm, hiện tại Nưu gia mới cho các ngươi trên món chính. Nói, hắn buông xuống 4 cây hồng kỳ, cầm lấy kia cán hoàng kỳ nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, đại trận bên trong hoàng sa đầy trời, làm cho 7 người mắt mở không ra. Không trung một đầu hoàng sa lưu cuốn tới, 7 người nhìn không thấy, hoàng sa lưu phi gần thần thức phạm vi mới bị mấy người phát hiện. Mấy người muốn tránh né, nhưng mà đã muộn. Hoàng sa từ 7 người thể trên thổi qua, máu tươi bọt bay lên. Chỉ trong chốc lát, 7 người liền ngã địa không lên, đã chết không thể chết lại. Chương 473, ba nhà phản ứng. Tứ phương thủ nguyên trận nội. Nưu Năng đi vào La Dương mấy người bị giết chỗ, thu mấy người chữa vật đại, cùng sử dụng linh khí. Sau đó, hắn bắt đầu tháo dỡ tứ phương thủ nguyên trận. Hắn đối tứ phương thủ nguyên trận hết sức quen thuộc, mình đã có năng lực bố trí ra nhất tòa đồng dạng đại trận. Tòa này tứ phương thủ nguyên trận quy mô không nhỏ, mà lại chỉ có hắn một người, lại thêm còn lại tam giai trận pháp, cho nên trọn vẹn dùng 7 thời gian mới toàn bộ tháo dỡ mất. Hắn không có nhìn nhiều tứ cái phương vị trên 4 kiện tam giai thượng phẩm linh khí, lực chú ý đều tụ tập tại ở vào nguyên điểm chỗ tứ giai hạ phẩm linh khí. Đây là nhất cái hoàng bì hồ lô, hồ lô bề ngoài đã không còn ngăn nắp, cho người ta một loại cổ phát cảm giác. Tứ giai hạ phẩm linh khí lưu sa hồ. Cái này lưu sa hồ chính là lấy nhất cái tứ giai hạ phẩm linh hồ lô làm cơ sở luyện chế mà thành, sau lại tại trong hồ lô chứa vào đất thuộc linh vật lưu sa. Cái này hồ lô mặc dù không thế nào đẹp mắt, lại là một kiện khó được dùng nhiều bảo bối. Này hồ lô nhưng tại trên trời phi, cũng có thể tại mặt nước phủ, có thể lớn có thể nhỏ, thu nạp tử vật vật sống, còn có thể thả ra lưu sa đả thương địch thủ, quả thực là cực kỳ lợi hại. Bảo bối tốt nha. Nưu Năng vui vẻ cân nhắc trong tay lưu sa hồ, hai mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Thừa dịp còn không người chú ý tới nơi này, Nưu gia trước tiên cần phải chạy ra. Nói, hắn giơ tay bên trong lưu sa hồ, miệng hồ lô nhắm ngay một đống linh khí. Thu. Sau một khắc, miệng hồ lô sinh ra một cỗ hấp lực, đống kia linh khí dần dần bay lên thu nhỏ, bay vào lưu sa hồ nội. Nưu Năng hài lòng vỗ vỗ hồ lô bụng, sau đó đem treo ở bên hông. Sau đó, hắn một bả nhấc lên thu nhặt mà đến chứa vật đại, nhét vào trong ngực. Lưu sa hồ tuy là vật vô chủ, nhưng vội vàng ở giữa hắn cũng chỉ có thể làm được khống chế hồ lô thu nạp đồ vật. Về phần hồ lô cái khác diệu dụng, còn phải đợi hắn đem hồ lô hoàn toàn tế luyện mới có thể thi triển. Hắn tế ra bản thân phi kiếm, nhảy lên, ngự kiếm bay về phía phương nam. Lúc này, ngoại trừ Nưu Năng ngoài, liền không có ai biết chỗ này khe núi phát sinh biến cố. Khi hắn rời đi nơi này sau 3 tháng, tiến ra một tên khác trúc cơ kỳ tu sĩ lại tới đây. Nhìn thấy khe núi miệng cảnh tượng, liền minh bạch nhà mình tộc huynh, cùng kia 13 danh trúc cơ kỳ tu sĩ hẳn là đều đã thảm tao bất trắc. Tam đại gia tộc phổ thông tộc nhân không biết nơi này tình huống, trúc cơ kỳ trưởng lão lại là biết Tiền Khanh bọn người bị nhất cái trúc cơ cựu tầng tu sĩ đùa bỡn, bây giờ chính vây khốn tên kia trúc cơ cựu tầng tu sĩ. Nay Tiền Khanh bọn người chết rồi, chỗ này động phủ dốc tuyết, liền ngay cả các nơi đại trận đều bị dỡ bỏ. Những này đầu mâu đều chỉ hướng một người, đó chính là Tiền Khanh bọn người vây khốn tên kia trúc cơ cựu tầng tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như thế tới. Tiền gia trưởng lão hỏa tốc chạy về Cố Sơn Phương thị, đem việc này cáo chi tại Trương Hoàng hai nhà trưởng lão. Đây không có khả năng, người kia tuy là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, cũng không thể giết 14 người trúc cơ kỳ tu sĩ. Không. Chuẩn xác mà nói, hắn tại 14 người trúc cơ kỳ liên thủ, chỉ có bị giết phần, lại thế nào khả năng phản sát? Trương gia trưởng lão liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn chưa từng đi kia rời núi thung lũng, thình lình nghe loại lời này, đã vắng đầu, cho rằng đây là Tiền gia trưởng lão đang gạt chính mình. Tiền gia trưởng lão bị người nghi vấn, không giận không buồn nói ra, ngươi cũng đừng quên, người kia vẫn là tam giai thượng phẩm trận pháp đại sư. Cũng không có khả năng, chỉ là nhất tòa tam giai thượng phẩm trận pháp, tại 14 vị trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ phía dưới, đồng dạng chỉ có phá diệt phần. Có lẽ hắn trong động phủ đạt được cơ duyên gì, thực lực đại trướng, trận đạo tu vi phóng đại, hoặc là cái nào đó khó lường bà bối. Thời gian một năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tiền gia trưởng lão lời này vừa nói ra, Trương Hoàng hai nhà trưởng lão lập tức giống quả cầu ra xì hơi. Đúng vậy à, tại loại này địa phương, loại kia tình huống phía dưới, thời gian một năm chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hai người giống như là tại tự hỏi tự trả lời, lại tựa như tại bản thân an ủi. Hai vị đạo hữu, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, chúng ta hẳn là ngẫm lại làm sao bây giờ. Tiền gia trưởng lão nói. Nghe vậy, hai người mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa đả khí tinh thần. Ba nhà chúng ta tộc trưởng đều đã chết, các nhà thực lực lập tức liền đi bốn thành. Chỉ sợ sẽ có hạng giá áo túi cơm thừa cơ có ý đồ với chúng ta. Trong lúc nguy nan thời khắc, ta đề nghị chúng ta tam đại gia tộc nhất định phải so di vãng càng thêm đoàn kết, kiên quyết không thể phát sinh nội đấu, từ đó để cho người ta có cơ hội để lợi dụng được. Hoàng đạo Hưu nói không sai, ta cũng là ý tứ này. Tiền gia trưởng lão gật đầu nói. Ngay sau đó, Trương gia trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, việc này cũng liền dạng này quyết định. Tiểu tử kia không chỉ có đoạt chúng ta bảo vật, trả giết ba nhà chúng ta tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Trương gia trưởng lão phẫn nộ nói. Tiền gia trưởng lão khẽ thở một hơi nói, 14 trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ đều bị hắn toàn giết, chúng ta chỉ là tam cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có thể làm gì được hắn? Trương gia trưởng lão nghẹn lời, lại vẫn liền cường ngạnh nói, cho dù chúng ta bắt hắn không có cách nào, cũng không thể để hắn tốt hơn. Nghe vậy, Tiền gia trưởng lão lại là không nói gì. Trong lòng của hắn đối Nưu Năng cũng là thống hận đến tận xương thủy, hận không thể hành hạ chết hắn. Nếu là không cho hắn tốt hơn, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Hoàng gia trưởng lão đột nhiên nói. Trương Tiền hai nhà trưởng lão hai mắt sáng lên, liền nghe Trương gia trưởng lão dẫn đầu hỏi, Hoàng đạo hữu, không biết ngươi có biện pháp nào, mau nói ra. Người kia giết 14 trúc cơ kỳ tu sĩ, tất nhiên thu 14 chữ vật đại. Còn phải trong động phủ bảo vật, phải biết đây chính là một vị giả đàn chân quân động phủ, bên trong tất nhiên bảo vật không ít. Nói cách khác, giờ phút này người kia trên bảo vật đông đảo, chỉ cần chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, đừng bảo là trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là giả đàn kỳ tu sĩ đều sẽ tâm động, hận không thể giết người đoạt bảo. Mặc dù không nhất định giết người kia, cũng tất nhiên sẽ để người kia cực kỳ chật vật. Đương nhiên, nếu là người kia bị giết, thay chúng ta ba nhà tộc trưởng báo thủ, đó cũng là cực tốt. Nghe xong Hoàng gia trưởng lão tự thuật, Trương Tiền hai nhà trưởng lão đều tâm động. Đặc biệt là Trương gia trưởng lão, hận không thể lập tức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tiền gia trưởng lão vẫn liền lo lắng nói, nếu là đem chuyện này từ đầu chí cuối truyền đi, giả đan chân quân sẽ không trách tội chúng ta à? Dù sao, phía trước nhất trực truyền ngôn là tòa kia động phủ chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ. Tiền đạo hưu quá lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể nói chúng ta là về sau mới phát hiện, đem mình viết sạch sẽ. Hiện tại bảo vật lại không tại trong tay chúng ta, giả đan chân quân không đáng khó xử chúng ta. Hoàng đạo hưu nói rất đúng. Trương gia trưởng lão lúc này nói. Gặp đây, Tiền gia trưởng lão cắn răng một cái. Vậy thì tốt, cứ dựa theo Hoàng đạo hưu nói tới xử lý. Sau đó, tại Trương Hoàng Tiền ba nhà cố ý an bài phía dưới, cả kiện sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, không tới tam liền truyền đến giả đàn chân quân trong hai. Đương nhiên, tam cái gia tộc đối cả kiện sự tình sửa đổi một phen. Bất quá cái này không trọng yếu là Ngưu Năng trong tay xác thực có nhiều như vậy bảo vật. Chương 474, du lịch trở về. Ngưu Năng gần nhất rất phiền muộn, bởi vì hắn bị đuổi giết. Ngươi không cách nào tưởng tượng nhất cái động như thỏ chạy đại mập mạp ở phía trước đảm mệnh, đằng sau thì đi theo một đám tùy tùng. Còn tốt chỉ xuất hiện một lần loại này tình huống, hắn cũng chạy trốn kịp thời, mới không có bị chạy tới giả đàn chân quân cấp bắt được. Từ khi sự kiện kia qua đi, hắn liền biến so dĩ vãng càng thêm điệu thấp, càng là lại lần nữa đổi một bộ mặt nạ lỗ. Mà trong lòng của hắn đã sớm đem cố ý làm hắn người mắng to trăm ngàn lần. Lên tới 18 đời tổ tông, xuống đến đời đời con cháu, cuối cùng đã tới Liệt Dương Tông địa bàn. Hắn có chút buông lòng nói, hắn gần nhất mỗi ngày ăn không ngon, còn muốn mỗi ngày đi đường, thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Ngưu Năng quay đầu nhìn thoáng qua, nổ một ngụm nước bọt. Phi, lúc này các ngươi sẽ không phải truy Ngưu gia đi. Chờ lấy, đều chờ đợi, không nên chết, chờ Ngưu gia thành tiểu kim đan muốn các ngươi để mắt. Nói xong, hắn không lưu luyến chút nào ngự kiếm hướng về phương nam bay đi. Nguyên lai, nửa năm trước, hắn rời đi chỗ kia khe núi về sau, tìm một chỗ tương đối bí ẩn địa phương, mở ra một gian động phủ, bố trí nhất tòa đơn giản phòng hộ đại trận. Sau đó tiến vào trong động bế quan, bắt đầu tế luyện tứ giai hạ phẩm lưu sa hồ. Hắn dùng tiếp cận thời gian 3 tháng, thành công tế luyện lưu sa hồ. Bất quá lúc này hắn còn chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể phát huy ra lưu sa hồ bộ phận uy lực. Sau đó, hắn lại tại trong động bỏ ra 1 tháng thời gian, đối thu hoạch lần này sửa sang lại một phen. Tứ giai linh khí 3 kiện, hỏa trúc giả đan kỳ tu luyện công pháp 1 môn, ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa 1 phần, tứ giai trận pháp đại sư bản chép tay 1 phần, tứ giai thượng phẩm minh hồn thảo 1 gốc. Các loại tam giai linh khí 38 kiện, trúc cơ kỳ tu luyện công pháp cửu môn, tam giai trận bản 14. Các loại quan tài, yêu thú vật liệu, linh đan, linh phủ giống như làm, sở hữu linh thạch cộng lại, dựa theo hạ phẩm linh thạch tính toán, có chừng 14 vạn khối. Trình lý thu hoạch không chỉ là vật chất, còn có đối trận đạo tham nội chỉnh lý vân vân. Thẳng đến 2 tháng trước, hắn mới ra hang đá, một lần nữa tại tu tiên giới bên trong hành tẩu. Bác bộ chúng tu sĩ bỏ ra 1 tháng thời gian, tìm không thấy hắn một chút tin tức, vốn đã từ bỏ. Nhưng mà hắn lại đột nhiên đường hoàng đi vào nhất tòa tu tiên phường thị. Trong phường thị mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ mượn nhờ đại trận vây giết hắn, Ngưu Năng thật sự nương tựa theo tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư thực lực phá tam giai đại trận, liền xông ra ngoài. Sau đó, liền phát sinh gian kia hung hiểm nhất sự tình, cũng tức là bị đông đảo tu sĩ truy sát. Chạy đến giả đan kỳ tu sĩ không thể đuổi tới hắn, lại nghe nói Ngưu Năng cầm trong tay một đầu hồ lô đại phát thần uy, đánh một đám trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, trong lòng liền xác định hắn tất nhiên đạt được giả đan kỳ tu sĩ truyền thừa di vật. Kết quả là, trọn vẹn 6 vị giả đan kỳ tu sĩ phát động bọn hắn lực lượng, đối Ngưu Năng triển khai bao vây chặn đánh. Nhưng mà một lần nữa đổi khuôn mặt, mà lại tận lực tránh né, liền rất ít bị nhân nhìn thấu ra. Hắn vốn là trúc cơ cựu tầng tu sĩ, lại có lưu sa hồ nơi tay, bình thường 2-3 cái trúc cơ cựu tầng tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Một khi trúc cơ kỳ tu sĩ khám phá phần của hắn, hắn cũng không cùng tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ dây dưa, trực tiếp đem đối phương bức lui, sau đó bỏ trốn mất dạng. Sau đó, lại lần nữa đổi khuôn mặt. Cứ như vậy, Việt Châu Bắc Bộ các đại tu tiên phường thị, tu tiên gia tộc cùng không ít tán tu lần lượt nhận được mười mấy tấm chân dung, mười mấy tấm trên bức họa vẽ người đều là Ngưu Năng. Kỳ thực, tại 2 tháng đào vong đang đi đường, hắn căn bản không có đụng phải giả đàn chân quân, bằng không hắn cũng trốn không thoát Chiêu Dương phái địa bàn. Lấy Ngưu Năng 3 ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi tốc độ, từ Liệt Dương Tông địa bàn Bắc Bộ bay trở về Thương Vân Sơn, thời gian sử dụng hơn 30. Hắn ngự kiếm đáp xuống Ngọc Tuyền môn sơn môn chỗ, thủ sơn đệ tử thấy là hắn, lập tức tiến lên cung nghênh nói, bái kiến Ngưu chấp sự. Mặc dù bị đuổi giết 2 tháng, có chút chật vật, mà dù sao an toàn trở về đến, còn được đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn tâm vẫn rất tốt. Đứng lên đi, đứng lên đi. Hắn khoát tay nào nói. Vâng. Ngưu Năng nhấc chân hướng về Ngọc Tuyền môn nội đi đến. Gặp đây, mấy cái thủ sơn đệ tử lại chắp tay nói ra, cùng tiễn Ngưu chấp sự. Chờ tiến vào Ngọc Tuyền môn sơn môn, hắn lại mới tế ra phi kiếm, ngự kiếm hướng về Thương Vân Sơn đỉnh mà đi. Lưu lại chỉ có sau một mảnh sợ hãi thán phục hâm mộ thanh âm, hắn đứng tại trên phi kiếm, đắc ý cười một tiếng. Kỳ thực, hắn có thể ngự kiếm xuyên qua Ngọc Tuyền môn hộ phái đại trận, bay thẳng hướng Thương Vân Sơn đỉnh. Mà lại lựa chọn đi sơn môn nó mục đích liền không cần nói cũng biết. Dừng ở Thương Vân Sơn đỉnh, Ngưu Năng bắt lấy một tên đệ tử thủ hỏi, trưởng môn ở đâu? Đệ tử kia thấy là Ngưu Năng cũng liền không dám phản kháng, mà là cung kính nói ra, đệ tử bái kiến Ngưu chấp sự, trưởng môn hẳn là tại Báo Nguyên bên trong. Nghe vậy, Ngưu Năng buông ra đệ tử kia thủ, nhanh chân hướng về Báo Nguyên mà đi. Hắn mới vừa vào, liền gặp Lâm Thanh Huyền trong ngực ôm nhất cái 2-3 tuổi nữ hài, bên cạnh thì đứng đấy một vị nữ đệ tử. A, trưởng môn sư huynh, sư đệ lúc này mới ra ngoài bao lâu, ngươi tìm đạo lữ? Ngưu Năng nhanh không lên trước, ngón tay tại Lâm Thanh Huyền ba người ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Nghe vậy, tên nữ đệ tử kia khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại vô cùng khẩn trương. Ngưu chấp sự, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta làm sao nói lung tung rồi? Các ngươi ngay cả hài tử đều lớn như vậy. Chật, nhìn nói với Lâm Thanh Huyền, trưởng môn sư huynh, cũng may nay bị ta đụng gặp, bằng không còn không biết ngươi phải ẩn giấu bao lâu. Nữ đệ tử kia gặp Ngưu Năng nói rất trôi chảy, đầu lắc cùng trống lúc lắc dường như. Ngưu chấp sự, ngươi hiểu lầm, đây không phải ta cấp trưởng môn hài tử. Không đúng, đây không phải con của ta, cũng không phải trưởng môn hài tử. Tốt, sư đệ, chớ có lại nói bậy. Tiểu gia hỏa này là vì huynh thu tam đệ tử, cũng là ngươi Liễu sư tỷ hải tử. Liễu sư muội bế quan, vi huynh lại không hiểu mang hải tử, tìm nàng tới. Nghe vậy, Nhu Năng kinh hãi nói, sư tỷ hải tử. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía tên nữ đệ tử kia nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Chờ tên nữ đệ tử kia thối lui ra khỏi Bá Nguyên, Nhu Năng rốt cục nhịn không được mở miệng. Sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm Nhu Năng, gặp Nhu Năng ánh mắt kiên quyết, hắn lại là khe khẽ thở dài nói, ai, đây là không giấu giếm được ngươi, vẫn là nói cho ngươi được rồi. Nhu Năng là đệ tử đời 7, có thể tiếp xúc đến Ngọc Tuyền môn bên trong hạch tâm đồ vật. Liêu Phi Yến một khi bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện có lẽ có thể giấu giếm được bát đại trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không gạt được Nhu Năng. Cùng lúc này không nói, Nhu Năng sinh nghi về sau, trong lúc lơ đãng xông ra đại họa, còn không bằng hiện tại liền nói cho hắn biết. Đây cũng là Liêu Y Y thì tại sao muốn nói cho Lâm Thanh Huyền nguyên nhân, bởi vì hắn là Ngọc Tuyền môn trưởng môn, nàng căn bản không gạt được Lâm Thanh Huyền. Lại thêm nàng tín nhiệm Lâm Thanh Huyền cùng Nhu Năng, nguyện ý đem chuyện này báo cho hai người. Kể từ đó, có hai người giấu giếm, liền có thể cấp Liêu Phi Yến tại Ngọc Tuyền môn cao tầng sáng tạo nhất cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Chương 475, Thanh Huyền tứ giai hạ phẩm luyện đan đại sư. Lâm Thanh Huyền dùng một nén hương thời gian, đem Liêu Y Y báo cho hắn giảng cho Nhu Năng nghe. Nghe xong, Nhu Năng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nhưng mà Lâm Thanh Huyền trong tay Huyền Dương Châu chính là chứng minh tốt nhất. Đây chính là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, Nhu Năng hai mắt đều có chút hỏa, bất quá bị hắn rất nhanh đè xuống. Pháp bảo mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng cũng muốn nhìn ai sử dụng. Lại nói, hắn cùng Lâm Thanh Huyền sư huynh đệ hơn trăm năm, quan hệ giữa hai người vẫn là cực tốt. Một lát sau, Nhu Năng mới khôi phục bình tĩnh, đối Lâm Thanh Huyền bảo đảm nói, sư huynh yên tâm, ta tất nhiên sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Ừm. Sư huynh, Liễu sư tỷ lần bế quan này nếm thử kết đan, ngươi cảm thấy nàng có mấy thành nắm chắc? Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền trầm ngâm một lát, nói ra, Liễu sư muội là kim thủy song linh căn, nàng tại trúc cơ cựu tầng tiến hành nhiều năm, tích lũy cũng là đủ. Hiện tại lại đi tâm bệnh, tâm cảnh thông suốt, bất quá kết đan hung hiểm, cái gì tình huống cũng có thể phát sinh. Coi là huynh đoán chừng, nàng thành công kết đan xác suất hẳn là có hơn 6 phần 10. Liễu Y Y lúc trở lại, Nhu Năng liền đã ra ngoài du lịch, cho nên không biết nàng cụ thể tình huống. Hắn nghe Lâm Thanh Huyền, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng buông xuống một chút. Kết đan vốn là hung hiểm vô cùng, sư tỷ có thể có hơn 6 phần 10 năm chắc, đã rất cao. Sư đệ, ngươi lần này ra ngoài du lịch thu hoạch như thế nào? Ngươi tại trúc cơ cựu tầng thời gian cũng không ngắn, dự định lúc nào kết đan a? Lâm Thanh Huyền cái gọi là thu hoạch cũng không phải là chỉ đạt được nhiều ít bảo vật, mà là chỉ Nhu Năng tu vi, tâm cảnh như thế nào, có thể hay không kết đan. Ta cảm giác kết đan thời cơ còn chưa tới, nghĩ đợi thêm chút năm, dù sao thời gian của ta còn rất dài. Ừm, nói không sai, bây giờ Ngọc Tuyền môn có triển vọng huynh chống đỡ, kết đan sự tình cũng không cần thao, chi tội gấp. Hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể, vạn bất đắc dĩ thời điểm mới mạo hiểm kết đan. Rõ. Chợt, Nhu Năng nói ra, bất quá ta lần này ra ngoài xác thực đạt được không ít đồ tốt. Ồ. Lâm Thanh Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Nhu Năng cười với hắn một cái, sau đó giảng thuật từ bản thân kinh lịch tới. Hai khắc đồng hồ về sau, nghe xong Nhu Năng giảng thuật, Lâm Thanh Huyền hơi xúc động nói ra, sư đệ quả nhiên là tốt cơ duyên. Nghe vậy, Nhu Năng cải chính, sư huynh nói sai, cái này không chỉ có là ta tốt cơ duyên, đồng dạng cũng là Ngọc Tuyển môn tốt cơ duyên. Nha. Nha. Đúng. Đây quả thật là cũng là ta Ngọc Tuyển môn nhất cái đại cơ duyên. Ngay sau đó, Lâm Thanh Huyền lại nói ra, sư đệ, các loại bảo vật vi huynh cũng không bắt buộc ngươi nộp lên, dù sao đây là ngươi lấy mạng đổi lấy. Nếu như ngươi muốn lên giao, môn phái cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tất nhiên cho ngươi không sai môn phái cống hiến điểm. Nhưng các loại tu luyện công pháp, cùng tứ giai trận pháp đại sư bản chép tay cùng ngũ giai trận pháp tông sư truyền thừa nhất định phải trong môn bị lưu một phần, từ đó tốt đem những vật này tại ta phái bên trong truyền thừa tiếp. Đương nhiên, môn phái đồng dạng sẽ dành cho ngươi không sai môn phái cống hiến điểm. Nhu Năng nặng nề gật đầu, nói ra, ta minh bạch ý của sư huynh, về sau ta liền tự mình khắc lục đến ngọc giản bên trên, cất giữ trong đại tạng kinh trong các. Những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, lưu lại một chút ta có thể sử dụng, còn sót lại lưu tại ta chỗ này cũng vô dụng, ta hội hết thể nộp lên môn phái đổi lấy môn phái cống hiến điểm. Nhu Năng rất rõ ràng, năng lực của mình có hạn, muốn đem lần này thu hoạch bảo vật giá trị phát huy đến lớn nhất, vậy cũng chỉ có đem nộp lên môn phái. Lấy Ngọc Tuyền môn năng lực, không bao lâu thời gian liền có thể toàn bộ luyện chế thành đối tu sĩ vật hữu dụng, mặc kệ là lưu cho trong môn đệ tử sử dụng, vẫn là cầm tới phường thị xuất thủ, đều là cực tốt. Nghe Nhu Năng nói như vậy, Lâm Thanh Huyền rất là vui mừng. Hắn cũng nghĩ Nhu Năng đem có được vô dụng bảo vật nộp lên môn phái, nhưng hắn không tiện mở miệng. Sư đệ có thể làm như vậy, tâm ta rất an ủi. Nhu Năng cười nói ra, đây đều là sư đệ phải làm. Tốt. Sư huynh, cái này Thanh Thủy kiếm chính là tứ giai trung phẩm linh khí, Liễu sư tỷ kết đan sau khi thành công vừa vặn dùng tới được. Sư đệ, ngươi dự định là đưa cho Liễu sư muội đâu? Vẫn là có ý định tiện nghi bán cho nàng? Cái này, kia. Vậy vẫn là đưa sư tỷ đi, ba người chúng ta ở giữa không nói mua bán. Nhu Năng hơi hơi do dự một hồi nói. Lâm Thanh Huyền cười cười, nói ra, ngươi có phần này tâm là được rồi, lấy Liêu sư muội tử, lễ vật quý giá như vậy, nàng là tất nhiên sẽ không thu. Nhu Năng chợt cảm thấy Lâm Thanh Huyền nói có đạo lý, hơi lúng túng một chút nói ra, xác thực, thật là như thế nào? Liêu Y Y vì kết đan vốn liếng sợ là đã dấu tuyết, lại thế nào mua nổi Nưu Năng trong tay cái này tứ giai trung phẩm thanh thủy kiếm. Nưu Năng chính là bởi vì biết điểm này, mới không tốt mở miệng nói bán cho Liễu Y Y. Như vậy đi, sư đệ, ngươi đem kiếm này nộp lên môn phái, đáp nhất chút môn phái cống hiến điểm. Chờ Liễu sư muội kết đan sau khi thành công, vi huynh lấy Ngọc Tuyển môn danh nghĩa, ban thưởng nàng nhất định cống hiến điểm, hẳn là có thể đổi được trôi này thanh thủy kiếm. Nghe vậy, Nưu Năng rất là dứt khoát nói ra, "Tốt. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh, ta lần này đạt được một gốc tứ giai thượng phẩm minh hồn thảo." Nói, thu thanh thủy kiếm, ngược lại xuất ra một đầu hộp ngọc. Chợt nghe minh hồn thảo, Lâm Thanh Huyền cũng là hơi kinh hãi, hai mắt chăm chú nhìn Nưu Năng hộp ngọc trong tay. Nưu Năng mở hộp ngọc ra, trong hộp lặng lặng địa nằm nhất trụ màu tím đen, bảy mảnh lá cây minh hồn thảo. Quả nhiên là minh hồn thảo, vẫn là tứ giai thượng phẩm. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Sư huynh, ngươi dự định cầm cái này minh hồn thảo luyện chế linh đan gì? Đến lúc đó cũng đừng quên công lao của ta a. Hắn trước cười vỗ nhẹ Nưu Năng bả vai, sau đó nói ra, yên tâm, cái này minh hồn thảo là ngươi mang về, thành đan về sau tất nhiên không thể thiếu ngươi. Bất quá vi huynh vừa mới tấn thăng tứ giai hạ phẩm luyện đan đại sư, lúc này còn không có thực lực luyện chế ngưng hồn đan cùng cường hồn đan. Sư huynh, ngươi tấn thăng tứ giai hạ phẩm luyện đan đại sư, chúc mừng a. Hắn rời đi Thương Vân Sơn ra ngoài du lịch thời điểm, Lâm Thanh Huyền hay còn là một vị tam giai thượng phẩm luyện đan đại sư, cho nên hắn cũng không biết. Sư đệ, ngươi không phải cũng là tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư sao? Vi huynh đồng dạng chúc mừng ngươi. Không giống, ta mặc dù có thực lực, lại chưa hoàn thành nhất tòa tứ giai hạ phẩm đại trận bố trí, tính không được chân chính tứ giai hạ phẩm trận pháp đại sư. Sư huynh, lấy ngươi bây giờ địa vị, sợ là Kim Đan tổ sư cũng phải cấp ngươi một phần mặt mũi đi. Tại Lâm Thanh Huyền phía trước, toàn bộ Việt Châu Nam Bộ tu tiên giới cũng chỉ có hai cái tứ giai luyện đan đại sư. Theo thứ tự là Mang Sơn Lộ Trường Phát, cùng Liệt Dương Tông Xuyên Giao. Bởi vì chỉ có hai tên tứ giai luyện đan đại sư, bức đến Nam Bộ một chút tu sĩ tiến về Việt Châu địa phương khác mua sắm trúc cơ đan, thậm chí có tu sĩ tiến về Sở Châu mua sắm. Bây giờ Lộ Trường Phát sắp tọa hóa, có thể luyện chế trúc cơ đan liền chỉ có Liệt Dương Tông Xuyên Giao. Bất quá Xuyên Giao cũng chỉ có không đến trăm năm thọ nguyên. Lâm Thanh Huyền mặc dù chiếm lúc không thể luyện chế, nhưng cũng là nhất cái tiềm lực rất lớn cố. Chương 476, 2 năm. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 2 năm liền đi qua. Từ Nưu Năng trở lại Thương Vân Sơn về sau, Tạ Văn Uyên lần nữa biến thành từ bên cạnh hiệp trợ. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa. Kỳ thực thông minh Nưu Năng thả một bộ phận quyền lợi cho hắn, để hắn trở nên nổi danh có thực. Liệu Y Y vẫn như cũ đang bế quan, người khác nhau bế quan đột phá cảnh giới cần thiết thời gian khác biệt. Có chút thiên tư chắc tuyệt, nộ cơ duyên mọi thứ không thiếu thiên tài tu sĩ thường thường cần thiết thời gian rất ngắn. Trái lại, còn lại tu sĩ bế quan cần thời gian nhất cái so nhất cái dài. Lâm Thanh Huyền bế quan 2 năm liền kết đan thành công, tại Việt Châu trong tu tiên giới đã coi như là mau. Tại trong 2 năm này, chỉ phát sinh 2 kiện đại sự. Thứ nhất chính là Lâm Thanh Huyền 126 tuổi thời điểm, Ngọc Tuyền môn tổ chức một lần thu đồ đại hội. Lần này thu đồ đại hội lần nữa cấp Ngọc Tuyền môn mang đến 932 danh có được linh căn tiểu hài, bất quá trong đó chỉ có một người là song linh căn. Lại là để Ngọc Tuyền môn các vị cấp cao hơi thất vọng một chút. Mà lần này thu đồ lại là dẫn phát ra một sự kiện, đó chính là Lâm Thanh Huyền mệnh lệnh trong môn không có thu đồ trúc cơ kỳ tu sĩ nhất định phải thu đồ. Quy củ này mặc dù sớm đã định ra, bất quá dị vãng ngay cả hắn đều không có thu đồ, hắn cũng liền khó mà nói. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã có 3 tên đệ tử, những cái kia không nguyện ý thu đồ trúc cơ kỳ tu sĩ liền cũng tìm không được nữa lấy cớ. Mà tại chúng không nguyện ý thu đồ trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, không thể nghi ngờ thuộc Nưu Năng tư lịch giả nhất, xem như đám kia trúc cơ kỳ tu sĩ dê đầu đàn. Vì tốt hơn phổ biến mình chính sách, Lâm Thanh Huyền đơn độc tìm Nưu Năng nói chuyện thời gian không ngắn. Nói chuyện nội dung đám người không biết, chỉ biết là hai người nói chuyện kết thúc về sau, Nưu Năng liền từ trong môn chọn lựa tam cái thiên phú tu luyện vẫn được, lại có được trận đạo thiên phú đệ tử, thu 3 người vị ký danh đệ tử. Cái gọi là ký danh đệ tử cũng chính là ở hắn nơi đó treo cái danh mà thôi, về phần có thể từ chỗ của hắn học được cái gì, vậy liền khó mà nói. Mấy cái không nguyện ý thu đồ trúc cơ kỳ tu sĩ gặp đây, liền cũng biết thu đồ sự tình lấy thành kết cục đã định. Có nhân cùng Nưu Năng thu mấy cái ký danh đệ tử, nhưng cũng có nhân ngộ sát hạt giống tốt, sau đó trực tiếp thu làm phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử so ký danh đệ tử cao hơn một cấp, đã coi như là nên trúc cơ kỳ tu sĩ đệ tử chính thức, có thể theo sư phụ nơi đó học được bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, bọn hắn sở học đến cũng chỉ là một chút gia lông, trừ phi trở thành thân truyền đệ tử, nếu không rất khó học được sư thủ đoạn lợi hại. Đồng dạng thân truyền đệ tử phía trên còn có nhất cái theo sóng đệ tử, lại theo sóng đệ tử cơ bản đều là nhất cái. Lâm Thanh Huyền, Vương Hải Bình, Khoát Vĩnh Hồng đều vì Lâm Nhạc Hành thân truyền đệ tử. Nhưng Lâm Thanh Huyền cơ hồ kế thừa Lâm Nhạc Hành trọng yếu nhất đồ vật, xem như hắn theo sóng đệ tử, chỉ là không có nói rõ ra thôi. Nói cách khác, theo sóng đệ tử là đặc thù thân truyền đệ tử. Bây giờ Lâm Thanh Huyền thu 3 tên đệ tử, trong đó càng khác thường hơn linh căn cùng thiên linh căn. Nhưng 3 người vẫn như cũ đều là thân truyền đệ tử, mà không có một người trở thành theo sóng đệ tử. Vì khích lệ chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thu đồ, lại dụng tâm giáo sư đồ đệ của mình, hắn ban bố nhất cái ban thưởng chế độ. Dạy bảo ra nhất cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ban thưởng môn phái cống hiến điểm 500 điểm, mà dạy bảo ra nhất cái giả đàn kỳ tu sĩ thì ban thưởng môn phái cống hiến điểm 3000 điểm. Ngọc Tuyền môn cống hiến điểm vẫn là rất đáng linh thạch, nếu như trực tiếp dùng cống hiến điểm hối đoái linh thạch, một điểm môn phái cống hiến điểm có thể hối đoái 5 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, dạy bảo ra nhất cái trúc cơ kỳ đệ tử, ban thưởng 2500 khối hạ phẩm linh thạch, cái này đã tương đương với một kiện tam giai trung phẩm linh khí. Không quá khen lệ tuy cao, nhưng cũng không phải tốt như vậy lấy được. Trúc cơ kỳ tu sĩ muốn dạy bảo ra nhất cái trúc cơ kỳ đệ tử, kia là rất khó. Cũng chỉ có giả đan kỳ tu sĩ mới có thể tương đối nhẹ nhõm dạy bảo ra trúc cơ kỳ tu sĩ, mà đây cũng chỉ là so ra mà nói. Về phần giả đan kỳ tu sĩ muốn dạy bảo ra giả đan kỳ đệ tử, kia so trúc cơ kỳ tu sĩ dạy bảo ra trúc cơ kỳ đệ tử còn muốn gian nan rất nhiều. Mặc dù gian nan lại vẫn liền có thể có lợi, cho nên phần này ban thưởng chế độ ban bố không bao lâu, không ít trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu trắng trợn thu đồ. Bọn hắn là tại rộng tung lưới, thu đồ về sau cũng không tỉ mỉ tâm dạy bảo, tương đương với chỉ treo nhất cái danh. Nếu là vận khí phi thường tốt, đông đảo trên danh nghĩa đệ tử bên trong xuất hiện nhất cái trúc cơ kỳ đệ tử, vậy coi như là lấy không một phần ban thưởng. Đây là một loại cực kỳ ác liệt hành vi, Lâm Thanh Huyền căm thù đến tận xương tủy. Nói trắng ra là, đó chính là đứng đấy hầm cầu không gậy phân. Rõ ràng không muốn dạy bảo người ta, lại muốn thu người ta làm đồ đệ. Mà đối phương còn không thể không đáp ứng, dù sao chọc giận trong môn cao tầng vậy cũng không tốt. Cho nên, Lâm Thanh Huyền nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh mới. Quy định mỗi cái trúc cơ kỳ tu sĩ ít nhất thu đồ 3 người, nhiều nhất thu đồ 5 người, giả đan kỳ tu sĩ ít nhất thu đồ 5 người, nhiều nhất thu đồ 10 người. Giao trách nhiệm những cái kia nhiều chiêu thu đệ tử trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức phân phát môn hạ đệ tử. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ không dám chống lại Lâm Thanh Huyền mệnh lệnh, thế là lập tức hành động. Bọn hắn đồng dạng lưu lại thiên phú tốt nhất 3 tên đệ tử, còn lại toàn bộ phân phát. Như thế, Ngọc Tuyền môn mới trở về bình thường. Chuyện thứ hai chính là nửa năm trước, Mang Sơn trưởng Minh Chân Quân lộ trưởng phát thọ nguyên hao hết tọa hóa mà đi. Tọa hóa phía trước, để đệ tử Bạch Vân Quy chấp trưởng Mang Sơn cơ nghiệp, môn hạ chúng trúc cơ kỳ đệ tử phụ chi. Bởi vì đã được đến Liệt Dương Tông bổ nhiệm, cho nên không sợ ngoại nhân thừa cơ có ý đồ với Mang Sơn. Lộ trưởng phát tọa hóa không bao lâu, đệ tử Bạch Vân Quy việc này thượng bẩm Liệt Dương Tông, thông chi mấy đại giả đan thế lực, cuối cùng thông truyền toàn bộ Nam Bộ. Ngọc Tuyền môn làm Mang Sơn minh hữu, lộ trưởng phát tọa hóa mà đi, Lâm Thanh Huyền lẽ ra tiến về truy điệu. Hắn trước chạy tới Mang Sơn, đằng sau thì đi theo 4 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng 300 danh luyện khí kỳ tu sĩ chậm rãi tiến đến. Lộ trường phát vừa mới tọa hóa, lúc này Mang Sơn đột nhiên biến suy yếu, Ngọc Tuyền môn tất nhiên muốn cho trợ giúp. Vì để cho hạng giá áo túi cơm bỏ đi thăm dò Mang Sơn hành vi, Ngọc Tuyền môn làm ra cường hữu lực lên tiếng ủng hộ. Ngọc Tuyền môn thứ vụ đường đường chủ nhu năng, vẹn vẹn đại biểu Ngọc Tuyền môn lên tiếng, Mang Sơn cùng Ngọc Tuyền môn chính là minh hữu, bất luận thời điểm nào, Ngọc Tuyền môn đều đem cùng Mang Sơn đứng chung một chỗ, cùng chống chọi với hết thảy xâm phạm ngoại địch. Lời này mặc dù nói có hơi quá, nhưng cũng có thể biểu minh Ngọc Tuyền môn tại Mang Sơn trong chuyện này thái độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Liệt Dương Tông không tham gia tình huống dưới, nếu là Liệt Dương Tông tham gia tiến vào đến, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Dù sao lấy hai cái thế lực thực lực trước mắt, đối mặt Liệt Dương Tông chỉ có bị diệt phần. Theo Ngọc Tuyền môn phát ra lên tiếng ủng hộ, mấy cái giả đan thế lực dần dần bỏ đi thăm dò Mang Sơn tâm tư. Lâm Thanh Huyền đổi tới Mang Sơn về sau, đầu tiên là đem mấy năm trước phái tới Mang Sơn tu sĩ phái hồi Thương Vân Sơn, hắn là mượn cơ hội này đổi nơi đóng quân. Sau đó, hắn tham gia lộ trường phát lễ truy điệu. Lộ trường phát bị linh hỏa thiêu thành cho tàn, đệ tử đem rơi tại Mang Sơn. Lâm Thanh Huyền lại tại Mang Sơn chờ đợi 3 tháng, tham gia Bạch Vân Quy kế nhiệm đại điển. Về sau, hắn mới quay trở về Thương Vân Sơn. Chương 477, Thu Thủy Tông kinh biến. Một gian cổ pháp đại nội, Phạm Dịch bình tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, tóc trắng, râu bạc trắng, lộ ra là như thế hiền lành. Hắn sống gần 800 tuổi, hiện tại cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Về sau, Thu Thủy Tông liền nhờ các ngươi. Dứt lời, trong hai mắt thần sắc trong nháy mắt tan rã, đã là dầu hết đèn tắt. Sư thúc đi tốt. Ngụy Thanh Nga cùng Tiêu Kiếm Vũ đứng đấy hướng Phạm Dịch xá một cái. Sau đó chỉ nghe Ngụy Thanh Nga ngữ khí nghiêm túc nói ra, sư thúc tọa hóa tin tức muốn lập tức phong tỏa. Tiêu Kiếm Vũ nhẹ gật đầu, đối với Ngụy Thanh Nga cách làm, hắn rất tán thành. Ngay sau đó, hai người đi ra lớn. Gọi Thu Thủy Tông tông chủ, nhiều năm giả đan kỳ tu sĩ Nô Tử. Nô Tử cao gầy cao gầy, kéo lên đạo kế bên trong sen lẫn không ít tóc trắng, miệng hạ giữ lại một sợi bảy tấc sợi râu. Hắn mặc dù xử lý thỏa đáng lý việc vặt, lại trí lớn nhưng tài mọn. Nhưng cũng còn tốt hắn chỉ là giả đàn kỳ tu sĩ, mặc dù là cao quý Thu Thủy Tông tông chủ, kỳ thực quyền lực có hạn, đều muốn nghe mấy vị thái thượng trưởng lao phân phó. Nô Tử hướng hai người chắp tay bài nói, sư điệt bái kiến hai vị sư thúc. Sư phó của hắn cùng Ngụy Thanh Nga, Tiêu Kiếm Vũ hai người là một đời, không hơn trăm năm nhiều hơn trước đây liền bởi vì chưa thể vượt qua lôi kiếp, thọ nguyên hao hết tọa hóa mà đi. Nô sư điệt, ngươi lập tức triệu tập đệ tử, Thu Vũ Sơn toàn diện giới nghiêm. Nô Tử trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm nguyên do. Hắn tại Thu Thủy Tông tông chủ trên vị trí này sờ soạng lần mò hơn trăm năm, sớm đã hiểu không nên hỏi không nên hỏi, nên tự mình biết thái thượng trưởng lão tự nhiên sẽ cáo chi. Sư điệt tuân mệnh. Ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, ngươi là Thu Thủy Tông tông chủ, có một số việc ngươi xác thực cần biết. Ngụy Thanh Nga dừng một chút, vừa trầm tiếng nói, ngay tại vừa mới, bản tông thái thượng trưởng lão Phạm sư thúc tọa hóa. Cái gì? Phạm sư thúc tô tọa hóa? Làm sao lại như vậy? Hắn kinh hãi nói. Ngụy Thanh Nga khẽ gật đầu. Ngươi không nghe lầm. Nghe vậy, hắn cực kỳ thương cảm nói ra, nghĩ sư thúc tổ vì Thu Thủy Tông. Ngụy Thanh Nga ngắt lời nói, "Tốt, ngươi đi trước làm việc đi." "Rõ." Dứt lời, nô tử liền ngự kiếm bay đi. "Sư tỷ, ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng nói cho bọn hắn ta tông ra biến cố lớn." Tiêu Kiếm Vũ trầm giọng nói. "Kia lại có thể thế nào? Nếu là bất giới nghiêm, sư thúc tọa hóa tin tức, sợ là không ra nhất liền bị bọn hắn biết được. Hiện tại tối thiểu sẽ để cho bọn hắn có chỗ lo lắng, không nắm chắc được sư thúc có phải thật vậy hay không tọa hóa. Tiêu Kiếm Vũ không nói gì thêm, bởi vì Ngụy Thanh Nga nói là sự thật. "Tốt, làm chút chuẩn bị đi, Liệt Dương Tông sợ là sẽ không sống yên ổn." Nô tự dẫm lên phi kiếm, trong lòng không ngừng tính toán phạm dịch tọa hóa về sau, đối Việt Châu tu tiên giới thế cục, Thu Thủy Tông nội thế cục, cùng đối chính hắn sẽ sinh ra cỡ nào ảnh hưởng. Không có Phạm sư thúc tổ áp chế, Liệt Dương Tông khẳng định sẽ lộ ra răng nanh, khiêu chiến ta Thu Thủy Tông Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn vị trí. Về phần trong tông cách cục hẳn là sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, cuối cùng vẫn hai vị sư thúc định đoạt, ta vẫn như cũng là nhất cái hữu danh vô thực tông chủ. Phạm sư thúc tổ nhất trực rất cường thế, đến mức cái kia một phương đệ tử tại trong tông đồng dạng vênh vang đắc ý, trêu đến hai vị sư thúc cùng hai phe đệ tử không vui. Bây giờ Phạm sư thúc tổ tọa hóa, bọn hắn không có ỷ vào, hai vị sư thúc lại không thích bọn hắn, tại trong tông địa vị tất nhiên giảm nhiều. Ta lại là có thể cùng bọn hắn liên hợp, có ủng hộ của bọn hắn, ta tối thiểu xem như nhất cái có một ít thực quyền tông chủ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, thiếu dung đã hiện lên ở trên mặt. Chợt, nô tự lại là khẽ thở dài nói, cho dù ta có được lớn hơn nữa quyền lực, không thành kim đan, liền từ đầu đến cuối bị hai vị sư thúc đè ép, không thể ngỗ nghịch bọn hắn ý tứ. Hai tay của hắn nắm tay, thật chặt, trong lòng thề nhất định phải thành tựu kim đan, trở thành Thu Thủy Tông nói 102 tông chủ. Tiến tới dẫn đầu Thu Thủy Tông đánh bại Liệt Dương Tông, Kim Quang phái, Chiêu Dương phái, thực hiện Thu Thủy Tông 5000 năm đến, lịch đại tiền bối nhất thống Việt Châu tu tiên giới tâm nguyện. Thu Thủy Tông đột nhiên giới nghiêm, Thu Thủy Tông tất cả mọi người ngửi được một cỗ là lạ hương vị. Khoảng cách Mang Sơn Trường Minh Chân Quân lộ trường phát tọa hóa vẹn vẹn một năm, cũng tức Lâm Thanh Huyền 128 tuổi thời điểm. Việt Châu tu tiên giới đệ nhất tu tiên tông môn, Thu Thủy Tông Kim Đan hậu kỳ tu vi thái thượng trưởng lão Phạm Dịch, bởi vì thọ nguyên hao hết tọa hóa mà đi. Mặt khác tam đại kim đan thế lực đều xếp vào có ám tử tại Thu Thủy Tông bên trong, Phạm Dịch tọa hóa chưa tới một canh giờ, mặt khác tam đại kim đan liền nhận được tin tức. Đương nhiên, tin tức trên cũng không có trực tiếp nói thẳng Phạm Dịch đã tọa hóa, chỉ nói rõ là Thu Thủy Tông tổng quái dị cử động. Phạm Dịch thọ nguyên không nhiều, đây là mặt khác tam đại kim đan thế lực đều biết sự tình. Bây giờ Thu Thủy Tông giấu đầu lòi đuôi thao, làm, xác thực không thể không khiến người hoài nghi. Thiên Viêm Sơn, Liệt Dương Tông nghị sự trong đại điện. Lúc này, Thiên Viêm Sơn trên chúng Liệt Dương Tông cao tầng tề tụ tại đây. Bản tọa vừa mới nhận được tin tức, Thu Thủy Tông tông môn trụ sở, Thu Vũ Sơn toàn diện giới nghiêm. Đan Thu Sơn bình tĩnh nói. Một bên Đô Cửu Nương biểu hiện rất bình tĩnh, hiển nhiên nàng trước kia liền biết chuyện này. Liệt Dương Tông địa bàn lớn, giả đan kỳ tu sĩ, cho nên đại nội chỉ có 8 tên giả đan kỳ tu sĩ. Đối với Đan Thu Sơn, mấy người đổi tới kinh ngạc. Mấy người đều đang tự hỏi cái này phía sau khả năng đại biểu ý tứ, Đan Thu Sơn không có khả năng vô duyên vô cớ đem mọi người tập hợp một chỗ. Bọn hắn đều từ đó ngửi được không giống bình thường hương vị, mặc dù không thể xác định là Phạm Dịch tọa hóa, lại có thể khẳng định Thu Thủy Tông tất nhiên xảy ra biến cố gì. Tổ sư, Thu Thủy Tông tất nhiên xảy ra đại sự gì, giới nghiêm chỉ là phòng ngừa bị chúng ta biết. Quan Bạch nói, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, đã nổi lên nếm thử độ lôi kiếp tâm tư. Nhưng mà hắn nắm chắc không lớn, có thể nói thành công vượt qua lôi kiếp khả năng rất thấp. Ngươi nói không sai, ta cùng Đỗ sư muội đều cho rằng Phạm Dịch lao đầu kia chết rồi. Thu Thủy Tông giới nghiêm Thu Vũ Sơn, chính là nghĩ phong tỏa tin tức này. Lời này vừa nói ra, ở đây 8 vị Liệt Dương Tông trưởng lão vốn là giật mình. Bọn hắn chấn kinh sự tình đột nhiên, cảm thán tiên lộ chậm rãi, liền ngay cả Kim Đan tổ sư cũng đánh không lại Tuyết Nguyệt, càng có thể tình huống bọn hắn những này giả đàn kỳ tu sĩ đâu. Tổ sư, như Phạm Dịch thật tọa hóa, vậy đối với ta Liệt Dương Tông tới nói, thế nhưng là khó được đại hỷ sự a. Một người trung niên mừng lớn nói. Đây cũng chỉ là hai người chúng ta suy đoán, trước mắt còn không thể xác định Phạm Dịch lao đầu kia thật đã chết rồi. Hắn nhìn nói với Quan Bạch, bất kể nói thế nào, chúng ta trước muốn bảo vệ tốt chính mình. Quan sư điệt, ngươi về sau truyền lệnh, để đóng tại bản tông cùng Thu Thủy Tông chỗ giao giới đệ tử đề cao cảnh giác, nghiêm phòng đại lượng Thu Thủy Tông người mà tới. Rõ. Về phần Phạm Dịch lao đầu có phải thật vậy hay không tọa hóa, chúng ta trước chờ một đoạn thời gian lại nói, nhìn xem Ngụy Thanh Nga động tác kế tiếp. Như thế cảnh không chỉ phát sinh ở Liệt Dương Tông, Kim Quang phái cùng Chiêu Dương phái đồng dạng bởi vì Thu Thủy Tông đột nhiên giới nghiêm, người được là lạ hương vị, ngay tại triển khai chúng nghị. Chương 478, ảnh hưởng ứng đối. Liệt Dương Tông, Kim Quang phái, Chiêu Dương phái lựa chọn tạm thời quan sát, lại là cho Thu Thủy Tông làm thời gian chuẩn bị. Phạm Dịch tọa hóa sau một tháng, Liệt Dương Tông bắt đầu xuất thủ thăm dò. Mới đầu vẫn là tầng dưới chốt luyện khí kỳ đệ tử ở giữa thăm dò, rất nhanh liền thăng cấp đến trúc cơ kỳ tu sĩ đệ tử thăm dò. Nhưng mà Liệt Dương Tông đang chuẩn bị giả đàn kỳ tu sĩ thử thời điểm, Thu Thủy Tông lại là hướng toàn bộ Việt Châu tu tiên giới công bố thái thượng trưởng lão Phạm Dịch tọa hóa tin tức. Trong lúc nhất thời, Việt Châu tu tiên giới tu sĩ xôn xao, cho dù là mặt khác ba phái Kim Đan tổ sư cũng thổn thức không thôi. Đã mục đích đã đạt đến, Liệt Dương Tông cũng liền đình chỉ đối Thu Thủy Tông thăm dò. Bản tọa lần này cần tự mình xuất thủ thăm dò, tìm kiếm Thu Thủy Tông thực lực. Đan Thu Sơn nói, tổ sư bây giờ chính là Việt Châu đệ nhất cao thủ, Thu Thủy Tông định không một người là đối thủ của ngươi. Quan Bạch nói, Đan Thu Sơn phía trước liền đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, chỉ là đạt tới Kim Đan hậu kỳ thời gian không dài. Hắn cùng Phạm Dịch dạng này uy tín lâu năm Kim Đan hậu kỳ tu sĩ còn có một số chênh lệch, nhưng Phạm Dịch tọa hóa về sau, hắn thuận theo dĩ nhiên chính là Việt Châu đệ nhất cao thủ. Ta phải muốn Việt Châu tiến tới nhất thống toàn bộ Việt Châu, Thu Thủy Tông chính là trở ngại lớn nhất. Bây giờ kia gọi ta trưởng, chính là ta Liệt Dương Tông đánh bại Thu Thủy Tông tốt nhất thời kỳ. Hắn không dám nói sản xuất Thu Thủy Tông, dù sao Thu Thủy Tông gia đại nghiệp đại, cho dù phạm dịch tọa hóa, nhưng thực lực tổng hợp y nguyên hùng hậu, vẫn không phải Liệt Dương Tông có thể so. Đan Thu Sơn không muốn lập tức liền diệt đi Thu Thủy Tông, ăn một miếng thành người mập mạp, bởi vì đó là không có khả năng. Nếu là thế cục không tái phát sinh trọng đại cải biến, hắn chủ trì hạ Liệt Dương Tông chỉ có suy yếu Thu Thủy Tông thực lực. Về phần diệt Thu Thủy Tông, diệt Kim Qua phái, Chiêu Dương phái, nhất thống Việt Châu sự tình chỉ có thể từ Liệt Dương Tông hậu bối đệ tử đi hoàn thành. Thương Vân Sơn, báo nguyên nội. Thu Thủy Tông thái thượng trưởng lão Phạm Dịch tọa hóa tin tức các người đều biết đi. Nghe vậy, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thanh Huyền lại nói ra, bây giờ Thu Thủy Tông là cao quý Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn, trong môn Kim Đan kỳ tu sĩ lại cùng xếp hạng thứ hai Liệt Dương Tông tương đương. Lại Thu Thủy Tông hai vị Kim Đan tổ sư, còn không phải Liệt Dương Tông hai vị Kim Đan tổ sư đối thủ. Như thế, hai cái thế lực tất nhiên sẽ khởi xung đột, từ đó gây nên hai phái chiến tranh. Nếu là Kim Quang phái cùng Chiêu Dương phái lại liên lụy vào, vậy sẽ là một tràng quét sạch toàn bộ Việt Châu tu tiên giới đại loạn đấu. Nghe Lâm Thanh Huyền phân tích, mọi người tại đây đều biến cực kỳ ngưng trọng. Nếu là quét sạch toàn bộ Việt Châu đại loạn đấu, Tiêu Ngọc Tuyển môn liền không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân, trừ phi Ngọc Tuyển môn chỉnh thể rời xa Việt Châu, đi hướng cái khác đại châu phát triển. Hiển nhiên, đây là không thực tế, cho nên tại tương lai không lâu, Ngọc Tuyển môn tất nhiên lại đem gặp một lần đại nạn. Nưu Năng gật đầu nói ra, trưởng môn sư huynh nói không sai, đến lúc đó chúng ta chúng tiểu thế lực tất nhiên đứng đội. Đứng đúng, ta phái thực lực biến có khả năng tăng cường. Mà như đứng sai, ta phái thực lực đem vô cùng có khả năng giảm nhiều. Ngọc Tuyển môn có thể lựa chọn đứng tại Liệt Dương Tông một bên, cũng có thể đầu nhập vào mặt khác ba phái, trở thành mặt khác ba phái xếp vào tại Liệt Dương Tông phía sau uy hiếp lớn nhất. Từ trong đất vị trí bên trên cân nhắc, Ngọc Tuyển môn khoảng cách Thu Thủy Tông cùng Kim Quang phái quá xa, rất khó từ đầu nhập vào hai phái chúng được lợi. Như thế xem ra, đứng tại Liệt Dương Tông một phương càng tốt hơn, cho dù Liệt Dương Tông chiến bại, chiến hỏa cũng rất có thể thiêu đốt không đến nơi này. Đứng tại Liệt Dương Tông một phương, đây là khẳng định. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói: "Sư huynh, nếu là đại chiến bộc phát, các loại vật liệu chiến tranh tất nhiên không phải chướng, thậm chí có linh thạch đều không nhất định có thể mua nói. Cho nên, sư đệ coi là thừa dịp rất nhiều nhân chưa kịp phản ứng, ta phái hẳn là bắt đầu chữ hàng linh đan linh phụ các loại vật liệu chiến tranh." Sư đệ nói không sai, chúng ta xác thực hẳn là chữ hàng những vật này. Bất quá khoảng cách đại chiến bộc phát còn sớm, chúng ta tướng ăn không thể quá khó nhìn. Nếu là đưa tới từng cái lớn nhỏ thế lực chú ý, toàn bộ bắt đầu chữ hàng vật liệu chiến tranh, tất nhiên dẫn đến đại chiến chưa đến, nội bộ chiến loạn. Đến lúc đó, Liệt Dương Tông tất nhiên trách tội tại ta phái. Đối với Liệt Dương Tông tới nói, bọn hắn đồng dạng cần chữ hàng vật liệu chiến tranh, nhưng cũng nhìn chúng nội bộ yên ổn. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta minh bạch. Lâm Thanh Huyền lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Nưu Năng nói ra, sư đệ trung nghĩ ra ba đầu chữ hàng vật liệu chiến tranh chi pháp. Ồ. Sư đệ mau nói ra. Lâm Thanh Huyền đại giám hứng thú. Thứ nhất, từ đây cắt ra bắt đầu, giảm bớt chúng ta sản xuất linh đan linh phụ chờ ngoại bán, cùng các loại vật liệu chiến tranh ngoại bán số lượng đồng đều muốn giảm bớt. Thứ hai, tại ta phái thuộc hạ từng cái trong phường thị, khai thác bí mật nhiều lần thu mua, mỗi lần ít mua thu mua phương pháp. Có thể hơi thiệp túc thế lực khác tu tiên phường thị, một khi bị đối phương phát hiện, chúng ta hẳn là quả quyết rút về. Đặc biệt là Mang Sơn, nơi đó là Tây Nam lớn nhất tu tiên phường thị, các loại tu tiên giả số lượng đông đảo, các loại vật liệu chiến tranh phong phú. Lại thêm ta phái cũng coi là Mang Sơn phường thị nửa cái chủ nhân, thu mua đem càng thêm thuận tiện, cho nên là quan trọng nhất. Cuối cùng, thỏa đáng thời điểm, ta phái có thể tiến về Sở Châu thu mua chiến tranh tài nguyên. Bất quá như đại chiến bắt đầu, lấy Việt Châu tu tiên giới vật liệu chiến tranh dự trữ, rất khó trèo chống thời gian dài tiêu hao chiến, cuối cùng tứ đại kim đan thế lực tất nhiên sẽ từ khác đại châu thu mua chiến tranh tài nguyên. Đặc biệt là Liệt Dương Tông, những năm gần đây các loại đại chiến không ngừng, các loại vật liệu, linh thạch tích lũy không ít, nhưng chiến tranh vật tư đoán chừng giật gấu va vai. Cho nên, chúng ta nếu là có ý tiến về thu mua, tốt nhất nhanh chóng, nếu không Sở Châu các đại tu tiên phường thị sẽ tăng giá. Trong môn còn không một người đi ra Việt Châu, đi qua Sở Châu, đối người nơi đâu sinh địa không quen. Cho nên, đi Sở Châu thu mua vật liệu chiến tranh sự tình cũng không nhắc lại. Dựa theo trước hai cái biện pháp, ta phái hàng năm cũng đem chữ hàng hạ không ít chiến tranh tài nguyên, chờ đại chiến bộc phát, hẳn là đủ chúng ta sử dụng. Nếu là tình huống tốt, còn có thể thoáng kiếm một món tiền. Trưởng môn sư huynh, ngươi quá cẩn thận. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói ra, cẩn thận một chút cho thỏa đáng, lúc này ta phái tổn thất một người, đại chiến thời điểm liền thiếu đi một phần thực lực. Nưu Năng cười cười, cũng không có phản bác hắn. Gia tốc đối đệ tử đời 9 rèn luyện, nhiều để bọn hắn thấy chút máu, chuyện này đối với bọn hắn về sau có chỗ tốt. Văn Uyên, chuyện này cứ giao cho ngươi đến chủ trì đi, ngươi lại tìm hai cái chấp sự của ngươi. Vâng, sư tôn. Sau đó, đám người lại tại thương nghị một số việc, sau đó mới riêng phần mình rời đi. Nghị sự kết thúc về sau, Lâm Thanh Huyền tự mình tiến đến Mang Sơn. Nếu là đại chiến thật bạo phát, hai nhà chỉ có liên hợp, lẫn nhau chiếu ứng, mới có thể tốt hơn bảo tồn thực lực. Lâm Thanh Huyền đem phân tích của mình nói cho Bạch Vân Quy, Bạch Vân Quy nghe cũng là một mặt ngưng trọng. Hai người lại tại thương lượng một số việc, sau đó Lâm Thanh Huyền mới quay trở về Thương Vân Sơn. Chương 479, truy điệu đại hội. Là năm, mùng 3 tháng 3, chính là Thu Thủy Tông đã chết thái thượng trưởng lão Phạm Dịch truy điệu đại hội. Hắn làm xưa kia Việt Châu đệ nhất cường giả, truy điệu đại hội mặc dù không xa hoa, nhưng cũng khí thế nổi bật, Việt Châu đông bộ chư thế lực tất cả đều tự phát tiến về. Trừ cái đó ra, Việt Châu nam tây bắc tam địa cũng có không ít thế lực tiến về. Đủ thấy Thu Thủy Tông tại Việt Châu tu tiên giới lực ảnh hưởng mạnh. Ngọc Tuyền Môn làm Việt Châu nam bộ xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực, tại toàn bộ Việt Châu chư thế lực bên trong, đó cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10. Như thế, Lâm Thanh Huyền vẹn vẹn đại biểu Ngọc Tuyền Môn, tiến về Thu Vũ Sơn, tham gia Thu Thủy Tông thái thượng trưởng lão Phạm Dịch truy điệu đại hội. Việt Châu nam bộ có được 12 cái giả đàn kỳ thế lực, ngoại trừ hắn đi ngoài, còn có Thanh Dương quan quán chủ Thanh Dương đạo trưởng, Đông Ngư quận lý gia gia chủ Lý Hoa Tử cũng đi Thu Vũ Sơn. Đồng thời, một chút trúc cơ kỳ thế lực cũng phái ra đại biểu, tiến về Thu Vũ Sơn tham gia Phạm Dịch truy điệu đại hội. Truy điệu đại hội đương, đến từ Việt Châu các nơi thế lực tụ tập tại Thu Thủy Tông trên quảng trường. Trong sân rộng mấy chục giả đàn kỳ tu sĩ, 5-600 trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng những tu sĩ này văn bối, tổng cộng hơn 2000 người tập hợp một chỗ. Nhân mặc dù nhiều, lại không lộ vẻ hỗn loạn, ngược lại ngay ngắn trật tự, từng cái ăn linh quả, uống vào linh trà. Có Thu Thủy Tông đệ tử bưng thay, trên khay thịnh phóng lấy mỹ vị phong phú thức ăn, lui tới qua lại trong đám người. Quảng trường bốn phía đồng dạng có Thu Thủy Tông đệ tử đứng thẳng, lấy tên đẹp bảo hộ ở đây những này đường xa mà khách tới nhân an toàn. Kỳ thực là tại đề phòng bọn hắn, rất sợ có nhân sẽ ở lúc này náo cái gì yêu tiêu thân. Trên quảng trường thủ, đại trên bậc thang, đứng đấy một loạt Thu Thủy Tông cao tầng, thô sơ giản lược quét mắt một vòng, sợ là có gần 40 vị giả đàn kỳ tu sĩ. Cái này cũng chưa tính những cái kia trấn thủ tại Thu Thủy Tông yếu địa, không thể dám đến giả đàn kỳ tu sĩ. Nếu là toàn bộ cộng lại, chí ít cũng có 60 vị giả đàn kỳ tu sĩ. Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông so sánh với, ngoại trừ tại Kim Đan về mặt chiến lược thoáng chiếm cứ cấp trên, liền rốt cuộc không có gì cái gì có thể cùng đối phương so sánh. Gần trăm năm nay, Liệt Dương Tông đại chiến không ít, tiểu chiến không ngừng. Bây giờ giả đan kỳ tu sĩ lấy không đủ 30 vị, ngay cả Thu Thủy Tông một nửa vẫn chưa tới. Trúc cơ kỳ đệ tử còn tốt một chút, miễn cưỡng có Thu Thủy Tông trúc cơ kỳ đệ tử một nửa. Cho nên nói, cho dù Phạm Dịch tọa hóa, chỉ cần Liệt Dương Tông không ra vị thứ 3 Kim Đan tổ sư, Liệt Dương Tông liền lấy Thu Thủy Tông không có cách nào, chỉ có thể một chút xíu suy yếu thực lực của đối phương. Không hổ là Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn, sợ là Kim Quang phái cùng Chiêu Dương phái chung vào một chỗ, cũng không thể cùng Thu Thủy Tông so sánh. Lâm Thanh Huyền không khỏi khiếp sợ cảm khái nói, Phạm Dịch truy điệu đại hội chưa chính thức bắt đầu, cho nên đám người vẫn còn tương đối tùy ý. Lâm Thanh Huyền một bên ăn, một bên uống, đồng thời nghe người chung quanh tiếng thảo luận. Thu Thủy Tông khi chân khí phái, có người dám khai nói, vậy cũng không, dù sao hùng ngồi Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn hơn nghìn năm. Bây giờ, Thu Thủy Tông sợ là có rời khỏi Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn manh mối. Nghe vậy, bên cạnh một người nghi ngờ hỏi, đạo hữu vì sao nói như vậy? Chỉ nghe phía trước người kia mở miệng trả lời, Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông đều có được 2 vị Kim Đan tổ sư, ai cam nguyện làm cả đời lão nhị? Cho nên Liệt Dương Tông tất nhiên sẽ khiêu chiến Thu Thủy Tông địa vị. Đương nhiên, đây cũng là một tràng đánh lâu dài. A, đây chẳng phải là nói chúng ta bây giờ rất nguy hiểm? Những người này lời nói, mặc dù tuyệt đại đa số đều là sai, nhưng cũng có một ít dạng không sai. Lâm Thanh Huyền lựa chọn loại bỏ mất những cái kia vô dụng lời nói, chỉ để lại một chút tương đối tin tức hữu dụng. Đột nhiên, trong sân rộng vang lên một trận âm thanh vang dội. Kim Quang phái Hiển Hách tổ sư đến. Hiển Hách là Kim Quang phái tổ sư Hách Đại Thông đạo hiệu. Vừa dứt lời, trong sân rộng ngồi tu sĩ phần phật đứng lên. Chợt, liền gặp nhất cung trang mỹ phụ từ đại về sau bay lên, trong nháy mắt liền đi tới Hách Đại Thông phụ cận. Hai vị tổ sư đứng lơ lửng trên không, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một chút nhân càng là ở phía dưới lặng lẽ nghị luận. Thanh Nga ở đây cảm tạ Hách đạo hữu, có thể chạy đến tham gia Phạm sư thúc truy điệu đại hội. Nói, nàng đối Hách Đại Thông có chút chắp tay. Gặp đây, Hách Đại Thông đồng dạng hoàn lễ. Tiên tử khách khí, Phạm đạo hữu chính là ta Việt Châu tu sĩ, cả đời chém giết yêu thú vô số. 300 năm trước, càng là chém giết một thứ từ trong biển mà đến đại yêu, bảo hộ ta Việt Châu đông bộ nhiều năm, công lao quá lớn. Kim Đan kỳ tu sĩ mặc dù là Việt Châu kẻ thống trị, nhưng bọn hắn đồng dạng gánh vác khởi bảo hộ một phương trách nhiệm. Không ít đại chiến bởi vì bọn hắn mà lên, nhưng cũng có không ít đại chiến bởi vì bọn hắn tồn tại mà đình chỉ. Ngụy Thanh Nga minh bạch đây chỉ là Hách Đại Thông qua loa lời nói, biết bọn hắn chạy đến Thủy Sơn mục đích. Nhưng mà hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười nói với Hách Đại Thông, đạo hữu mau mau nhập tọa. Hách Đại Thông nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Thu Thủy Tông an bài cho hắn vị trí mà đi. Hắn chính là Kim Đan tổ sư, vị trí của hắn tự nhiên cùng người bình thường khác biệt, vị lần còn muốn tại Thu Thủy Tông chúng giả đàn kỳ tu sĩ phía trên, cơ hội cùng Ngụy Thanh Nga và Tiêu Kiếm Vũ vị lần. Chiêu Dương phái Liêu Hằng tổ sư đến. Liêu Hằng vẫn là Chiêu Dương phái tổ sư Chu Tử Hằng đạo hiệu. Ngụy Thanh Nga đồng dạng bay lên trước, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chu đạo hữu. Nàng chắp tay, sau đó nói ra, Chu đạo hữu mau mau nhập tọa. Gặp đây, Chu Tử Hằng chắp tay trả lời, vậy làm phiền Ngụy đạo hữu. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh thời gian một chén trà công phu liền không có. Trong sân rộng không ít người trong lòng còn tại nghi hoặc, vì Hà Liệt Dương Tông nhân còn chưa tới. Nhưng hữu tâm người đã nhìn ra, đây là Liệt Dương Tông cố ý hành động, nó mục đích tự nhiên là cấp Thu Thủy Tông một hạ mã huy. Nhưng cũng không bài trừ Liệt Dương Tông là nghĩ tại chúng thế lực trước mặt biểu hiện ra thực lực, từ đó có thể lôi kéo đến càng nhiều thế lực. Mọi người ở đây các loại không kiên nhẫn lúc, đột nhiên có nhân kêu lớn, Liệt Dương Tông Thu Sơn tổ sư nói. Vừa dứt lời, chính là một chuỗi cười ha ha thanh âm vang vọng quảng trường. Bản tọa trên đường gặp một số việc, tới chậm, Ngụy đạo hữu cũng đừng trách tội a. Đan Thu Sơn nhân còn chưa tới, biến trước đối Ngụy Thanh Nga chắp tay nói. Nghe vậy, nàng không có chút nào tức giận bộ dạng. Chờ Đan Thu Sơn phi gần về sau, nàng mới nói ra, Đan đạo hữu nói gì vậy chứ? Liệt Dương Tông muốn phòng bị đại hoang yêu thú, đạo hữu có thể nhịn chút thời gian dám đến như mưa sơn liền đã rất tốt. Đan Thu Sơn nhẹ gật đầu. Ngụy đạo hữu nói đúng lắm, ta Liệt Dương Tông phòng bị đại hoang yêu thú dựa vào là chính là thực lực. Gần, Đan mỗi trận có sở ngộ, thực lực càng hơn lúc trước. Nhưng lại không biết cụ thể uy lực, không biết đạo hữu có thể bồi Đan mỗ qua mấy chiêu. Toàn bộ làm như là luận bàn kỹ nghệ. Ngay trước chúng thế lực mặt, đối mặt Đan Thu Sơn phát khởi khiêu chiến, vì giữ gìn Thu Thủy Tông mặt mũi, Ngụy Thanh Nga không thể không tiếp. Nếu là nàng tính cả Đan Thu Sơn luận bàn một phen cũng không dám, kia tất nhiên sẽ đưa tới chúng thế lực đối Thu Thủy Tông kinh thị, không duyên cớ tăng trưởng Liệt Dương Tông khí diễm. Cho nên nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp nhận lời nói, Đan đạo hữu đã có như thế nha hứng, Thanh Nga tự nhiên phục hồi. Đan Thu Sơn quát to một tiếng, "Tốt." Chợt, hai người gạt ra trận thế. Chương 480, tham dò. Trong sân rộng đám người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu trên bầu trời một màn. Hách Đại Thông cùng Chu Tử Hằng liếc nhau một cái, cười cười, đều chờ đợi xem kịch vui. Tiêu Kiếm Vũ chờ một đám Thu Thủy Tông cao tầng thì là ẩn ẩn có chút lo lắng, cho dù là Ngô Tử cũng hy vọng Ngụy Thanh Nga thắng lợi. Không ít ngoại lai tu sĩ vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nói ra, hai vị tổ sư đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cho đi luật bàn? Đáp lại người này là người chung quanh liên tục gật đầu. Lâm Thanh Huyền mặc dù có thể nhìn thấy trên bầu trời hai người, y nguyên thi triển nhất cái ứng nhãn thuật, nhìn như vậy liền càng thêm rõ ràng. Quảng trường không trung, Ngụy Thanh Nga xuất thủ trước, nàng rõ ràng chính mình thực lực không bằng Đan Thu Sơn, chỉ có ngay từ đầu liền chiếm cứ quyền chủ động, mới có thể thắng đối phương. Chỉ gặp nàng tố thủ vung lên, khoác ở trên người nàng một đầu vàng nhạt tơ lụa thắt lưng gấm bay ra, lăng không biến lớn thoáng qua ở giữa liền đến Đan Thu Sơn phụ cận. Vàng nhạt tơ lụa phát ra tố tố tiếng vang, ở xung quanh hắn vừa đi vừa về bày múa, cho đi đem Đan Thu Sơn khốn. Cùng một thời gian, Ngụy Thanh Nga khống chế một thanh tố nữ kiếm, hướng về Đan Thu Sơn đâm tới. Nhưng mà hắn há lại sẽ ngồi chờ chết, cầm trong tay phi kiếm pháp bảo, phóng tới một chỗ yếu kém chi địa. Ngụy Thanh Nga gặp hắn muốn chạy trốn, khống chế dây lụa hướng về hắn nhanh chóng tụ tập mà đi. Nguyên bản trước mắt trả rất thưa thất dây lụa, vậy mà tại thời gian trong nháy mắt liền biến dày đặc. Hắn chả chưa kịp phản ứng, trước mặt đường liền đã bị phong cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một chút quang đều thấu không tiến vào. Phía sau dây lụa cuốn lên tới. Nếu là thật bị cuốn ở, vậy nhưng thật sẽ không hay. Đan Thu Sơn sắn chỗ mấy cái kiếm hoa, ngăn tại trước mặt hắn dây lụa bị chẻ thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó, hắn đột nhiên bay ra dây lụa vây quanh chi địa. Cái này tơ lụa không đơn giản, chính là một kiện ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, đã có thể khống địch, cũng có thể dùng để ngăn cản công kích của đối thủ. Tơ lụa mảnh vỡ trên không trung lúc nhích, hướng về bản thể tụ tập mà đi. Cũng liền một cái hô hấp công phu, tơ lụa mảnh vỡ một lần nữa dung nhập bản thể. Cái này ngũ giai hạ phẩm pháp bảo đổi phát ra phía trước thần thái. Đan Thu Sơn vừa mới chạy ra, từ Ngụy Thanh Nga khống chế tố nữ kiếm đâm tới. Đan Thu Sơn cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp giơ kiếm đón đỡ. Tố nữ kiếm mũi kiếm đâm vào Đan Thu Sơn kiếm trong tay thân kiếm lên, phát ra một tiếng tinh tiết giao kích thanh âm. Ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, từ tố nữ kiếm nội đột nhiên bắn ra một vòng ánh sáng. Cả hai chịu quá gần, bắn ra chi vật tốc độ lại cực nhanh. Hắn chỉ tới kịp hướng một bên có chút lệch ra, kia bắn ra chi vật liền sát một vòng tóc bắn đi. Đan Thu Sơn quá sợ hãi, phi kiếm trong tay dùng sức lắc một cái, thân kiếm khẽ run, đem tố nữ kiếm bắn ra xa 5-6 trượng. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng thét, Đan Thu Sơn còn chưa tới phải gấp quanh người, liền lại hướng một bên nghiêng đầu. Hắn tránh thoát lần này từ phía sau lưng mà đến tập kích, công kích chi vật xuất hiện ở phía trước hắn. Lúc này vật kia tốc độ không nhanh, Đan Thu Sơn có thể rõ ràng nhìn ra, kia là một thanh tiểu kiếm, chiều dài tuyệt đối không cao hơn 7 thước. Âm Dương kiếm, ta ngược lại thật ra coi thường dựng lên. Ngụy Thanh Nga sử dụng chi kiếm tên là Tố Nữ, chính là một kiện ngũ giai trùng phẩm pháp bảo. Trừ cái đó ra, nó còn có một cái khác xưng hô Âm Dương kiếm. Cái gọi là Âm Dương kiếm, cũng không phải là chỉ sinh tử, mà là sáng tối hai kiếm. Bên ngoài đại kiếm ở vào mình, ngoại nhân đều có thể nhìn thấy. Kỳ thực đây chỉ là biểu tượng, bất quá là dùng để mê hoặc địch nhân, chân chính cho địch nhân một kích chí mạng vẫn là giấu tại Minh kiếm bên trong chuôi này không đủ 7 tấc tiểu kiếm. Tiểu kiếm không đến 7 tấc, bình thường giấu tại Minh trong kiếm bộ, cơ hồ sẽ không gặp người, cho nên cũng cứ gọi là âm kiếm. Chuôi này tiểu kiếm để không ít tu sĩ, cũng rất nhiều yêu thú trực tiếp mất mạng. Ngụy Thanh Nga cái này liên tục 2-3 kích rất là sắc bén, để Đan Thu Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, nàng thừa cơ chiếm cứ chủ động, khiến cho Đan Thu Sơn tạm thời chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau đó một nén hương thời gian, nàng ỷ vào ngay từ đầu có được ưu thế, hướng phía Đan Thu Sơn liên tục công kích, đuổi sát không ngừng. Đan Thu Sơn trong lúc nhất thời cái dám tại ứng phó. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền hòa hoan tới. Ngụy đạo hữu hảo thủ đoạn. Không dám. Ngụy Thanh Nga cực kỳ ngưng trọng, hắn hiểu được phía trước mình chỉ là đứng đột nhiên xuất thủ ưu thế, mới ở vào thế bất bại. Hiện tại ưu thế không có, nàng cũng chỉ có chính diện cùng Đan Thu Sơn chống đỡ. Ngụy đạo hữu, thủ đoạn của ngươi Đan Mỗ đã từng gặp qua. Nếu là Hách Đại Thông cùng Chu Tử Hằng chi lưu, trước ngươi kia đạo công kích quả thật có thể làm bị thương hắn nhóm. Thanh Nga lại muốn lĩnh giáo Đan đạo hữu cao chiêu. Nghe vậy, Đan Thu Sơn cười ha ha một tiếng nói, nếu như thế, Đan Mỗ trước hết xuất thủ. Hắn nói ra những lời này, ra vẻ mình quang minh lỗi lạc, cùng lúc trước Ngụy Thanh Nga chuyện làm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kỳ thực, hắn gần đây bệ bội nhiều việc xử lý trong môn công việc vặt, căn bản không có thời gian tu luyện, cái gì cũng không có ngộ ra tới. Sau một khắc, Đan Thu Sơn thu phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Giữa thiên địa rung chuyển, hỏa linh khí nhanh chóng tập kết. Vô số hỏa linh khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu trăm trượng hỏa long. Hỏa long uốn lượn xoay quanh, long trảo cao dương, hỏa long quanh thân mang theo rào rạt đại hỏa. Mỗi bay qua một chỗ, đại hỏa thiêu đốt mây trắng, không khí. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Thanh Nga sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Phía dưới, Lâm Thanh Huyền nhịn không được nói ra, thật là lợi hại hỏa long, ta chi hỏa long cùng so sánh, giống như kiến càng lay cây, con rồi gặp diều hâu. Ở đây tất cả mọi người bị Đan Thu Sơn thi triển hỏa long thuật khiếp sợ đến, chấn kinh, không thể tin được, hâm mộ. Hách Đại Thông cùng Chu Tử Hằng cũng vốn là giật mình, hai người tương hỗ nhìn, một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia lo lắng. So sánh với phía trước, thực lực của hắn lại tăng lên. Hách Đại Thông dừng một chút lại nói ra, ta cùng hắn sinh tử đều không tá trợ ngoại vật tình huống dưới, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ về sau, ta tất nhiên thua ở dưới tay của hắn. Tu tiên giả sử dụng ra ngoài, thường thường nhiều khi có thể thay đổi chiếm cứ. Nếu là hai người sinh tử đấu, Hách Đại Thông nếu là có được lục giai linh phủ, hoặc là có trợ giúp chiến đấu lục giai linh đan, như vậy hắn vô cùng có khả năng phản sát Đan Thu Sơn. Chu Tử Hằng biết Hách Đại Thông cùng Đan Thu Sơn hạng đến không hợp nhau. Bây giờ một phen vậy mà lại nói ra lời này, có thể thấy được Hách Đại Thông trong lòng là cỡ nào lo lắng. Nếu là thật sự dựa theo Hách Đại Thông lời nói, ta sợ là chỉ có thể ở Đan Thu Sơn trong tay kiên trì một nén hương thời gian. Chu Tử Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hách Đại Thông là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, mà Chu Tử Hằng chỉ là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phía dưới đám người nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến hai người giao đấu. Vì đối phó Hỏa Long, Ngụy Thanh Nga triệu tập giữa thiên địa thủy linh khí, hội tụ thành một cây to lớn của nước. Tại hai người khống chế dưới, Hỏa Long cùng cột nước đụng vào nhau. Đại lượng mây mù cuốn thân, một bên bởi vì Hỏa Long tồn tại, tạo thành dáng đỏ, mà đổi thành một bên lại là khiết bạch vô hà. Ngụy Thanh Nga trung quy tu vi không đủ, chỉ chốc lát sau liền bị Đan Thu Sơn hạ thấp xuống. Nàng bại lui. Đan Thu Sơn thăm dò Thu Thủy Tông và thị uy mục đích đều đạt đến, hắn cũng liền thu pháp thuật. Ngụy đạo hữu, ta trong tông còn có chuyện quan trọng, Đan mỗ trước hết cáo tử. Dứt lời, không đợi nàng đáp lại, liền tự hành bay mất. Nhìn xem một màn này, nàng lên cơn giận dữ. Chương 481, chính sách theo thế cục cải biến mà thay đổi. Thu Thủy Tông tu sĩ âm trầm muốn chảy ra nước, trong hai mắt cừu hận khó mà che giấu. Đan Thu Sơn làm như thế, không thể nghi ngờ là ngay trước chúng thế lực mặt, hung hăng quạt Thu Thủy Tông một bạt tai. Như đại nhất cái quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bất luận là trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là giả đan kỳ tu sĩ, cũng không dám ở thời điểm này kích thích Thu Thủy Tông người. Nhưng mà, Hách Đại Thông cùng Chu Tử Hằng lại là mỉm cười liên tục, tựa như đây hết thảy chỉ là một trò đùa thôi. Trong lòng hai người là vui sướng. Thu Thủy Tông hùng ngồi Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn bảo tọa hơn 1000 năm. Trong lúc đó tất nhiên cùng mặt khác ba phái có lợi ích gút mắc, phía trước chỉ vì nó thế lực cường đại, cần Thu Thủy Tông ức chế Liệt Dương Tông. Mà bây giờ khác biệt, lưỡng hùng tranh chấp tất có một bị thương, bất luận ai đả thương, hai phái đều là cao hứng. Đan Thu Sơn, ta Ngụy Thanh Nga thể phải báo cái nhục ngày hôm nay. Nàng nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng nhưng cũng không hề hay biết. Nửa ngày về sau, nàng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt hai tay, đáp xuống trên mặt đất. Ngụy sư thúc tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nô tự tiến lên nhỏ giọng hỏi. Đại hội tiếp tục bắt đầu. Nô tự sửng sốt một chút, chợt nói ra, "Rõ." Chúng tu sĩ ngồi xuống lại, Phạm Dịch truy điệu đại hội tiếp tục. Đan Thu Sơn sự tình chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa, nhưng mà chính là cái này khúc nhạc dạo ngắn, lại tại chúng tu sĩ trong lòng khó mà ma diệt. Lâm Thanh Huyền trong đầu không ngừng nhớ lại phía trước hết thảy, đến mức truy điệu đại hội đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Phạm Dịch truy điệu đại hội kết thúc về sau, tới đây tu sĩ lục tục ngo ngoe trở về. Lâm Thanh Huyền đáp lấy thanh mục chu quay trở về Thương Vân Sơn. Hắn đem mình tại Thu Vũ Sơn kiến thức giảng tại chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nghe. Sau khi nghe xong, đều nói Thu Thủy Tông là Việt Châu đệ nhất tu tiên thế lực, trước kia vẫn cho là thực lực mạnh hơn Liệt Dương Tông không được quá nhiều. Nghe trưởng môn sư huynh tiểu nói này, cái này Thu Thủy Tông thực lực mạnh hơn Liệt Dương Tông quá nhiều. Trải qua Đan Thu Sơn làm thành như vậy, hai cái thế lực sợ là triệt để không nể mặt mũi, một tràng đại chiến không thể tránh né. Ngưu Năng có chút thổn thức nói, Ngưu sư thúc cũng không nhất định là đúng. Nghe vậy, Ngưu Năng cùng ở đây còn lại tu sĩ đồng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Văn Uyên. Ồ, Việt Châu cũng không chỉ Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông hai cái kim đan thế lực, còn có phía Tây Kim Quan phái cùng phía Bắc Chiêu Dương phái. Hai cái thế lực đơn độc thực lực xác thực cùng Liệt Dương Tông và Thu Thủy Tông chênh lệch rất lớn, nhưng hai phái đã kết minh. Bây giờ chi Việt Châu chính là thế chân vạc, liền giống như lúc trước Cửu Nguyên đồng đều. Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông chiến đấu không chỉ muốn cân nhắc thắng thua, còn cần cân nhắc đại chiến tổn thất. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình, hai cái thế lực là sẽ không làm. Lại nói, sư tôn vừa mới cũng nói, Liệt Dương Tông thế lực không bằng Thu Thủy Tông. Duy nhất ưu thế chính là tại Kim Đan về mặt chiến lược, nhưng cũng không có đủ ưu thế áp đảo. Cho nên, Liệt Dương Tông quả quyết sẽ không đối Thu Thủy Tông phát động đại quy mô chiến dịch. Mà tại Thu Thủy Tông xem ra, cùng kỳ đồng Liệt Dương Tông liều lưỡng bại câu thương, còn không bằng nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi Thu Thủy Tông tái xuất một vị Kim Đan tổ sư. Phải biết, Thu Thủy Tông thế nhưng là có 6-70 vị giả đan chân quân, xuất hiện Kim Đan tổ sư xác suất lớn xa hơn Liệt Dương Tông. Một khi Thu Thủy Tông dẫn đầu khôi phục được 3 tên Kim Đan tông sư, thế cục sẽ trở lại trước đó. Hòa hay chiến, vẫn là duy trì nguyên trạng. Đó chính là Thu Thủy Tông định đoạn. Mọi người tại suy nghĩ, chậm rãi cảm thấy Tạ Văn Uyên nói có đạo lý. Văn Uyên nói tới, cùng ta suy nghĩ không như mà hợp. Lâm Thanh Huyền chợt nói. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong có một chút kinh ngạc. Bởi vì lợi ích mà chiến, sinh tử tồn vong lúc bất đắc dĩ mà chiến, thủ chuyển kiếp nhất định phải chiến. Nay ba đầu, Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông không có chiếm cứ một đầu, chỉ cần hai phái Kim Đan Tông sư đầu não coi như thanh tỉnh, kia hai phái ở giữa đại chiến cũng không đánh được. Chúng tu sĩ liên tục gật đầu, Tạ Văn Uyên cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn chỉ là song linh căn, không thể cùng Thẩm Thu Minh phong linh căn so sánh. Hắn muốn tại Lâm Thanh Huyền trong đám đệ tử chỗ hết tài năng, chỉ dựa vào tu vi chính là không được, còn muốn dựa vào đầu óc. Hắn cũng chính bởi vì xử lý thỏa đáng lý chính sự, mới bị Lâm Thanh Huyền thu làm đệ tử. Chuyện hôm nay, hắn lại tại Lâm Thanh Huyền trước mặt lộ một lần mặt, Lâm Thanh Huyền đối với hắn cũng càng thêm hài lòng, chuyện này với hắn về sau tại Ngọc Tuyển môn bên trong phát triển cực kỳ trọng yếu. Trường môn sư huynh, đã Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông đánh lớn không nổi, chúng ta có phải hay không tạm thời đình chỉ chữ hàng vật liệu chiến tranh? Đem môn phái trọng tâm chuyển rời đến bồi dưỡng hậu bối đệ tử phía trên. Trọng tâm xác thực muốn chuyển rời đến đối hậu bối đệ tử bồi dưỡng bên trên, nhưng vật liệu chiến tranh chữ hàng không cần đình chỉ, chỉ cần giảm nhỏ quy mô chính là. Ta Việt Châu gấp Lâm Đại Hoang, một khi Đại Hoang yêu thú triều bộc phát, ta Nam Bộ liền đứng núi chịu sào. Chiến tranh đối với chúng ta mà nói, chỉ là chuyện thường ngày, không cùng nhân đấu liền muốn cùng yêu đấu, hôm nay đấu cái này, ngày mai liền muốn đấu cái kia. Cho nên, đại lượng chữ hàng vật liệu chiến tranh, kia là tuyệt đối không có sai. Đối với hắn, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ rất tán thành. Kia, trưởng môn sư huynh, chúng ta hẳn là giảm nhỏ tới trình độ nào? Ngưu Năng hỏi. Lâm Thanh Huyền trầm tư một hồi, mới mở miệng nói ra, đình chỉ tại ta phái thuộc hạ tu tiên phường thị thu mua vật liệu chiến tranh, tăng nhiều ta phái luyện chế linh đan linh phụ chờ ngoại bán. Mà tại Mang Sơn phường thị tiến hành thu mua, không đình chỉ, cũng không giảm thiểu, vẫn như cũ duy trì nguyên trạng. Hắn làm là như vậy vì phong phú thuộc hạ thế lực chiến tranh tài nguyên chữ vật, Tây Nam Tam quận bên trong từng cái thế lực chứa đựng chiến tranh tài nguyên càng nhiều, Tây Nam Tam quận thực lực cũng liền càng mạnh. Mà Ngọc Tuyền môn làm Tây Nam Tam quận duy nhất chúa tể, thực lực tự nhiên cũng liền đi theo tăng cường. Một khi đại chiến bộc phát, Ngọc Tuyền môn điều phụ thuộc thế lực tu sĩ tham chiến, mà phụ thuộc thế lực tu sĩ tự mang vật liệu chiến tranh, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm nhỏ Ngọc Tuyền môn áp lực. Vâng, về sau ta lập tức đi an bài. Nưu Năng chắp tay nói. Lâm Thanh Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Từ Thu Thủy Tông phạm dịch truy định đại hội sau, Việt Châu tu tiên giới thế cục biến trở nên tế nhị. Thu Thủy Tông cùng Liệt Dương Tông chỗ giao giới, hai tông đệ tử cùng hai tông phụ thuộc con em của gia tộc ở giữa tiểu đấu không ngừng. Càng là xuất hiện nhiều lần trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, hai tông tương hô ám sát đối phương đệ tử ưu tú. Tuần tự mấy lần tăng phái giả đàn chân quân chấn thủ vùng biên cương, nhìn như đại chiến hết sức căng thẳng, kỳ thực đánh lớn không nổi. Tiến đến chấn thủ giả đàn chân quân chỉ là uy hiếp đối phương thôi, chân chính chiến đấu tạm thời chỉ duy trì tại luyện khí kỳ đệ tử, cùng chút ít trúc cơ kỳ đệ tử ở giữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này đánh rằng có muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Theo hai tông đệ tử sinh động tại hai tông chỗ giao giới, bọn hắn đối các loại linh phủ linh đan các loại nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Liệt Dương Tông tại vùng biên cương thành lập Lâm Thời Phường Thị, chung trong môn đệ tử, cùng tu sĩ khác giao dịch mua bán. Đồng thời mời Nam Bộ chư thế lực vào ở Phường Thị, đặc biệt là 12 cái giả đàn kỳ thế lực. Lấy tên đẹp cùng chúng thế lực chia sẻ lợi ích, kỳ thực là muốn đem Nam Bộ chúng thế lực lôi xuống nước. Chương 482, Liều Y Y Lệ Kết Đan, Thượng. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Việt Châu mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bên trong ám lưu hung dũng. Một năm trước, đối mặt Liệt Dương Tông cường thế áp bách, Ngọc Tuyền môn không thể không thỏa hiệp, điều động một tên trúc cơ kỳ chấp sự cùng 30 danh luyện khí kỳ đệ tử, và ở Liệt Dương Tông mở tại hai tông giao giới chỗ Phường Thị. Không chỉ có Ngọc Tuyền môn nhất cái thế lực nhận lấy Liệt Dương Tông áp bách, toàn bộ Nam Bộ rất nhiều thế lực đều hứng chịu tới loại đãi ngộ này. Thế lực nào muốn đi đâu? Đi liền đại biểu cùng Thu Thủy Tông đứng ở mặt đối lập. Trận đại chiến này ai thua ai thắng còn không thể xác định, nếu là Liệt Dương Tông thắng còn tốt, nhưng nếu là thua, chư thế lực cho dù sẽ không cho hắn trốn cùng, cũng tất nhiên sẽ nhận Thu Thủy Tông đại lực chèn ép. Đây là chư thế lực không nguyện ý nhìn thấy, cho nên coi như vào ở giao giới địa Phường Thị, nhưng cũng là trốn ở trong Phường Thị. Không có việc gì sẽ không đi ra Phường Thị. Càng có Nam Bộ thế lực âm thầm đối Thu Thủy Tông cho thấy mình lập trường trung lập. Cũng có số ít thế lực bị Thu Thủy Tông cho to lớn lợi ích mê hoặc, bước lên diệt ra diệt môn nguy hiểm, cấp Thu Thủy Tông truyền lại Liệt Dương Tông đệ tử báo. Bởi vì những ngày báo, Thu Thủy Tông đánh mấy cái phục kích chiến, đem Liệt Dương Tông đệ tử làm xoay quanh, mơ hồ không thôi. Liên tục thất bại, tại dĩ vãng trọng không phát sinh qua, lại địch nhân tựa như sớm có dự mưu. Điều này khiến cho chấn thủ ở đây Liệt Dương Tông trưởng lão chú ý. Bọn hắn có ý thả ra giả báo, sau đó bị một chút thế lực đưa cho Thu Thủy Tông. Phía trước nhiều lần thành công, để Thu Thủy Tông tu sĩ căn bản không có cân nhắc phần này báo thật giả. Vì lần này phục kích, bọn hắn vận dụng 300 danh luyện khí kỳ đệ tử, cùng 12 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đuổi tới dự định địa điểm chuẩn bị phục kích Liệt Dương Tông tu sĩ. Nhưng mà, bọn hắn không có thể chờ đợi đến Liệt Dương Tông tu sĩ từ đây trải qua, ngược lại là bị Liệt Dương Tông tu sĩ bao hết sủi cảo. Vì lần này phản phục kích chiến, Liệt Dương Tông trọn vẹn xuất động 23 danh trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng 500 danh luyện khí kỳ tu sĩ. Hai cỗ tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, Liệt Dương Tông một phương chiếm cứ áp đảo ưu thế, lại thêm là phục kích, cuối cùng đem chi này Thu Thủy Tông tu sĩ toàn diệt. Trận chiến đấu này là từ hai tông bắt đầu chiến đấu đến nay, một lần chiến tử tu sĩ nhiều nhất một trận chiến. Thu Thủy Tông phía trước chiến tử trúc cơ kỳ tu sĩ tổng cộng, còn chưa kịp lần này chiến tử trúc cơ kỳ tu sĩ một nửa. Kết quả của cuộc chiến đấu này truyền về đến Thu Vũ Sơn về sau, Ngụy Thanh Nga giận tím mặt. Nàng một lần nữa nhận mệnh ba tên trưởng lão tiến đến trấn thủ giao giới địa, triệu hồi nguyên bản trấn thủ tại giao giới địa ba tên trưởng lão. Ngụy Thanh Nga vấn trách tam vị trưởng lão, cuối cùng phạt ba người diện bích 10 năm. Thông qua lần này cố ý truyền ra tin tức giả, Liệt Dương Tông không chỉ tiêu diệt hết Thu Thủy Tông mấy trăm tu sĩ, còn tìm ra Tư Thông Thu Thủy Tông 11 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với những thế lực này, Liệt Dương Tông không có cho chút nào cơ hội, phái ra đệ tử trực tiếp toàn bộ hủy diệt. Liệt Dương Tông lôi đỉnh thủ đoạn sắc thực làm ra chấn nhiếp tác dụng, đã không còn thực lực có can đảm Tư Thông Thu Thủy Tông. Mà nguyên bản Tư Thông Thu Thủy Tông, nhưng không có bị bắt được thế lực muốn cùng Thu Thủy Tông chặt đứt quan hệ. Nhưng Thu Thủy Tông nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua những thế lực này, tại Thu Thủy Tông áp chế phía dưới, những thế lực này bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục vụng trộm vì Thu Thủy Tông truyền lại tin tức. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chẳng mấy chốc thời gian, những thế lực này liền bị Liệt Dương Tông nắm chặt ra. Tam cái trúc cơ kỳ thế lực cùng hai cái giả đàn kỳ thế lực. Liệt Dương Tông phái ra đệ tử tiêu diệt năm cái thế lực, trong đó nhất cái giả đàn thế lực trưởng môn đào thoát, một thân chính là một vị giả đàn chân quân. Đến tận đây, Việt Châu Nam Bộ chỉ còn lại 10 cái giả đàn thế lực. Liệt Dương Tông liên tiếp hành động, làm cho chúng thế lực lòng người bàng hoàng, đều đang lo lắng Liệt Dương Tông truy cứu mình từng cùng Thu Thủy Tông từng có tiếp xúc. Trong đó liền có Ngọc Tuyền Môn, Thanh Dương Quan, Lý Gia các loại giả đàn kỳ thế lực. Nhưng mà Liệt Dương Tông không muốn truy đến cùng xuống dưới, nếu không tất nhiên xúc phạm đông đảo thế lực lợi ích. Tới lúc đó, chúng thế lực chính là bị bức phản. Trong ngoài thụ địch phía dưới, Liệt Dương Tông căn bản không phải Thu Thủy Tông đối thủ. Liệt Dương Tông làm như thế, cũng làm cho chúng thế lực thở dài một hơi. Liệt Dương Tông đệ tử không đủ, mới cần công chúng thế lực kéo tới, cho nên cấp Thu Thủy Tông thu mua Nam Bộ thế lực sáng tạo ra điều kiện. Mà Thu Thủy Tông đệ tử đông đảo, trong môn đệ tử đầy đủ, cũng không có kéo Đông Bộ chúng thế lực tiến đến. Cho nên, cho dù Liệt Dương Tông hữu tâm thu mua Đông Bộ thế lực, nhưng cũng hữu tâm vô lực, không biết từ đâu bắt đầu. Hai tông ở giữa đánh giằng co vẫn ngay tại tiếp tục, mà lúc này Thương Vân Sơn lại nên đón một kiện đại hỷ sự. Chỉ gặp bình tĩnh Thương Vân Sơn, đột nhiên sóng linh khí. Gặp đây, Lâm Thanh Huyền kinh hãi nói, đây là sư muội kết đan. Hắn đầu tiên là sửng sở, chợt vui mừng phủ đến trên mặt. Chỉ gặp hắn xông ra động phủ, ngự kiếm bay về phía Liều Y Y Lìa Bế Quan Chi Địa. Cùng một thời gian, Thương Vân Sơn trên sở hữu tu sĩ đều cảm thấy không giống bình thường. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có nghi hoặc, nhìn xem Thương Vân Sơn đỉnh thảo luận. Mà Thương Vân Sơn trên trúc cơ kỳ tu sĩ thì nhanh chóng ngự kiếm đuổi tới đỉnh núi, đồng dạng hướng về Liều Y Y Lìa Bế Quan Chi Địa mà đi. Từng cái trúc cơ kỳ tu sĩ ven đường gặp nhau, đứng trên phi kiếm, từng hô gặp nhất cái lễ. Vẫn như cũ tốc độ không giảm tiến đến Liều Y Y Lìa Bế Quan Chi Địa. Lâm Thanh Huyền trước hết nhất đuổi tới, trấn thủ ở đây tu sĩ lập tức tiến lên chào nói, đệ tử bái kiến trưởng môn. Lâm Thanh Huyền cũng không thấy một chút đệ tử kia, chỉ là khoát tay áo. Ừm. Chợt, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ biết điều đứng ở một bên. Rất nhanh, Nưu Năng liền ngự kiếm đi vào Lâm Thanh Huyền một bên, hắn thu phi kiếm, hỏi, trưởng môn sư huynh, hiện tại thế nào? Trung quanh giữa thiên địa linh khí đã lại hướng nơi này tụ tập, tin tưởng không bao lâu, Liều sư muội liền có thể kết đan thành công. Nghe vậy, Nưu Năng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt cũng nhiều mỉm cười. Chẳng được bao lâu, Thương Vân Sơn trên bát đại trúc cơ kỳ tu sĩ lục tục no ngoe chạy đến. Bọn hắn từng cái tiến lên, hướng Lâm Thanh Huyền cùng Nưu Năng chào, sau đó đứng tại hai người bên cạnh, cực kỳ khẩn trương nhìn xem một màn này. Hải lượng linh khí tụ khắp nơi Liều Y Y Y Bế Quan động phủ trên không, đất trời bốn phía ở giữa vẫn như cũ có linh khí không ngừng tụ tập mà tới. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám người cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Trong động phủ, Liều Y Y xếp bằng ở một trương bồ đoàn bên trên, báo nguyên thủ nhất. Không khí chung quanh bên trong tràn đầy linh khí, trên mặt đất càng là tán lạc đã không có linh khí phế linh thạch. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra. Ta kết đan dĩ thành, lúc này lấy giả đan câu thông thiên địa. Dứt lời, một viên màu vàng sẫm giả đan từ trong cơ thể nàng bay ra, sau đó lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Gặp đây, Liều Y Y Y mỉm cười, đi. Trong nháy mắt, giả đan đột nhiên bay lên, xông ra động phủ. Chúng tu sĩ chính các loại sốt ruột, chợt thấy một viên giả đan từ động phủ hút bay ra, vọt thẳng nhập linh khí đoàn bên trong. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng, giả đan, đây là tại câu thông thiên địa. Dù là Dĩ Lâm Thanh Huyền định lực, trông thấy một màn này cũng không khỏi nín thở. Đợt, liệt chúc mừng quyển sách đột phá 100 vạn chữ đại quan. Tác giả Cun xin nhờ mọi người nhất cái chuyện nhỏ, các ngươi sau khi xem xong, điểm một chút mi ạ và ta cho người khác thư phát nhất cái 3 tháng hoạt động tiếp mời, mọi người điểm cái tán. 24 giờ nội điểm tán qua 300, cuối tuần tăng thêm một chương. Chương 483, Liều Y Y Liễu kết đan, hạ. Cái này tuy chỉ là giả đan, mà ở giờ khắc này lại là quang hoa đại thịnh. Giả đan ẩn vào linh khí đoàn bên trong, trong cơn mông lung lại có thể mơ hồ nhìn thấy sáng ngời. Linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng hướng về giả đan hội tụ. Tạ Văn Uyên chờ thứ nhất lần trông thấy một màn này tu sĩ, trên mặt nói là không ra chấn kinh cùng kích động. Nưu Năng bọn người đây là lần thứ hai trông thấy loại tràng diện này, mặc dù cố nén nội tâm sóng cả chập trùng, sau đó run nhẹ nhẹ thân thể là không nói được láo. Lâm Thanh Huyền tay trái nắm chặt tay phải, hiển nhiên hắn cũng rất lo lắng Liều Y Y Y. Thời gian một chút xíu trôi qua, linh khí đoàn bên trong giả đan hấp thu linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, linh khí đoàn bên trong vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Theo sau cùng một tia linh khí bị giả đan hấp thu, giả đan thành công câu thông thiên địa, quang hoa lưu chuyển. Trong động phủ, Liễu Y Y thì thần thức ngoại phóng, thời khắc chú ý mình giả đan. Đương giả đan thành công câu thông thiên địa một khắc này, nàng chợt hét lớn một tiếng, thu. Trôi nổi tại động phủ trên không giả đan chợt bắn vào động phủ. Gặp một màn này, Nưu Năng vui vô cùng nói, sư tỷ thành công. Sư tỷ thành công. Nghe thấy lời ấy, chung quanh chúng trúc cơ kỳ tu sĩ mới ngộ tính, không khí trầm mặc không còn sót lại chút gì. Ngược lại, từng cái trúc cơ kỳ tu sĩ tâm hỉ cười to, giống như ngày xuân bên trong rừng liễu ríu bầy chim. Lâm Thanh Huyền hai tay buông lỏng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Trong động phủ, giả đan dung nhập Liễu Y Y thể thân thể, lặng lặng địa lơ lửng tại đan điền của nàng bên trong. Ta kết đan dĩ. Nàng nhịn không được vừa cười vừa nói. Chợt, một cỗ cuồng bạo giả đan uy áp coi nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ép tới. Nàng vừa mới kết đan thành công, cảm xúc đột nhiên biến hóa, để nàng buông lỏng đối tự thân uy áp khống chế. Động phủ bên ngoài, Lâm Thanh Huyền tiếu dung vừa thu lại, kinh hãi nói, không được. Cùng lúc đó, dĩ hắn làm trung tâm huyễn hóa ra nhất quang cháo, lồng ánh sáng nhanh chóng biến lớn, đem một đám trúc cơ kỳ tu sĩ bao phủ ở bên trong. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, cùng bạo giả đan uy áp đảo qua chúng trúc cơ kỳ tu sĩ. Đột nhiên tập kích tới giả đan uy áp, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ không có chút nào phòng bị, chỉ thấy mọi người sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Lồng ánh sáng chặn Liễu Y Y thì phát ra cuồng bạo uy áp, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể bùng lỏng, mấy cái tu vi thấp trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sau đó, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ phân một chút ngồi xếp bằng, ổn định tự thân nội thương. Cuồng bạo giả đan uy áp kéo dài đến một nén hương thời gian, mới dần dần biến mất. 7-8 cái hô hấp về sau, phong bế đã lâu động phủ cửa đá chậm rãi dâng lên, Liễu Y Y xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thân thể nàng nở nang, mặt như hoa đào, đỉnh đầu đuôi tóc vén lên thật cao, đâm một chi ngọc trâm. Cái này, nàng hơi kinh ngạc nhìn xem ngồi một chỗ trúc cơ kỳ tu sĩ, chợt có chút ngượng ngùng nói ra, mờ mờ. Sư muội không nên tự trách, mà là vi huynh cân nhắc không chu toàn, không có chuyện trước làm tốt phòng bị. Ngay sau đó, Lâm Thanh Huyền lại nói ra, sư muội nay di kết đan, chính là Ngọc Tuyển môn trưởng lão. Vâng, sư muội tất nhiên làm tốt thuộc bổn phận sự tình, không thẹn cho Ngọc Tuyển môn trưởng lão chi danh. Liễu Y Y hướng Lâm Thanh Huyền bảo đảm nói. Lâm Thanh Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chữa thương, sau 2 canh giờ, thể tụ báo nguyên điện nghị sự. Rõ. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kêu lên đáp. Sư muội, người bế quan 6 năm, lại là không biết Phi Yến bây giờ chi bộ dáng, vẫn là nhanh đi nhìn nàng một cái đi. Nghe vậy, Liễu Y Y hốc mắt trong nháy mắt ta bước. Ừm. Dứt lời, nàng ngự kiếm bay về phía Liễu Phi Yến vị trí. Nàng trước khi bế quan, liền cho mình cùng Liễu Phi Yến chuẩn bị một chỗ tiểu viện. 10 cái thời gian hô hấp, nàng liền tới đến một chỗ tiểu viện trước cổng chính. Trung quanh cây xanh râm mát, dưới cây có một trương bàn đá, cùng tứ cái là ghế. Chỉ gặp nhất cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, trải lấy bím tóc sừng dê, ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ, nhặt trên đất hạt giống. Tiểu nữ hài bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Liễu Y Y nhìn xem kia đạo ngồi xổm ở dưới đại thụ nho nhỏ bóng người, đột nhiên nước mắt liền bất tranh khí chảy ra, thuận mũi ổ từ khóe miệng nhỏ xuống đến trên mặt đất. Nàng là giả đan kỳ tu sĩ, hành tung không phải nhất cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể phát giác được. Đột nhiên, nhặt hạt giống tiểu nữ hài quay đầu, nhìn hướng phía sau Liễu Y Y. Gặp một màn này, nữ tử kia sững sờ, cũng thuận tiểu nữ hài con mắt nhìn đi qua. Nàng gặp đứng ở sau lưng mình chính là Liễu Y Y, cuống quýt xoay người chắp tay nói ra, đệ tử không biết là Lưu chấp sự, chưa thể nên đón, mong rằng chấp sự chủ tội. Nữ tử này lúc này đã hoảng hồn, hoàn toàn không có suy nghĩ Liễu Y Y vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nàng không phải bế quan kết đan sao? Nếu là kết đan thất bại, tất nhiên không phải bây giờ cái bộ dáng này. Như thế nói đến, vậy liền chỉ có thể là nàng kết đan thành công, bây giờ đã là một vị giả đan kỳ tu sĩ. Dựa theo Ngọc Tuyển môn môn quy, giả đan kỳ tu sĩ làm trưởng lão, mà nàng gọi đối phương vì chấp sự, vẫn là đối Liễu Y Y ở đại bất kính, Liễu Y Y hoàn toàn có thể bởi vậy trừng phạt nàng. Vậy mà lúc này Liễu Y Y lực chú ý đều tập trung vào Liễu Phi Yến trên thân, vốn không có để ý trước mắt nữ tử này. Liễu Y Y cùng Liễu Phi Yến đối mặt, cái trước trong mắt nhu tình như nước, tràn đầy tình thương của mẹ. Cái sau trong mắt có hiếu kỳ, có kinh ngạc, cùng Tơ Vương. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nửa ngày đều chưa từng nói chuyện. Nữ tử gặp đây, tự giác đứng lên, sau đó lặng lẽ rút lui. Liễu Y Y cùng Liễu Phi Yến lại đối xem trong chốc lát. Ngươi là mẫu thân của ta sao? Một câu giọng trẻ con non nớt bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Liễu Y Y tâm đều nhanh muốn hóa. Là, ta là mẫu thân ngươi. Nàng có chút nghẹn ngào nói. Lúc này ở đâu là nhất cái cao cao tại thượng giả đàn kỳ tu sĩ, chỉ là một cái bình thường mẫu thân thôi. Mẫu thân. Mang theo kia cố giọng trẻ con non nớt, nàng thấp giọng kêu một câu, rất sợ mình nhận lầm người. Ai? Liễu Phi Yến lòng tin càng đầy, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Mẫu thân. Ai? Mẫu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Ai? Nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, xông lên phía trước ôm một cái Liễu Phi Yến. Có lẽ là cái sức mạnh của tình yêu, nàng vậy mà khống chế được tự thân uy áp. Liễu Y Y khép hở lấy hai mắt, trở về chỗ giờ khắc này. Liễu Phi Yến mở to lấy nàng kia một đôi thanh tịnh con mắt, nhìn chằm chằm Liễu Y Y. Ngươi thật sự là Phi Yến mẫu thân. Nàng vừa cười vừa nói. Ừm. Sư phó thường thường cầm mẫu thân chân dung cấp Phi Yến nhìn, nói cho Phi Yến vẽ lên người chính là Phi Yến mẫu thân. Mỗi lần Phi Yến nghĩ mẫu thân thời điểm, Phi Yến liền sẽ ngồi xổm ở mẫu thân chân dung trước, như thế Phi Yến liền cảm giác mẫu thân đang bay đến bên người. Nàng dừng một chút, sau đó mỉm cười hạnh phúc nói ra, chân dung là băng lãnh, mẫu thân ôm ấp là ấm áp. Phi Yến dùng khuôn mặt tươi cười của nàng, mài cọ lấy liều y y y quần áo, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Mẫu thân về sau một mực tại Phi Yến bên người, chiếu cố Phi Yến. Ừm. Tiểu viện, rừng cây, bàn đá, băng ghế đá, ôm nhau một lớn một nhỏ bộ dáng. Chương 484, liều y y y kết đan, tiếp. Bảo Nguyên Điện. Lúc này ở trận đám người chỗ ngồi phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên, nguyên bản thượng thủ chỉ có một chương bồ đoàn, chính là Lâm Thanh Huyền. Nhưng bây giờ tại bên trái hắn lại nhiều một chương bồ đoàn, này bồ đoàn chính là Ngọc Tuyển môn tân tiến giả đàn chân quân Liêu Y Y ở vị trí. Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y ngồi ngay ngắn ở mình bồ đoàn bên trên, thần sắc lộ ra tương đối bình tĩnh. Dưới tay hai bên trái phải thứ tự chỗ ngồi không có phát sinh biến hóa, chỉ là đem nguyên bản Liêu Y Y tấm kia bồ đoàn cầm đi, đồng thời không tiếp tục để lên mới bồ đoàn. Nói cách khác, lưu năng đối diện là không có nhân. Lâm Thanh Huyền thấy mọi người đến đông đủ, thế là mở miệng nói ra, phía trước đã nói qua, ta ở chỗ này lặp lại lần nữa. Ngọc Tuyển môn bảy đời chấp sự Liêu Y Y kết đan thành công, nay thăng Liêu Y Y vì Ngọc Tuyển môn chấp pháp trưởng lão, phụ trách thống lĩnh Ngọc Tuyển môn chấp pháp đường, duy trì trật tự môn chư đệ tử. Nói xong, Liêu Y Y đối Lâm Thanh Huyền có chút chắp tay nói ra, sư muội ổn thỏa y theo môn quy chấp pháp công bằng. Lâm Thanh Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Nưu Năng chờ một đám trúc cơ kỳ tu sĩ đứng lên, đối thượng thủ Liêu Y Y xoay người chắp tay nói ra, chúng ta bái kiến chấp pháp trưởng lão. Liêu Y Y hướng mọi người nhẹ nhàng vung tay lên, nói ra, miễn lễ, tại chấp pháp trưởng lão. Lâm Thanh Huyền nói ra, ngồi. Nghe vậy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ lại mới một lần nữa ngồi xuống lại. Trưởng môn sư huynh, Liêu sư tỷ kết đan thành công, phái ta từ đây liền có được hai tên giả đàn chân quân. Trong lúc này, sư đệ cho là ta phái hẳn là sư tỷ xử lý giả đàn điện. Vừa đến, những năm gần đây nam bộ tình thế bất ổn, chúng ta có thể mượn cơ hội này uy hiếp đối phái ta có ý đồ các phương tiêu. Thứ hai nha, kết đan điện cả đời chỉ có một lần, tự nhiên là muốn làm. Liêu Y Y không nói gì, ở đây chúng trúc cơ kỳ tu sĩ thì là liên tiếp gật đầu. Lâm Thanh Huyền nói ra, không sai, bây giờ toàn bộ Việt Châu tình thế đều bất ổn, tuy nói sẽ không buộc phát chiến, nhưng chiến nhất định sẽ không ngừng. Chiến phái ta ép không được, nếu là chiến, chỉ cần phái ta thực lực đủ mạnh, cho dù tránh không được, chiến đấu tần suất cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Chiến. Kim Đan tổ sư đương nhiên sẽ không xuất thủ, xuất động tu sĩ tối cường tu vi liền chỉ là giả đàn kỳ tu sĩ. Chỉ có được Lâm Thanh Huyền nhất cái giả đàn kỳ tu sĩ Ngọc Tuyển môn, đối ngoại bộ lực uy hiếp có hạn, còn lại 9 cái giả đàn kỳ thế lực sẽ không kiêng kỵ Ngọc Tuyển môn. Mà Liêu Y Y kết thành giả đàn lại khác biệt. Ngọc Tuyền môn thực lực trực tiếp nhảy lên tới nam bộ chúng thế lực vị thứ tư. Xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Liệt Dương Tông, tiếp theo chính là có được 3 tên giả đàn kỳ tu sĩ Đông Ngư quận Lý Gia, về sau là đồng dạng có được 2 tên giả đàn kỳ tu sĩ Thanh Dương quận Thanh Dương Quan. Lại về sau mới là Tây Nam Tam quận Ngọc Tuyền môn, cũng có được 2 tên giả đàn kỳ tu sĩ. Xếp hạng tại Ngọc Tuyền môn trước mặt tam cái thế lực, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Ngọc Tuyền môn. Nhưng xếp hạng tại Ngọc Tuyền môn phía sau kia 7 cái giả đàn thế lực thì hội kiêng kỵ Ngọc Tuyền môn, quyết định cùng Ngọc Tuyền môn chiến phía trước, bọn hắn sẽ có càng nhiều lo lắng. Nhiều khi loại này lo lắng liền sẽ để từ bỏ tiến đánh Ngọc Tuyền môn. Kể từ đó, Ngọc Tuyền môn liền có thể phòng ngừa rất nhiều chiến tranh. Cho nên chúng ta nên tại chúng thế lực trước mặt biểu hiện ra một phen thực lực. Ngay sau đó, hắn lại quay người nhìn về phía bên trái Liêu Y Y để hỏi, "Sư muội, ngươi đối ngươi giả đan điện có ý kiến gì không cùng yêu cầu sao?" "Sư muội không có gì yêu cầu, hết thảy đều nghe trưởng môn sư huynh." Liêu Y Y lắc đầu nói. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói, "Kia tốt." Chợt, hắn nhìn về phía Ngưu Năng ra lệnh, "Ngưu sư đệ, ngươi là thứ vụ đường đường chủ, Liêu sư muội giả đan điện liền từ ngươi toàn thua trách." Nghe vậy, Nưu Năng lần nữa chắp tay nói ra, "Trưởng môn sư huynh yên tâm, sư đệ tất nhiên sẽ không để rơi Ngọc Tuyển môn uy phong." Sau đó đối Liêu Y Y liền nói ra, "Sư tỷ yên tâm, sư đệ tuyệt đối để sư tỷ phong quang vô hạn." Nghe Nưu Năng, Liêu Y Y liền mỉm cười gật đầu. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất giả đan điện, cũng là duy nhất một lần giả đan điện. Nói hắn không thèm để ý, kia là tuyệt đối không thể nào. Sau đó, đám người lại thương nghị một cái chuyện, mới rút đi. Đám người sau khi đi, Liêu Y Y liền mở miệng hỏi, "Trưởng môn sư huynh, không biết ngươi lưu lại sư muội?" Không biết có chuyện gì. Lâm Thanh Huyền cười cười nói ra, cũng không tính là chuyện gì. Chính là thu đồ một chuyện. Thu đồ. Nàng sừng sốt nói. Lâm Thanh Huyền tại đổi thu đồ quy định thời điểm, Liêu Y Y còn tại bế quan, cho nên cũng không biết những thứ này. Ừm, một môn phái muốn truyền thừa lâu đời, kia hậu bối đệ tử bồi dưỡng tất nhiên là trọng chi trọng. Vì phái ta phát triển cân nhắc, 4 năm trước vi huynh ban bố mới thu đồ quy định, hôm nay vi huynh liền nói cho ngươi nghe. Lâm Thanh Huyền dùng thời gian một chén trà công phu, mới đưa toàn bộ đầu đuôi sự tình cấp Liêu Y Y để nói rõ. Cái gọi là trên làm dưới theo. Muốn dưới đây trúc cơ kỳ tu sĩ thu đồ, nhất định phải làm gương tốt. Chúng ta làm đệ tử đời 7, ta lại là trưởng môn, ngươi lại là trưởng lão. Nếu chúng ta đều không thu đồ đệ, lại nói thế nào đi ước thúc người ta? Liêu Y Y liền là nhất cái người hiểu chuyện. Tâm mặc dù cũng không nguyện ý thu đồ, nhưng vì Ngọc Tuyền môn tốt, nàng vẫn là quyết định thu đồ, ít nhất phải chứa cái bộ dáng, để người khác không thể nói cái gì. Trưởng môn lời của sư huynh ta nghe hiểu, sư muội cũng sẽ không để ngươi khó xử, về sau liền thu 3-4 đồ đệ. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền hài lòng cười. Sư muội có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Lâm Thanh Huyền lại nói ra, sư muội, làm đối ngươi kết đan ban thưởng, môn phái đem cho ngươi 3000 điểm môn phái cống hiến điểm. Phía trước Nưu sư đệ nộp lên môn phái một kiện tứ giai phẩm thủy thuộc tính linh khí thanh thủy kiếm, cần 4500 điểm cống hiến điểm hối đoái. Về sau, sư muội liền nhanh đi đổi đi. Ngươi bây giờ là giả đàn kỳ tu sĩ, tự nhiên phải có một kiện tứ giai linh khí. Ý Lý đa tạ sư huynh. Đồng thời, nàng tâm nói ra, cũng đa tạ sư đệ. Sau đó, Liêu Yiyi dẫn đầu rời đi Bảo Nguyên Điện. Ngay sau đó Lâm Thanh Huyền cũng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Vân Sơn bên trên truyền ra Liêu Yiyi muốn thu đồ tin tức. Thương Vân Sơn trên sở hữu luyện khí kỳ tu sĩ đều bởi vậy biến sôi trào. Liêu Yiyi thu đồ chi địa vì sơn núi quảng trường, nàng thu đồ có tam điều kiện. Thứ nhất, 30 tuổi trước nhất định phải đạt tới luyện khí hậu kỳ. Thứ hai, ít nhất là tam linh căn đệ tử. Thứ ba, đối luyện khí nhất đạo có chỗ đọc lướt qua, hoặc là có được luyện khí thiên phú. Phù hợp cái này tam điều kiện chỉ có 17 danh luyện khí kỳ đệ tử. Liêu Yiyi lại đối cái này 17 danh luyện khí kỳ đệ tử khảo sát một phen. Cuối cùng, nàng từ tuyển hai người nữ đệ tử, nhất cái nam đệ tử thu làm ký danh đệ tử. Ba người khi biết mình chỉ là ký danh đệ tử trong nháy mắt đó, có một ít thất lạc. Bất quá rất nhanh lại hưng phấn lên, trên mặt tràn đầy tiếu dung hướng Liêu Yiyi quỳ lạy. Tuy chỉ là ký danh đệ tử, nhưng này cũng là giả đàn kỳ tu sĩ ký danh đệ tử. Tại môn địa vị vô hình liền cao hơn một chút. Thu đồ đối với Liêu Yiyi tới nói chỉ là một khúc nhạc đệm, về sau nàng lại bế quan tế luyện linh khí. Chương 485, nhu năng bế quan. Liêu Yiyi kết đan điển đặt ở một năm sau mùng 1 tháng 2. Tại một năm này, nàng tế luyện linh khí, tu tập thuật pháp, trưởng khống thực lực bản thân. Mà Nhu năng thì phái ra lượng đệ tử, cấp Việt Châu từng cái trúc cơ kỳ thế lực đưa thư mời, càng phái ra trúc cơ kỳ tu sĩ, cấp Nam bộ mặt khác 9 cái giả đàn kỳ thế lực đưa lên thư mời. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tuyền môn Liêu Yiyi kết đan thành công lan truyền nhanh chóng, lưu truyền tại tu tiên phường thị chi. Đương Bạch Vân quy tiếp vào thư mời lúc, trên mặt chấn kinh là không che giấu được, chật chính là một mặt nghiêm trọng. Hắn cấp tốc triệu tập lộ trường phát một đám đệ tử, cùng mang sơn hạ một đời trúc cơ kỳ tu sĩ nghị sự. Chạy tới trúc cơ kỳ tu sĩ không rõ ràng cho lắm, rất là kỳ quái Bạch Vân quy vì cái gì đột nhiên triệu tập đám người. Gặp qua sư huynh. Lộ trường phát đệ tử chắp tay nói, bái kiến sư tôn sư bá. Đệ tử đời ba cùng một chỗ chắp tay nói, ừm, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Rõ. Ngay sau đó, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ tìm tới riêng phần mình bổ đoàn ngồi xếp bằng hạ. Gọi các ngươi chính là có một việc muốn thông chi các ngươi. Đám người thần sắc chuyên chú, dục nghe hắn đoạn dưới. Bạch Vân Quy cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp liền nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, Ngọc Tuyền môn đệ tử đời 7 Liêu Yiyi kết đan thành công. Cái gì? Liêu Yiyi kết đan rồi? Chúng tu sĩ mặt lộ vẻ cực không tin nói. Bạch Vân Quy gật đầu nói ra, ừm, vừa mới Ngọc Tuyền môn đưa tới Liêu Yiyi giả đan điện thư mời, tin tức tự nhiên không thể giả. Gặp đây, đám người liền minh bạch, tin tức này hẳn là thật. Liêu Yiyi kết đan thành công, Ngọc Tuyền môn liền có được 2 tên giả đàn kỳ tu sĩ. Cái này đem đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, sợ là có đảo khách thành chủ khả năng. Nhất cái râu tóc bạc trắng lao tu sĩ nói, sư đệ nói không sai, đây chính là ta đem các ngươi khẩn cấp chiêu tới đây nguyên nhân. Hắn ngừng một chút, lại hỏi hướng chúng nhân nói, bây giờ loại tình huống này, các ngươi cảm thấy ta mang sơn hẳn là ứng đối như thế nào? Ánh mắt của hắn quét về phía ở đây trung trúc cơ kỳ tu sĩ. Bạch Vân Quy bọn người muốn giữ vững lộ trường phát phần cơ nghiệp này, vậy thì nhất định phải muốn nhất cái minh hiếu. Mà Nam Bộ còn lại 9 cái giả đàn kỳ thế lực chi, cũng liền thuộc Ngọc Tuyền môn thích hợp nhất. Lại nói, Ngọc Tuyền môn đã tiếp nhận Liệt Dương Tông ủy nhiệm, từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, Ngọc Tuyền môn vào ở Mang Sơn sự tình đã không phải là Bạch Vân Quy bọn người có thể nhúng tay. Đây hết thảy đều là Liệt Dương Tông định đoạt. Cho nên, Ngọc Tuyền môn cùng Bạch Vân Quy bọn người nếu là tranh đoạt Mang Sơn, Bạch Vân Quy bọn người đem không chiếm cứ nghĩa. Phía trước tên kia lão tu sĩ một lần nữa ngồi xếp bằng trở về, một năm tu sĩ chắp tay nói ra, Bạch sư bá, bây giờ Ngọc Tuyền môn thế, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Lại thêm Ngọc Tuyền môn chính là Liệt Dương Tông nhận mệnh, chúng ta liền không có khu trục bọn hắn lý do. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có làm tốt cùng Ngọc Tuyền môn quan hệ, để buông lòng cảnh giác, từ đó sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mà chúng ta thì góp vốn nguyên, tranh thủ sớm ngày lại bồi dưỡng được nhất cái giả đàn kỳ tu sĩ. Chỉ cần chúng ta tái xuất nhất cái giả đàn kỳ tu sĩ, thực lực liền cùng Ngọc Tuyền môn đồng dạng. Dứt lời, nam tu sĩ nhìn xem thượng thủ Bạch Vân Quy, muốn nghe xem ý nghĩ của hắn. Các ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về phía trung trúc cơ kỳ tu sĩ hỏi. Phương pháp này rất tốt. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra khác biện pháp tốt, chỉ có đồng ý cái này biện pháp. Thấy mọi người gật đầu, Bạch Vân Quy mới nói ra, đã các ngươi đều cảm thấy có thể thực hiện, vậy liền dựa theo luật sư Điệt nói tới xử lý đi. Nghe vậy, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ gật đầu nói phải. Ta muốn chân thủ Mang Sơn, không thể rời đi. Liệu Yiyi giả đan điện ai đi? Lời còn chưa dứt, liền có 4-5 người chủ động xin đi nói. Hắn chế định một người nói ra, sư đệ, liền từ ngươi đại biểu ta Mang Sơn tiến đến tham gia Liễu đạo hữu giả đan điện đi. Rõ. Sau đó đám người rời đi. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền là một năm. Liêu Yiyi giả đan điện đúng hạn cử hành, từ Nam Bộ từng cái địa phương chạy tới tu sĩ, để Thương Vân Sơn lần nữa biến náo nhiệt. Toàn bộ điện cử hành rất là thuận lợi, đồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Dâng tặng lễ vật, cách nói chờ khâu, không thiếu một cái. Giả đan điện kết thúc về sau, tới đây chúng trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu lục tục trở về. Mà Mang Sơn đại biểu lại là bái kiến Lâm Thanh Huyền, hướng Lâm Thanh Huyền cho thấy Bạch Vân Quy một kia. Đồng thời, đem Mang Sơn phường thị lợi ích nhường một chút cấp Ngọc Tuyển môn. Đến tận đây, Mang Sơn phường thị chỗ sản xuất lợi ích, Bạch Vân Quy trở Mang Sơn tu sĩ cùng Ngọc Tuyển môn chia đôi phần, hai cái thế lực đều chiếm cứ năm thành số lượng. Mắt thấy Bạch Vân Quy như thế trên đạo, chủ động nhường ra một bộ phận lợi ích. Lại thêm, Lâm Thanh Huyền vốn cũng không muốn cùng Bạch Vân Quy phát sinh xung đột, khiến cho hai cái thế lực sinh ra hiềm khích, ngược lại vô cớ làm lợi ngoại nhân. Hết thảy đều kết thúc, Mang Sơn đại biểu mới rời khỏi Thương Vân Sơn, quay trở về Mang Sơn. Liệu Y Y giả đan điện về sau, Tây Nam Tam quận lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông chô giao giới, lại là chiến đấu chém giết không ngừng. Mỗi lần quy mô mặc dù, nhưng theo thời gian trôi qua, hai tông vẫn liền như thường tử thương rất nhiều. Ngoại trừ không có giả đàn kỳ tu sĩ chiến tử, cái này hoàn toàn bù đắp được một tràng quy mô không thể chiến thương vong. Thời gian ngay tại chậm như vậy chậm đi qua, trong nháy mắt chính là 4 năm. Lúc này, Lâm Thanh Huyền đã 135 tuổi. Ngày hôm đó, Ngưu Năng đem Tạ Văn Nguyên kêu lên bên cạnh mình tới. Sư Điệt gặp qua Ngưu Sư Thúc, không biết Sư Thúc đem ta gọi không biết có chuyện gì. Hắn hướng Ngưu Năng chắp tay nói. Nghe vậy, Ngưu Năng cười khoát tay áo. Sở dĩ gọi ngươi tới, chính là muốn đem ta thủ sự tình cùng ngươi giao tiếp một chút. Tạ Văn Nguyên sững sờ, hiển nhiên không biết đây là tình huống như thế nào. Ngưu Sư Thúc, ngươi làm sao? Ngưu Năng không đợi Tạ Văn Nguyên nói hết lời, hắn liền vượt lên trước nói ra. Mấy ngày nay ta cảm giác kết đan thời cơ lấy đến, cho nên quyết định đi bế quan nếm thử kết đan. Lúc này mới đem ngươi gọi tới, cùng ngươi giao giới thủ sự tình. Phía trước, ngươi tại ta ra ngoài du lịch thời điểm, chủ trì qua thứ vụ đường công việc vặt, đối với mấy cái này hẳn là rất là thuần thục. Tạ Văn Nguyên gật đầu nói ra, vâng. Ngay sau đó, hắn vừa cười chắp tay nói ra, vậy sư điệt trước hết sớm chúc mừng Nưu sư thúc, sớm ngày kết thành giả đan. Ai cũng muốn nghe lời hữu ích, Nưu Năng cũng không ngoại lệ, đối mặt Tạ Văn Nguyên lời hữu ích, hắn cười. Tốt, nên giao phó ngươi, ta cũng đều bàn giao. Sư thúc ta liền đi trước. Ngưu Năng đứng người lên nói qua. Ngưu sư thúc, sư điệt đưa ngươi. Ngưu Năng rời đi thứ vụ đường, liền trực tiếp đi Lâm Thanh Huyền động phủ. Bẩm báo qua đi, đi vào trong động phủ. Trường môn sư huynh, ta cảm giác kết đan thời cơ đã đến, cho nên chuyên tới để nói cho ngươi một tiếng. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền vui, bất quá rất nhanh liền đem cơn hưng phấn này ép xuống. Thứ vụ đường công việc vật làm sao bây giờ? Sư đệ đã để tả sư điệt toàn toàn thua trách. Tốt. Sư đệ, ngươi liền đi an tâm bế quan, ta hội điều một tên trúc cơ kỳ chấp sự đến đây hộ pháp cho ngươi. Ngưu Năng gật đầu, ra Lâm Thanh Huyền động phủ, quay trở về động phủ của mình bắt đầu bế quan. Rất nhanh, Lâm Thanh Huyền liền điều một tên trúc cơ 3 tầng tu sĩ tiến đến cấp Ngưu Năng hộ pháp. Chương 486, Ngưu Năng kết đan, thượng. Ngưu Năng bế quan 3 năm. Nửa đường, Ngọc Tuyền môn thu đồ một lần. Lần này tổng cộng thu được 993 danh có linh căn hải đồng, trong đó song linh căn hải đồng có 4 tên. Lần này không cần Lâm Thanh Huyền thúc dục nhắc nhở, những cái kia vẫn liền có thu đồ danh ngạch trúc cơ kỳ tu sĩ lập tức xuất động, trong nháy mắt liền đem 4 tên song linh căn hải đồng lấy đi. Mặc dù Ngọc Tuyển môn mỗi 5 năm liền sẽ tuyển nhận đến phụ cận đệ tử, nhưng liên tục đều có đệ tử rời đi Thương Vân Sơn, trở về nguyên quán. Nếu như cẩn thận tính toán, mỗi 5 năm chí ít có 5-600 danh luyện khí kỳ đệ tử trở về nguyên quán. Bởi vậy, những năm gần đây, Ngọc Tuyển môn đệ tử số lượng tăng trưởng quá chậm. Cho tới bây giờ, trong môn luyện khí kỳ đệ tử mới vừa vặn qua 2.500 người. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng hội bảo trì tại hơn 3.000 người lên. Những năm gần đây, Ngọc Tuyển môn tập trung tài nguyên trợ giúp Liêu Y Y cùng Như Năng kết đan, cho nên không thể tích lũy xuống linh thạch mua sắm trúc cơ đan. Ngọc Tuyển môn có được 2 tên giả đàn chân quân, cùng 16 danh trúc cơ chân nhân. Ngọc Tuyển môn cùng Thanh Dương Quan, Lý gia chờ nhiều năm giả đàn kỳ thế lực so sánh, luyện khí kỳ đệ tử cùng giả đàn kỳ cao thủ trên lệnh cũng không lớn. Duy nhất xê xích nhiều chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, Lý gia chính là Việt Châu tứ đại tu tiên gia tộc một trong, Nam Bộ Liệt Dương Tông phía dưới tối cường tu tiên thế lực. Truyền thừa mấy ngàn năm, trúc cơ kỳ tu sĩ có được hơn 40 người. Thanh Dương Quan trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không ít, có được hơn 30 vị. Vì giảm nhỏ Ngọc Tuyển môn phát triển thời gian, hắn lựa chọn trước tăng cường Ngọc Tuyển môn cấp cao chiến lực, sau đó lại trả lại phía dưới đệ tử. 2 năm trước, Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông đánh nhất cẩm. Song phương tổng cộng đầu nhập trúc cơ kỳ tu sĩ 51 người, giả đan kỳ tu sĩ 4 tên, cùng gần 3000 danh luyện khí kỳ tu sĩ. Đại chiến kết thúc về sau, Thu Thủy Tông một tên giả đàn chân quân bản thân bị trọng thương, trúc cơ kỳ tu sĩ chiến tử 9 người, luyện khí kỳ đệ tử thương vong hơn 600 người. Liệt Dương Tông đồng dạng tổn thất không nhỏ. 2 tên giả đàn chân quân đều bị thương nhẹ, trúc cơ kỳ đệ tử chiến tử 7 người, luyện khí kỳ đệ tử thương vong hơn 500 người. Nguyên bản, rất nhiều người đều cho rằng trận đại chiến này chính là gây nên Việt Châu tu tiên giới toàn diện đại chiến dây dẫn nổ. Tại kia một quãng thời gian bên trong, người đứng xem đều là lo lắng đề phòng. Bọn hắn thời khắc chú ý hai tông đại chiến, rất sợ đại chiến đột nhiên thăng cấp. Đừng bảo là bọn hắn những người đứng xem này, hai tông tu sĩ đồng dạng lo lắng thế cục biến hóa. Tầng dưới chót tu sĩ một mực phục tùng, mà Thu Thủy Tông không lùi, Liệt Dương Tông cao tầng cũng sẽ không dẫn đầu lui. Mà Thu Thủy Tông cao tầng cũng là nghĩ như vậy. Như thế, trận đại chiến này không đến phân ra thắng bại, hai tông là sẽ không dừng tay. Tất cả mọi người đang lo lắng lúc, hai tông lại là lựa chọn nhượng bộ, cũng không có đem mâu thuẫn thăng cấp. Lúc này mới khiến cho đám người thoáng yên tâm một chút. Về sau thời gian bên trong, hai tông lại khôi phục được phía trước cái chủng loại kia tranh đấu. Một ngày, Lâm Thanh Huyền ngay tại tham ngộ luyện đan chi thuật, Thương Vân Sơn trên chúng tu sĩ các làm cát, lộ ra rất là bình tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa thiên địa linh khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Đám người còn chưa tới gấp suy nghĩ, linh khí liền hướng về Ngưu Năng Bế Quan động phủ tụ tập mà đi. Lâm Thanh Huyền đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía linh khí trôi đi địa phương. Cặp mắt của hắn tựa như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, cuối cùng thấy được gần nút trong động phủ Ngưu Năng. Ha ha, ha ha ha ha, tốt. Ngưu sư đệ chạy tới bước này, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn thành công kết đan vấn đề cũng không lớn. Nói, hắn đứng người lên xông ra động phủ, ngự kiếm bay về phía Ngưu Năng Bế Quan động phủ. Cùng một thời gian, Thương Vân Sơn trên chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đều hướng Ngưu Năng Bế Quan địa phương mà đi. Liễu Y Y lìa bay ở chúng trúc cơ kỳ tu sĩ phía trước, khoảng cách Ngưu Năng cũng không xa. Lâm Thanh Huyền rơi vào Ngưu Năng ngoài động phủ trên đất trống, không đợi chấn thủ nơi đây tên đệ tử kia đi đến, Liễu Y Y lìa liền dẫn đầu rơi xuống đất. Trưởng môn sư huynh, sư muội, ngươi cũng tới. Lâm Thanh Huyền nhìn nói với Liễu Y Y lìa. Đại sự như thế, sư muội làm sao có thể không tới? Liễu Y Y lìa hồi đáp. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng nàng lời nói. Vì Ngưu Năng hộ pháp tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ bước nhanh tiến lên, đi vào bên cạnh hai người. Hắn đối Lâm Thanh Huyền và Liêu Y Y thì chắp tay nói đệ tử bái kiến trưởng môn, bái kiến chấp pháp trưởng lão. Ừm. Miễn đi. Sư muội, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Liêu Y Y thì gật đầu nói, tốt. Lại một lát sau, Khâu Bình chờ một đám giả đàn kỳ tu sĩ đổi tới. Bái kiến trưởng môn, bái kiến chấp pháp trưởng lão. Miễn lễ. Tạ trưởng môn, tạ chấp pháp trưởng lão. Dứt lời, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đám người nhìn về phía động phủ trên không hội tụ linh khí, nơi đó linh khí cực kỳ nồng đậm, tựa như sau một khắc liền muốn hóa thành linh thủy. Hội tụ linh khí đoàn che đậy thái dương, khiến cho Ngưu Năng Bế Quan động phủ cùng động phủ chung quanh đều biến âm u, như là bình minh cùng ban đêm giao thế đoạn thời gian đó. Trong động phủ, Ngưu Năng xếp bằng ở một trương bồ đoàn bên trên, báo nguyên thủ nhất. Hắn khép hở lấy hai mắt, chợt đột nhiên mở ra. Đồng thời, hắn giả đan từ trong thân thể bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Đi. Giả đan bay lên bắn ra động phủ, phóng xạ ra linh quang. Gặp một màn này, Liễu Y Y nhịn không được nói ra, sư huynh, Ngưu sư đệ sắp thành công. Lâm Thanh Huyền mặc dù không có nói chuyện, lại là không ngừng gật đầu. Trên mặt cũng hiện đầy tiêu dung. Hiển nhiên, hắn lúc này cũng thật cao hứng. Rất nhanh, đám người thu liễm tiêu dung, lại biến nghiêm túc lên. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm bắn vào linh khí đoàn bên trong giả đan. Giả đan xoay tròn, hấp thu linh khí chung quanh. Chỉ gặp, linh khí đoàn bên trong xuất hiện nhất cái nho nhỏ vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, kia nho nhỏ vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Giả đan hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lo lắng, khẩn trương. Linh khí đoàn càng ngày càng nhỏ, cũng không lâu lắm liền đều bị giả đan toàn bộ hấp thu. Nhưng mà giả đan tựa như chưa đầy đủ, trên đó nhan sắc một trận biến hóa. Không tốt, linh khí vậy mà chưa đủ. Lâm Thanh Huyền kinh hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Bằng vào ta Thương Vân Sơn linh khí, đủ để cung ứng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ kết đan mới là. Liêu Y Y thì khó hiểu nói. 3 tháng trước, vi huynh luyện chế ra một lò tứ giai trung phẩm linh đan, kia linh đan cần hao phí đại lượng linh khí, cho nên đây chỉ là linh mạch sinh ra linh khí theo không kịp tiêu hao. Nghe Lâm Thanh Huyền kiểu nói này, Liêu Y Y thì thật đúng là văng lên. Vậy mà lúc này đã không phải là lại truy cứu trách nhiệm thời điểm. Lại nói, ai nào biết Ngưu Năng vừa vận tại một năm này kết đan, làm sao bây giờ? Không có sung túc linh khí, Ngưu sư đệ tất nhiên kết đan thất bại. Liêu Y Y thì lo lắng nói. Cùng lúc đó, thời khắc dùng thần thức chú ý giả đan, Ngưu Năng cũng phát hiện cái này khó giải quyết vấn đề. Mẹ nó, ta cũng không phải thiên phú siêu tuyệt hạng người, chỉ là một tu sĩ bình thường thôi. Bây giờ kết đan mà thôi, phía ngoài linh khí làm sao hồi không đủ dùng đâu? Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Ngưu Năng trong lòng hoảng một nhóm. Chương 487, Ngưu Năng kết đan, hạ. Ngưu Năng cuống quýt thanh chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch đều đổ ra, giá trị mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Đi. Hắn nhiếp khởi linh thạch bị một đoàn bạch quang bao khỏa, bay ra động phủ. Lâm Thanh Huyền trong lòng cắn răng một cái, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Liễu Y Y đột nhiên kêu lên, "Sư huynh, mau nhìn." Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giả đan, chỉ gặp một đám ánh sáng trắng lớn bắn về phía chính như cơ dường như khát giả đan. Trong lòng mọi người còn tại nghi hoặc thời điểm, bạch quang trong nháy mắt bạo liệt, vô số linh thạch lơ lửng tại giả đan chung quanh. Thật nhiều linh thạch. Chúng trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hô một tiếng. Lâm Thanh Huyền cùng Liễu Y Y thì trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Chỉ gặp giả đan sinh ra đại cổ hấp lực, quay chung quanh linh thạch. Hấp lực càng lúc càng lớn, linh thạch trên không trung cao tốc chuyển động, thời gian dần qua liền sinh ra khe hở. Đồng thời, chung quanh dâng lên gió lớn, từng khỏa linh thạch hóa thành linh khí. Giả đan hấp thu linh khí, tạo thành nhất cái không nhỏ vòng xoáy. Ngưu sư đệ tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Nàng nghi ngờ nói. So sánh với Liễu Y Y, Lâm Thanh Huyền sau khi khiếp sợ liền lộ ra tương đối bình tĩnh. Nghĩ không ra Ngưu sư đệ phía trước ra ngoài du lịch thu hoạch to lớn như thế. Nàng nghe Lâm Thanh Huyền nói như vậy, trong lòng liền cũng hiểu. Đám người chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc thời gian, giả đan liền hấp thu linh khí, lập tức linh quang đại thịnh. Kết đan thành công. Liễu Y Y kinh hỉ nói, Lâm Thanh Huyền trên mặt cũng tràn đầy tiêu dung. Giả đan bay trở về động phủ, một lần nữa trở lại Ngưu Năng đan điền bên trong. Lại một lát sau, hắn mới đứng người lên, ha ha cười nói, Ngưu gia cũng là giả đan chân quân. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi phóng tới cửa hàng, cửa đá còn không có hoàn toàn dâng lên, hắn liền trực tiếp từ phía dưới chui ra ngoài. "Ra, Nưu chấp sự ra." "Sai, hiện tại phải gọi Nưu trưởng lão." "Nha." "Đúng, đúng." Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y dẫn đầu, theo sát phía sau một đám trúc cơ kỳ tu sĩ. "Sư đệ, chúc mừng." Lâm Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Liêu Y Y cũng nói ra, "Đúng vậy a, sư đệ, chúc mừng ngươi kết đan thành công." Nưu Năng gật đầu cười, nói ra, "Hiện tại ba người chúng ta đều là giả đàn kỳ tu sĩ." Ngay sau đó, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ tiến lên đây bài kiến. "Đi, sư đệ, chúng ta tới trước Bão Nguyên Điện đi." "Tốt." Mọi người đi tới Bão Nguyên Điện. Thượng thủ Lâm Thanh Huyền bồ đoàn bên phải, lúc này lại lần nữa thêm một chương bồ đoàn, Ngọc Tuyền môn tân tiến giả đàn kỳ tu sĩ Nưu Năng liền xếp bằng ở phía trên. Đại điện hạ thủ bên trái bảy biện 9 cái bồ đoàn, bên phải bảy biện 8 cái bồ đoàn. Lâm Thanh Huyền đệ tử Tạ Văn Uyên xếp bằng ở bên trái vị thứ nhất, hắn đối diện người là Khâu Bình. Cũng không phải là sở hữu phổ thông đều ngồi đầy nhân, còn có vài chương bổ đoàn là trống không. Hắn nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, "Ta công nhận Ngọc Tuyển môn Nưu Năng vì Ngọc Tuyển môn thứ vụ trưởng lão, từ nay về sau hiệp trợ ta quản lý trong môn sự vụ." Nưu Năng chắp tay nói ra, "Vâng, Nưu Năng cam đoan cẩn thận." Lâm Thanh Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, chúng trúc cơ kỳ tu sĩ đứng người lên, đối thượng thủ Nưu Năng chắp tay bái nói, "Bái kiến thứ vụ trưởng lão." Nưu Năng cười cười, phất tay nói ra, "Miễn lễ, tất cả ngồi xuống đi." "Tạ trưởng lão." "Sư đệ, ngươi giả đan đại điện đồng dạng cần đại xử lý." Nưu Năng gật đầu nói ra, "Hết thảy đều nghe trưởng môn sư huynh." "Kia tốt." Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Tạ Văn Uyên, kêu lên, "Văn Uyên, đệ tử tại. Ngươi trước mắt thay mặt trưởng thứ vụ đường, ngươi Nưu sư thúc giả đan đại điện, liền đều từ ngươi đến an bài." "Vâng, đệ tử minh bạch." Sau đó, mọi người mới chậm rãi rời đi. Tại Tạ Văn Uyên an bài xuống, mời chúng thế lực tham gia Nưu Năng kết đan đại điện tiệc mời, rất nhanh liền đưa đến từng cái thế lực trong tay. Khi mọi người nhìn trên thiệp mời nội dung về sau, một trái tim trong nháy mắt liền biến sóng cả chập trùng. Bất quá đi qua mấy năm, Ngọc Tuyền môn thực lực tăng trưởng vậy mà như thế chi khoái. Không ít tu sĩ nhìn sau đều như vậy nói. Bạch Vân Quy triệu tập chúng trúc cơ kỳ tu sĩ nghị sự kết quả cuối cùng lại là Ngọc Tuyền môn thực lực quá mạnh, Phục Nưu Sơn đã không đuổi theo kịp. Chúng ta lại để cho ra một bộ phận mang sơn phường thị lợi ích. Bạch Vân Quy nói. Kỳ thực, hắn đây là lấy lui làm tiến, trước hết để cho cấp Ngọc Tuyền môn đại lượng chỗ tốt, cứ như vậy Lâm Thanh Huyền bọn người liền không tốt tự mình đòi hỏi. Theo Nưu Năng kết đan thành công, Ngọc Tuyền môn thực lực siêu việt Thanh Dương Quan, đuổi sát trước mặt Đông Ngư quản lý gia. Đối mặt Ngọc Tuyền môn mấy năm gian thực lực vọt trướng, chúng nam bộ giả đàn kỳ thế lực cũng không có cách nào, nhưng trong lòng là không cầm được ghen ghét. Đối với Liệt Dương Tông tới nói, Ngọc Tuyền môn thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng càng cao hứng, là phi thường vui lòng xuất hiện loại chuyện như vậy. Hai năm sau, Lâm Thanh Huyền 140 tuổi, cũng tức Nưu Năng 132 tuổi thời điểm. Mùng 1 tháng 6, Ngọc Tuyền môn vì đó tổ chức giả đàn đại điển, nam bộ chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng mặt khác 9 cái giả đàn kỳ tu sĩ đều phái ra đại biểu đến đây tham gia. Hiến vật quý, cách nói chờ kết thúc về sau, chúng tu sĩ đang muốn rời đi thời điểm, Liệt Dương Tông sứ giả lại đến. Tới đây Liệt Dương Tông sứ giả chỉ là nhất cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù sau lưng có Liệt Dương Tông chỗ dựa, nhưng đối mặt Lâm Thanh Huyền ba người lúc, hắn vẫn như cũ lộ ra so sánh cung kính. "Gặp qua tam vị chân quân." Liệt Dương Tông sứ giả nói. Người này đại biểu Liệt Dương Tông, tự nhiên không có khả năng thanh thân phận của mình thả quá thấp. Sứ giả miễn lễ. Lâm Thanh Huyền vội vàng cười xuống đến. Liệt Dương Tông sứ giả thuận thế đứng thẳng eo, Lâm Thanh Huyền thừa cơ mở miệng hỏi, "Không biết sứ giả đến đây, không biết có chuyện gì?" Nghe vậy, sứ giả nói ra, "Quý phái có nhân tổ chức giả đàn đại điện, phàm là nam bộ trúc cơ kỳ thế lực và giả đàn kỳ tu sĩ đều mời, vì sao duy chỉ có không mời ta Liệt Dương Tông? Chẳng lẽ, Lâm trưởng môn là xem thường ta Liệt Dương Tông?" Lâm Thanh Huyền mặt ngoài lộ vẻ rất bối rối, kỳ thực tuyệt không hoảng, bình tĩnh nói ra, "Tiểu phái sự tình, sao dám kinh động đại phái?" Liệt Dương Tông sứ giả cười cười, ngay sau đó nói ra, "Vạn bối phụng phái ta Thu Sơn tổ sư mệnh lệnh, đặc biệt mang theo lễ đến đây chúc mừng Ngọc Tuyển môn lại thêm giả đàn kỳ tu sĩ." Nói, Liệt Dương Tông sứ giả đưa lên hạ lễ. Một bên Nưu Năng tiếp nhận. Ngọc Tuyển môn thực lực đột nhiên tăng cường, đưa tới Liệt Dương Tông chú ý. Đan Thu Sơn làm như thế, chính là hướng Ngọc Tuyển môn lấy lòng, từ đó có thể lôi kéo Ngọc Tuyển môn. Mong rằng đạo hữu sau khi trở về, thay Lâm Mộ cảm tạ Thu Sơn tổ sư. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan. Người này vốn là Liệt Dương Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, lại thêm vẫn là Đan Thu Sơn sứ giả, thân phận tự nhiên không thể cản thành phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ đối đãi. Tiền bối gãy sắt văn bối. Sau đó, đám người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Liệt Dương Tông sứ giả mới rời khỏi Thương Vân Sơn, quay trở về Thiên Viêm Sơn, hướng Đan Thu Sơn phục mệnh đi. Liệt Dương Tông điều động đệ tử chúc mừng Ngọc Tuyển môn sự tình, theo rời đi Thương Vân Sơn tu sĩ dần dần bị truyền ra, nam bộ chúng tu sĩ cảm thấy chấn kinh. Dù sao, Việt Châu nam bộ giả đàn kỳ thế lực không ít, lại duy chỉ có Ngọc Tuyển môn có đãi ngộ như vậy. Chương 488, địa đồ chỉ chỗ. Thời gian vội vàng, rất nhanh lại là 5 năm trôi qua. Nưu Năng thực lực đạt được vững chắc, đồng thời tế luyện vài kiện tứ giai linh khí. Nếu là bàn về thực tế chiến lực, Liêu Y Y cũng không bằng hắn. Đó cũng không phải nói Liêu Y Y tu vi không được, mà là Liêu Y Y chỉ có một kiện tứ giai trung phẩm công kích linh khí Thanh Thủy kiếm, còn lại sử dụng linh khí đều chỉ là tam giai thượng phẩm. Kể từ đó, nàng tại cùng người đấu pháp thời điểm, nàng liền lộ ra cực kỳ ăn thiệt thòi. Nàng thuật luyện khí không có cái mới đột phá, vẫn như cũ dừng lại tại tam giai thượng phẩm. Theo Ngưu Năng kết đan thành công, hắn đối tứ giai chính đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn chỉ dùng thời gian 2 năm liền củng cố tự thân trận đạo tu vi, khiến cho mình có thể càng thêm nhẹ nhõm bố trí tứ giai hạ phẩm đại trận. Lâm Thanh Huyền tại Ngưu Năng kết đan 1 năm kia, luyện chế được một lò tứ giai trung phẩm linh đan. Hắn cũng nương tựa theo lò kia tứ giai trung phẩm linh đan, trở thành một tên tứ giai trung phẩm luyện đan đại sư. Hắn luyện chế linh đan tên là Hồi Nguyên Đan, có thể nhanh chóng cấp giả đàn kỳ tu sĩ bổ sung linh lực, cho nên luyện chế lúc tiêu hao không ít linh khí. Đương nhiên, đương thời loại tình huống kia cũng không chỉ là hắn luyện đan tạo thành, còn có nhiều phương diện nguyên nhân. Bất quá bây giờ Ngưu Năng đã kết đan thành công, biến cũng không có lại đi truy cứu những cái kia. Có thể khôi phục tu sĩ đan điền bên trong linh khí bảo vật không ít, nhưng mà khác biệt bảo vật khôi phục linh khí tốc độ không đồng nhất. Ở trong đó thuộc khôi phục linh khí đan dược, cùng giữa thiên địa các loại linh nũ vân vân. 4 năm trước, Ngọc Tuyền môn lần nữa thu đồ, khiến cho trong môn đệ tử đạt đến 2.613 nhân. Liệt Dương Tông cùng Thu Thủy Tông chỗ giao giới, từ khi trận đại chiến kia kết thúc về sau, hai tông liền đều so sánh khắc chế. Đến mức ngay cả một tràng ra dáng đại chiến đều không có, mỗi lần đều chỉ có thể xem như ẩu đả. Cho nên, toàn bộ Việt Châu tu tiên giới lộ ra so sánh bình ổn. Thương Vân Sơn, Báo Nguyên Điện, Lâm Thanh Huyền, Liêu Y Y, Ngưu Năng ba người tụ ở chỗ này, đại điện nội liền không có những người khác. Lần này nghị sự là từ Ngưu Năng phát khởi, Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y còn có chút được, không biết Ngưu Năng muốn làm gì. Ngưu Năng tại hai người nhìn chăm chú, từ mình chữa vật giới chỉ bên trong tay lấy ra giấy. Trong lòng hai người còn tại nghi hoặc lúc, hắn liền chậm rãi đem trong tay giấy trải phẳng tại trước mặt trên mặt bàn. Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y thì trong nháy mắt sửng sở, tuyệt đối không ngờ rằng Ngưu Năng muốn cho bọn hắn nhìn lại là cái này. Chỉ gặp trên giấy các loại đường cong phát họa, có vẽ sông núi, dòng sông, rất rõ ràng đây chính là một phần địa đồ. Cái này lại là một tấm bản đồ. Liêu Y Y thì có chút giật mình nói. So sánh với Liêu Y Y, Lâm Thanh Huyền liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chung toàn cục, lại lưu ý cục bộ, so với mình đi qua địa phương, cùng ở trong sách nhìn thấy địa phương. Liêu Y Y cũng chỉ là kinh ngạc một tiếng, chợt liền cũng vùi đầu vào quan mưu toan bên trong. Nửa ngày, hai người cũng không nói gì. Gặp đây, Ngưu Năng cười nói ra, thế nào? Các ngươi cũng không có phát hiện đây là nơi nào a? Hắn ngay từ đầu cũng không nhìn ra, giờ phút này gặp Lâm Thanh Huyền cùng Liêu Y Y cũng đều không nhìn ra, trong lòng tràn đầy may mắn cùng tiểu kiêu ngạo. Hai người lại tại nhìn một hồi, lại như cũng một chút đầu mối cũng không có. Bất đắc dĩ, Lâm Thanh Huyền chỉ có thể ngẩng đầu, có chút không cam lòng nói ra, ta đối chiếu ta đi qua địa phương, cùng ta ở trong sách nhìn qua địa phương, cũng không phát hiện đây là nơi đó. Ngay sau đó, Liêu Y Y cũng liền gật đầu liên tục. Ngưu sư đệ, người đem chúng ta gọi tới, chính là vì nhìn chương này không thấy được địa đồ. Nghe vậy, Ngưu Năng cười càng ngông cuồng hơn. Sư tỷ, ngươi cũng chớ xem thường tấm bản đồ này, ngươi biết ta là thế nào đạt được tấm bản đồ này sao? Hắn ra vẻ cao thâm nói. Mà Liêu Y Y cũng rất là phối hợp lắc đầu nói ra, không biết. Nghe vậy, Ngưu Năng háng giọng một cái, sau đó mở miệng nói, lời này liền nói dài, còn muốn từ hơn 10 năm trước, ta ra ngoài du lịch tìm kiếm kết đan cơ duyên lúc nói lên. Nghe hắn kiểu nói này, Liêu Y Y sắc thực hứng thú. Ta được đến nhất tòa giả đàn kỳ tu sĩ động phủ bảo vật, mà cái này đồ vật thả là đặc biệt nhất. Làm sao cái đặc biệt pháp? Tờ giấy này trước kia là kẹp ở một quyển sách thư trong vỏ, lại quyển sách kia chủ nhân trước khi chết vẫn như cũ cầm quyển sách này. Đương thời ta thực sự động phủ chủ nhân thi cốt hạ tìm tới, vốn cho rằng là một bản phổ thông du ký. Đương lật đến một trang cuối cùng lúc, đột nhiên phát hiện thư sau sát so trước sát dày đặc một chút. Ta trước tiên liền nghĩ đến bên trong sẽ có cái gì vật nhỏ, đem mở ra, liền từ bên trong lấy ra tấm bản đồ này. Liêu Y Y vốn là kinh ngạc tại thứ này là từ giả đàn kỳ tu sĩ động phủ được đến, giờ phút này lại phải biết kia giả đàn kỳ tu sĩ đối địa đồ coi trọng trình độ, trong lòng liền càng thêm không bình tĩnh. Thử hỏi, một phần để giả đàn kỳ tu sĩ phi thường trọng thị địa đồ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa miếng bản đồ này chỉ dẫn địa phương coi trọng bảo, lại không là phổ thông trọng bảo, mà là có thể làm cho giả đàn kỳ tu sĩ đều mười phần để ý trọng bảo. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói thông, vì sao địa đồ nguyên chủ nhân như thế bảo hộ địa đồ? Sư đệ, coi như ngươi nói không sai, chúng ta lại đi nơi nào tìm kiếm đâu? Ngay sau đó, Lâm Thanh Huyền nói ra, sư muội nói không sai, cho dù bản đồ này thật ẩn giấu đi bảo vật gì, chúng ta rất khó biết làm sao tìm được. Ngưu Năng gật đầu nói ra, sư huynh sư tỷ, các ngươi nói đúng là một vấn đề. Nhưng bản đồ này dù sao tại ta chỗ này hơn 10 năm, những năm này ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Ta tra khắp cả trong môn có quan hệ sông núi, địa thế dòng sông thư tịch, nhưng cũng vẫn liền không có phát hiện. Đồng thời, còn đem trên bản đồ cảnh vật miêu tả xuống tới, hủy đi phần số tròn phân, tiến đến thỉnh giáo người ta. Ngươi khoan hay nói, thật có một người nhìn ra một chút đoan nghi. Hắn nói cho ta, đây cũng là Việt Châu Đông Bộ, trong hải vực tòa nào đó đảo nhỏ. Có mục tiêu liền dễ làm nhiều. Mà nhưng ta tra duyệt đại lượng Việt Châu Đông Bộ, cực kỳ đông bộ hải vực địa đồ, nhưng thủy chung không có phát hiện cùng trên bản đồ chỗ tương tự. Sau đó, ta tự mình tiến về Việt Châu Đông Bộ tìm kiếm manh mối, tra duyệt Việt Châu Đông Bộ địa lý biến thiên, cuối cùng xác định hòn đảo nhỏ kia. Ta không dám tùy tiện tiến về, cho nên mời các ngươi cùng một chỗ. Nguyên lai, trên bản đồ có một con sông, bất quá theo thời gian trôi qua, đầu kia sông biến mất. Cái này khiến dòng sông cửa sông phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên nhìn bây giờ địa đồ tìm không thấy vị trí cụ thể, chỉ có nhìn trước kia địa đồ, cũng một chương thôi diễn đến bây giờ. Ngưu Năng sợ hai người không đáp ứng, vì vậy tiếp tục nói ra, sư huynh sư tỷ, sư đệ tin tưởng chỉ cần chúng ta còn sống trở về, tất nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía hai người. Liệu Y Y Y bị Nưu Năng nói có chút tâm động, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Nưu sư đệ như là đã biết rõ, chúng ta há có thể không đi? Nghe vậy, Nưu Năng cùng Liệu Y Y trong nháy mắt chọc cười. Một lát sau, Lâm Thanh Huyền lại mới nói ra, sau 3 ngày chúng ta liền lên đường đi, đi sớm về sớm, những ngày này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Sau đó, ba người riêng phần mình rời đi, đi làm chuẩn bị. Chương 489, trước khi đi an bài. Sau 3 ngày, Lâm Thanh Huyền triệu tập Thương Vân Sơn trên trung trúc cơ kỳ tu sĩ đến Bao Nguyên Điện, trước khi đi muốn bàn giao một ít chuyện. Đám người xếp bằng ở mình bồ đoàn bên trên, Liễu Y Y cũng như năng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía trong đại điện đám người, mở miệng nói ra, ta cùng Liễu trưởng lão, Nưu trưởng lão muốn ra ngoài một chuyến, lần này triệu tập các ngươi đến đây, chính là muốn đối Ngọc Tuyển Môn sự vụ làm một chút an bài. Trong ngay mắt, đám người biểu lộ biến đổi. Ngọc Tuyển Môn là giả đàn kỳ thế lực, nếu như trong môn không có giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ, vậy sẽ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Lâm Thanh Huyền ba người đều sẽ giao thế ra ngoài, bảo đảm Thương Vân Sơn mỗi thời mỗi khắc đều có một tên giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ. Mà bây giờ đột nhiên ba người đều muốn ra ngoài, quả thực để chúng trúc cơ kỳ tu sĩ chấn kinh. Đồng thời, bọn hắn cũng có một tia lo lắng. Đã lo lắng Thương Vân Sơn không giả đàn kỳ tu sĩ, sợ cường địch xâm phạm, Ngọc Tuyền Môn không ai có thể ngăn cản. Cũng lo lắng Lâm Thanh Huyền ba người ra ngoài chuyện làm, cần tam cái giả đàn kỳ tu sĩ liên thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản. Sư tôn, các ngươi bao lâu nhưng hồi? Tạ Văn Nguyên là một người thông minh, hắn hiểu được Lâm Thanh Huyền như là đã làm quyết định, vậy liền sẽ không dễ dàng cải biến. Ngắn thì 2-3 nguyệt, lâu là nửa năm. Soạn. Mấy nhân cùng khó mà giữ vững bình tĩnh, sắc mặt nói một chút lo lắng nói. Nguyên bản an tĩnh đại điện trong nháy mắt tiếng chói tai kêu la. Tạ Văn Nguyên cũng nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên hắn đối Lâm Thanh Huyền ba người quyết định không thế nào hài lòng. Quá mạo tiến. Dù sao Thương Vân Sơn mới là Ngọc Tuyển Môn căn cơ chỗ, có đồ vật gì so sánh được nơi này? Nhưng hắn chỉ là đệ tử đời 8, mặc dù bởi vì là trưởng môn đệ tử, nói chuyện phân lượng cao khác đệ tử đời 8 nhất đẳng, nhưng cũng không thể vi phạm tam vị giả đàn chân quân ý tứ. Mặc dù không thể công khai phản bác, hắn nhưng vẫn là mơ hồ nói ra, "Sư tôn, ngươi cùng hai vị sư thúc đều đi, Thương Vân Sơn không có giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ, nếu có cường địch xâm phạm." Hắn dù chưa nói rõ ra, Lâm Thanh Huyền lại là minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. "Vị sư biết ngươi suy nghĩ, cho nên chúng ta lần này lặng lẽ rời đi Thương Vân Sơn." Lại nói, cách ta Thương Vân Sơn gần nhất giả đàn kỳ thế lực cũng tại bên ngoài mấy vạn dặm, bọn hắn làm sao có thể biết Ngọc Tuyển Môn hạch tâm cơ mật? Cho dù bọn hắn biết, vẫn như cũ kiêng kỵ ba người chúng ta. Dù cho muốn đối phái ta bất lợi, cũng không có khả năng phát động đại quy mô chiến tranh, chỉ có thể là giả đàn kỳ tu sĩ xuất thủ. Phái ta có tứ giai trung phẩm hộ phái đại trận, các ngươi 8 người cộng đồng chủ trì phía dưới, ngăn trở một tên giả đàn kỳ tu sĩ mấy năm không thành vấn đề. Đám người nghe phân tích của hắn, chậm rãi cảm thấy hắn nói không sai, lo âu trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm Thanh Huyền tiếp lấy kêu lên, "Tạ Văn Uyên, Khâu Bình, Hàn Thông." Nghe vậy, ba người đứng người lên đi đến trong đại điện, chắp tay nói ra, "Tại ba người chúng ta rời đi về sau, trong môn sự vụ lớn nhỏ đều do các ngươi thương lượng mà quyết." Ba người trên mặt hơi lộ ra vui mừng, cùng kêu lên trả lời, "Vâng." "Ừm." Lâm Thanh Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lựa chọn ba người này cũng không phải là lung tung chọn, cũng không phải căn cứ quan hệ thân sơ lựa chọn, mà là từ mọi phương diện xuất phát, lại cân nhắc đến ba người tính cách, tổng hợp cân nhắc tuyển ra. Trong ba người Khâu Bình ổn trọng, Hàn Thông tiến tới có độ, Tạ Văn Nguyên mặc dù không bằng Khâu Bình ổn trọng, lại đồng dạng cẩn thận kính thận. Trọng yếu hơn là hắn có cái nhìn đại cục, chính là thuộc về loại kia ổn thỏa tại hậu phương lớn, bày mưu tính kế, bày mưu nghị kế người. Như thế, có này ba người tương hô giám sát, phụ trợ lẫn nhau, Ngọc Tuyền Môn cho dù không có Lâm Thanh Huyền ba người cũng có thể vận chuyển bình thường. Lại giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có nở hoa một ngày. Nhưng mà Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ không thế nào yên tâm, thế là nhắc nhở, "Nhớ lấy, ta ba người sau khi đi, trong môn không thể bởi vậy có cái gì đại động tác, hết thảy đều duy trì nguyên trạng." Hắn mục đích chính là có thể nhiều địa thấp, vậy liền nhiều địa thấp, chỉ có dạng này mới có thể không làm cho sự chú ý của người khác. Mà nếu như Ngọc Tuyền Môn đột nhiên có cái gì đại động tác, tỉ như vô duyên vô cớ phong sơn, gọi trở về bên ngoài đệ tử vân vân, những hành vi này đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thương Vân Sơn bên trên có giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ còn tốt, nhưng mà ba người bọn họ đều rời đi, vậy liền lộ ra tương đối nguy hiểm. Tạ Văn Nguyên ba người cũng là thông minh hạng người, tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. "Chúng ta minh bạch, còn xin trưởng môn yên tâm." Lâm Thanh Huyền phất phất tay, ra hiệu ba người ngồi trở lại đi. "Chu Trạch, Tào Thái." Nói xong, đồng dạng có hai người đứng lên, đi đến giữa đại điện, chắp tay trả lời, "Tại." Lấy Chu Trạch tạm thay chấp pháp đường phó đường chủ, Tào Thái tạm thay thứ vụ đường phó đường chủ, xử lý hai đường sự tình. Hiệp trợ Tạ Văn Uyên, Khâu Bình, Hàn Thông ba người, quản lý tốt Ngọc Tuyền Môn. Tạ Văn Uyên tuy là thứ vụ đường phó đường chủ, nhưng hắn cần xử lý sự tình nhiều lắm. Liệu Y Y bế quan kết đan thời điểm, Chu Trạch liền tạm thay qua chấp pháp đường phó đường chủ, có được xử lý chấp pháp đường công việc vật kinh nghiệm. Mà Tào Thái cũng là tâm tư cẩn thận hạng người, bằng không lúc trước Lâm Thanh Huyền là sẽ không an bài hắn đi vì Liêu Y Y hộ pháp. Cho nên, hắn tạm thay thứ vụ đường phó đường chủ là phi thường thích hợp. "Tuân mệnh." "Ừm." "Chậc, hai người trở về chỗ cũ ngồi xuống. Lâm Thanh Huyền cuối cùng cảnh cáo nói, ta ba người ra ngoài sự tình, chỉ có các ngươi 8 người biết, lại không thể chuyển cho thứ 9 nhân mà thôi. Nghe vậy, 8 người cùng kêu lên hồi đáp, chúng ta minh bạch. Lâm Thanh Huyền nhìn một chút Liêu Y Y cùng Nưu Năng hai người, hỏi, sư muội sư đệ, các ngươi nhưng còn có sự tình muốn bàn giao. Hai người lúc này mới nhìn đám người một chút, chợt nói ra, trưởng môn sư huynh nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, chúng ta không có cái gì có thể nói. Kia tốt. Chợt, hắn nhìn về phía Trung Trúc cơ kỳ tu sĩ nói ra, tốt, Vương Tranh lưu lại, những người còn lại tất cả đi xuống đi. Nói xong, Tạ Văn Uyên bảy người phân một chút đứng lên, sau đó hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Đám người đều ra đại điện sau một lúc lâu, Vương Tranh mới đứng người lên, đi đến trong đại điện đứng vững. Trong môn khẳng định có ngoại phái gian tế, hoặc là bị phái khác thu mua đệ tử. Ta ba người sau khi đi, ngươi muốn tăng lớn đối với trong môn phái đệ tử giám sát cường độ, kiên quyết không thể để cho những người này đem ta ba người rời đi tin tức truyền ra ngoài. Nếu là những người này dám mạo hiểm đầu, ngươi gặp nhất cái liền giết nhất cái. Ngọc Tuyền môn xưa nay không dưỡng có dị tâm hạng người. Lâm Thanh Huyền nói cuối cùng, cả người bá khí tất cả đều hiển lộ. Vương Tranh trải qua gặp chật trở, mặc dù thủ đoạn độc ác, nhưng cũng biết tiến thối, minh đại cục. Lâm Thanh Huyền đối với hắn rất là yên tâm. Sư điệt minh bạch, tất nhiên giết những người kia không dám ló đầu. Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền cười nói ra, "Tốt, ngươi cũng đi xuống đi." Một lát sau, gặp Vương Tranh đã ra khỏi Báo Nguyên Điện. Nưu Năng duỗi một cái to lớn lưng mỏi, đánh nhất cái a cát. "Trưởng môn sư huynh, đã đều đã giao phó xong, vậy chúng ta liền lên đường đi." Lâm Thanh Huyền gật đầu. Chợt ba người riêng phần mình thi triển nhất cái ẩn thân thuật, lặng lẽ rời đi Báo Nguyên Điện. Rời đi Thương Vân Sơn. Chương 490, Sơ Lâm Thương Ly Phường Thị. Thương Vân Sơn ngoài 10 dặm nơi nào đó, Lâm Thanh Huyền ba người hiện lộ ra thân hình. Chúng ta khoảng cách Thương Vân Sơn có 10 dặm, hẳn là sẽ không bị nhân thấy được. Lâm Thanh Huyền nói. Liêu Y Y thì cùng Nưu Năng gật đầu. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói, hắn mang theo chữ vật giới chỉ tay phải hướng về phía trước không trung vung lên. Chỉ gặp một trận bạch quang hiện lên, ba người trước mặt không trung liền xuất hiện một chiếc dài hơn 3 trượng thuyền lớn. Cái này chính là Lâm Thanh Huyền tứ giai hạ phẩm phi hành linh khí Thanh Mục Chu, tốc độ phi hành nhanh, thể tích cũng không nhỏ. Ba người gión mũi chân, nhảy lên đến Thanh Mục Chu lên. Sau đó, Lâm Thanh Huyền hai tay bóp nhất cái quyết, Thanh Mục Chu chuyển hướng phương đông phi hành. Ngay từ đầu tốc độ vẫn còn tương đối chậm, cũng liền một lát sau, tốc độ liền biến nhanh, không còn một vị giả đàn kỳ tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành phía dưới. Ba người mục đích là Việt Châu Đông Bộ ven biển Thương Ly Phường Thị, nơi đó là khoảng cách Minh Sơn Đảo gần nhất nhân loại tu tiên phường thị. Minh Sơn Đảo cũng chính là địa đồ chỉ hòn đảo kia. Đương nhiên, địa đồ cuối cùng chỉ cũng không phải là Minh Sơn Đảo, Minh Sơn Đảo chỉ là sau cùng tọa độ. Bản đồ này cách nay chỉ ít 3000 năm, 3000 năm mưa gió, thương hải tăng điển, Minh Sơn Đảo địa hình nhất định phát sinh biến hóa. Cho nên ba người muốn tiên đi đến Minh Sơn Đảo, tìm ra trên bản đồ Minh Sơn Đảo cùng bây giờ Minh Sơn Đảo giống nhau chi địa. Về sau, ba người mới có thể tiếp tục hành động. Thương Vân Sơn khoảng cách Thương Ly Phường Thị hơn 9 vạn dặm, Thanh Mục Chu phi hành hết tốc lực cũng dùng 15 ngày thời gian. Thương Ly Phường Thị ở vào Việt Châu Đông Bộ Thương Ly Vịnh Biển chỗ sâu nhất, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Nếu như bạo phát hải thú triều, tiến công Thương Ly Phường Thị hải yêu đem đứng trước ba mặt thụ địch nguy hiểm. Nói cách khác, Thương Ly Phường Thị nam tây bắc đồng đều an toàn, chỉ có phía đông gặp mặt lâm hải thú triều tiến công, lại bị hải thú triều tiến công mặt cũng không lớn. Kể từ đó, hải thú triều ưu thế lớn nhất không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu rất lớn. Trừ cái đó ra, Thương Ly Phường Thị chính là Thu Thủy Tông đông bộ lớn nhất tu tiên phường thị. Toàn bộ Thương Ly Phường Thị bị nhất tòa ngũ giai hạ phẩm đại trận bảo hộ, Thu Thủy Tông càng là phái ở hai tên nhiều năm giả đàn kỳ tu sĩ trấn thủ Thương Ly Phường Thị. Đông bộ không ít giả đàn kỳ tán tu cũng sinh động ở nơi đó, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có mấy trăm nhân, luyện khí kỳ tu sĩ kia liền càng nhiều. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Thương Ly Phường Thị mới hết sức an toàn. Phổ thông hải thú triều chỉ là cấp Thương Ly Phường Thị bên trong tu sĩ đưa đồ ăn, hơi lớn một chút hải thú triều cũng không thắng được Thương Ly Phường Thị. Chỉ có loại kia trăm năm thấy một lần cỡ lớn hải thú triều mới có thể để Thương Ly Phường Thị toàn lực ứng phó, mà chỉ có loại kia mấy trăm năm vừa gặp cỡ lớn hải thú triều mới có thể hủy diệt Thương Ly Phường Thị. Nhưng không nên quên, Thương Ly Phường Thị đứng sau lưng chính là Việt Châu đệ nhất tu tiên tông môn Thu Thủy Tông. Từ Thương Ly Phường Thị xây thành đến nay, mấy trăm năm vừa gặp cỡ lớn hải thú triều cũng gặp phải mấy chục lần, nhưng mà biển cả Phường Thị y nguyên kiên trì tới hiện tại. Cũng chỉ có 1500 năm trước lần kia, từ một vị yêu vương dẫn đầu hải thú triều, không chỉ có công phá Thương Ly Phường Thị phòng hộ đại trận, mà lại ăn giết trong phường thị tất cả mọi người. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, Thu Thủy Tông liền ngay cả điều hành tiến về trợ giúp đệ tử cũng còn không có tề thiểu. Đến sau nghe nói chính là yêu vương dẫn đầu hải thú triều, lập tức đình chỉ trợ giúp Thương Ly Phường Thị hành động. Thu Thủy Tông một mực chờ đến hải thú triều thối lui mấy năm về sau, bọn hắn lại mới tại nguyên chỉ thượng một lần nữa xây dựng hiện tại Thương Ly Phường Thị. Thanh Mục Chu cũng không có bay thẳng đến Thương Ly Phường Thị ngoại, như thế quá mức chói mắt, không làm cho người khác chú ý cũng không thể. Ba người tại khoảng cách Thương Ly Phường Thị 30 dặm chỗ lúc, tìm một tòa núi nhỏ, tại tiểu sơn phía tây dừng lại Thanh Mục Chu. Sau đó, ba người chạy tới Thương Ly Phường Thị. Toàn bộ Việt Châu giả đàn kỳ tu sĩ cũng liền 200 ra mặt, Thương Ly Phường Thị mặc dù lớn, nhưng mà lâu dài sinh động ở chỗ này giả đàn kỳ tu sĩ cũng không cao hơn thập vị. Nếu như đột nhiên tới tam vị giả đàn kỳ tu sĩ, tất nhiên sẽ gây nên Thương Ly Phường Thị bên trong người chú ý. Đặc biệt là bây giờ loại tình huống này, vô cùng có khả năng gây nên Thu Thủy Tông chú ý, đem Lâm Thanh Huyền ba người nhận định là Liệt Dương Tông phái tới gian tế. Cho nên, ba người lựa chọn ẩn giấu tu vi. Ba người đem tu vi đều áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, cho dù là giả đàn kỳ tu sĩ đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng không thể phát hiện bọn hắn chân thực tu vi. Ba người giao nạp một chút linh thạch sau liền thành công tiến vào Thương Ly Phường thị. Ba người mới vừa tiến vào phường thị, liền có luyện khí kỳ tu sĩ xông về phía trước, nói là muốn cho đám người dẫn đường vân vân. Nhưng mà trực tiếp bị Lâm Thanh Huyền cự tuyệt. Hắn cũng không phải quan tâm kia mấy khối hạ phẩm linh thạch, thật sự là ba người cho đi địa thấp, không muốn cùng quá nhiều nhân có tiếp xúc. Lại nói, Nưu Năng phía trước tới qua nơi này một lần, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng hiểu rõ Thương Ly Phường thị một chút tình huống. Liệu Y Y Y nói ra, "Sư huynh, chúng ta trước tìm một nơi dàn xếp lại đi." Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía bên trái Nưu Năng nói ra, "Sư đệ, trước ngươi tới qua nơi này, trước mang bọn ta đi cho thuê động phủ địa phương, cho thuê ba gian động phủ, dàn xếp lại đi." Nghe vậy, Nưu Năng cười nói ra, "Tốt, sư huynh sư tỷ, các ngươi đi theo ta." Tại Nưu Năng dẫn đầu dưới, đám người mặc đường phố đi hướng, rất nhanh liền đi tới Thương Ly Phường thị bên trong làm cho thuê động phủ địa phương. Đây là gần nhất đường. Nói, trên mặt hắn chả có vẻ hơi đắc ý. Ba người đứng tại cổng, người chung quanh có chút nhiều, ra ra vào vào. Lâm Thanh Huyền lựa chọn không nhìn Nưu Năng, nói ra, "Đi thôi." Ba người đi vào, lập tức liền có luyện khí kỳ tu sĩ tiến lên đây nên đón. "Tam vị tiền bối, chúng ta Thương Ly Phường thị bên trong có thượng trung hạ ba bậc động phủ, không biết tiền bối cần cái nào chờ động phủ?" Nghe vậy, Lâm Thanh Huyền hơi nghi hoặc một chút. "Gặp đây," Nưu Năng đưa lỗ thai nhẹ giọng nói ra, "hạ đẳng động phủ thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, trung đẳng động phủ thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, về phần thượng đẳng động phủ thì thích hợp chúng ta người kiểu này sử dụng." Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị mình nghe rõ. "Chúng ta muốn cho thuê ba gian trung đẳng động phủ, lại ba gian động phủ muốn kể cùng một chỗ. Ba người hiện tại biểu hiện ra tu vi là trúc cơ kỳ, tự nhiên muốn lựa chọn trung đẳng động phủ. Đương nhiên, cũng không phải là nói không có trúc cơ kỳ tu sĩ lựa chọn trung đẳng động phủ, nhưng cũng chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ cần đột phá cảnh giới lúc mới có thể lựa chọn." Hiển nhiên, Lâm Thanh Huyền ba người giờ phút này không phải loại tình huống này. "Tam vị tiền bối xin cùng vạn bối đến, chúng ta đến bên kia chọn lựa động phủ." Nói, người kia đi ở phía trước dẫn đường, Lâm Thanh Huyền ba người liền theo sát tại phía sau của hắn. "Tam vị tiền bối, các ngươi chỗ nhìn chính là toàn bộ Thương Ly Phường thị hướng ngoại cho thuê động phủ, những cái kia lóe lên đã nói lên còn chưa có nhân cho thuê." Lâm Thanh Huyền ba người nhìn thấy là một bộ lập thể hình ảnh, động phủ trung quanh địa thế hình dạng mặt đất đều có thể rõ ràng trông thấy. "Ta nhớ được ta lần trước lúc đến còn không có cái này nha." "Ồ, đây là trong môn chuyên môn luyện chế, 3 tháng trước mới đưa tới, thuận tiện tu sĩ lựa chọn thích hợp động phủ." "Ta đã nói rồi." Một lát sau, Lâm Thanh Huyền chỉ vào tam cái liên tiếp điểm sáng nói ra, "Chúng ta liền tô cái này ba gian động phủ. Có ngay, tam vị tiền bối xin cùng vạn bối đến, chúng ta đi công việc bằng chứng." Sau một nén hương, ba người ra tới. "Đi thôi, đi cho thuê động phủ nhìn xem." Liệu Y Y thì cùng Nưu Năng gật đầu. Sau đó ba người đi theo Nưu Năng cho thuê động phủ. Chương 491, Minh Sơn đảo tình huống xung quanh. Lúc trước, Nưu Năng đến Thương Ly Phường thị tương đối vội vàng, chỉ là nghe được Minh Sơn đảo. "Minh Sơn đảo ở nơi nào?"